Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể đều kích động run rẩy lên. Tuy nhiên lão giả lại ngay sau đó lại nói, chỉ có thể coi là thành công một nửa. Bởi vì Đông Phương Bắc trạng thái so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn, vô pháp hoàn toàn dung nhập thiên địa tế đàn, chỉ sợ, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể trợ giúp hắn chỉ hoãn một đoạn thời gian sinh mệnh. Khương Vân lòng không khỏi lại là chìm xuống nói, bao lâu? Khó mà nói, lâu là mấy tháng, ngắn thì mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, thật sự là quá ngắn. Coi như mình có thể giết đạo tôn, hơn nữa có thể toàn thân trở ra, nhưng là thời gian ngắn như vậy, chính mình chỉ sợ đều không thể đuổi tới vực ngoại chiến trường. Bất quá, hắn cũng biết, có thể có cái này mấy ngày mấy tháng thời gian, đã là đáng quý. Trừ cái đó ra, Khương Vân trong lòng vẫn có một tia vùng đi không được cấp ảnh. Bởi vì hắn nhớ tới Tiểu Hà. Mặc dù đại sư huynh lại nhiều một đoạn thời gian sinh mệnh, nhưng là mình cùng đạo tôn đại chiến cũng không kết thúc, chính mình cũng không có khả năng lại đem đại sư huynh đưa tiễn. Kia đại sư huynh, vẫn sẽ hay không bởi vì chính mình, mà chân chính chết tại chính mình cùng đạo tôn trận đại chiến này bên trong. Chương 2438, trọng làm nô tộc. Lúc này, tịch tộc lao giả thanh âm vang lên lần nữa nói, Khương đạo hữu, trong đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất có thể tìm tới cái khác cứu Đông Phương Bắc biện pháp. Bằng không, đến lúc đó, chúng ta cũng là không thể ra sức. Lão giả lời nói đem Khương Vân theo trong trầm tư kéo lại, cũng làm cho hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đem hết toàn lực đi tìm tới có thể bảo trụ đại sư huynh tính mệnh biện pháp. Khương Vân cũng lần nữa đối chín tên cường giả ôm quyền cúi đầu, đa tạ chư vị. Chính như kia nữ tử nói, Khương Vân hiện tại đối bọn hắn, chẳng những không có chút nào oán hận, mà lại là tràn đầy cảm kích. Không có bọn hắn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ đại sư huynh đã là hồn về tối tăm. Tại chín người hoàn lễ về sau, Khương Vân tiếp lấy hỏi, ta đại sư huynh tỉnh không có tỉnh. Lão giả lắc lắc đầu nói, không có, hắn vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Vậy ta có thể xem hắn sao? Lão giả lần nữa lắc đầu nói, hắn đã dung nhập thiên địa tế đàn, chỉ có tịch tộc tộc nhân, hoặc là thiên địa tế đàn chủ nhân mới có thể nhìn thấy hắn. Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, vừa định như vậy coi như thôi, nhưng mà lão giả chợt nghiêm mặt, lại nói tiếp, Khương Vân, lúc trước chúng ta nói qua, mặc kệ chuyện hôm nay kết quả như thế nào, cái này thiên địa tế đàn đều sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Hiện tại, nên chúng ta thực hiện lời hứa thời điểm. Để thiên địa tế đàn một lần nữa về Khương Vân sở hữu, kỳ thật nói trắng ra là, liền là tịch tộc muốn một lần nữa nhận Khương Vân làm chủ. Mặc dù lúc trước cơ không phàm đã giải trừ cùng tịch tộc ở giữa nô ấn, nhưng là cái này chín tên cựu tộc cường giả, nhưng vẫn là nguyện ý để Khương Vân trở thành tịch tộc chi chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cần là bây giờ tịch tộc tìm kiếm cái núi rửa cường đại. Bọn hắn 9 người làm thiên điệu tế đàn nô buộc, vừa vô pháp rời đi tế đàn, cũng vô pháp điều khiển tế đàn tiến về bọn hắn muốn đi địa phương, càng không khả năng là tịch tộc tộc nhân cung cấp bảo hộ. Bằng không mà nói, lúc trước đạo vực bên trong tịch tộc tộc nhân cũng sẽ không tự giết lẫn nhau mà chết rồi. Nhớ năm đó, tịch tộc thân là tịch diện tộc nô tộc thời điểm, nơi đó có người dám đánh tịch tộc chủ ý, cũng tính được là phong quang vô hạn. Bây giờ, tịch tộc tộc nhân số lượng đã không nhiều, bọn hắn cũng không hy vọng bi kịch lần nữa bên trên mắt. Lại thêm, Khương Vân đưa tới thiên địa phản tế, để bọn hắn đối với Khương Vân tương lai rất là nhìn kỹ, nhất trí tin tưởng vững chắc Khương Vân sẽ trở thành cơ không phàm như thế tồn tại cường đại. Có Khương Vân vị này chủ tôn tồn tại, như vậy tịch tộc an nguy cũng liền có thể có được bảo hộ. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện để Khương Vân một lần nữa trở thành tịch tộc chủ nhân. Khương Vân lại là nhăn nhăn lông mày, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn tự nhiên minh bạch tịch tộc cường giả ý nghĩ, coi như chính hắn tới nói. Đối với trở thành những tộc quần khác chủ nhân, đối với thu phục nô tộc, hắn căn bản không có chút nào hứng thú. Bất quá, nghĩ đến đại sư huynh đã tại thiên điệu tế đàn bên trong, nếu như mình trở thành tịch tộc chủ nhân, như vậy chí ít có thể đối đại sư huynh tình huống như lòng bàn tay. Vạn nhất đại sư huynh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính mình cũng có thể trước tiên biết được. Bởi vậy, Khương Vân cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, vậy ta tiểu tạm thời đem quý tộc thu làm nô tộc. Nếu có hướng một ngày, các ngươi tịch tộc muốn khôi phục tự do. Chỉ cần nói cho ta dùng một tiếng, ta tiểu trả lại cho các ngươi tự do. Một lời đã định. Chín tên tịch tộc cường giả trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Vậy ta hiện tại phải chăng muốn vì các ngươi đánh lên nô ấn? Không. Lão giả lắc đầu nói, chúng ta tịch tộc là dùng thiên điệu tế đàn vi tôn. Chỉ cần ngươi là thiên điệu tế đàn đánh lên nô ấn, như vậy chúng ta toàn bộ tịch tộc tự nhiên cũng liền trở thành ngươi nô tộc. Lão giả lời nói này để Khương Vân hơi sững sờ. Hắn cùng Tu La thu phục đan dương tộc thời điểm, Tu La là vì mỗi một cái đan dương tộc người đều đánh lên nô ấn. Mà chính mình trước đây không lâu thu phục tông duệ các loại, chờ, 900 quỷ tộc thời điểm, cũng là vì bọn hắn phân biệt đánh lên nô ấn. Thế nhưng là tịch tộc, vậy mà chỉ cần thu phục bọn hắn nhất tộc thánh vật, liền có thể để cả tộc tộc nhân trở thành nô tộc. Đây thật là có chút vượt quá Khương Vân dự kiến. Nghĩ tới đây, Khương Vân toát ra một vấn đề nói, thiên điệu tế đàn, đến cùng có phải hay không các ngươi tịch tộc bản nguyên chi vật? Bản nguyên chi vật? Chín tên tịch tộc cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ mờ mịt nói, cái gì là bản nguyên chi vật? Chín người phản ứng để Khương Vân lần nữa sững sờ, bất quá rất nhanh hắn tự hiểu được. Thiên điệu tế đàn xuất hiện tại tịch tộc về sau, liền đem chín người này thu làm nô buộc, theo khi đó bắt đầu, chín người này liền rốt cuộc không hề rời đi qua tế đàn, không hề rời đi qua bọn hắn sinh hoạt thế giới. Bởi vậy, bọn hắn căn bản là không biết diệt vực tu hành phương thức, cũng không biết cái gì là bản nguyên chi vật. Khương Vân lắc đầu, cũng không có đi vì bọn họ giải thích, nhưng trong lòng thì càng thêm kỳ quái. Giống như thiên điệu tế đàn là tịch tộc lực lượng bản nguyên chi vật, thu phục tế đàn liền có thể thu phục toàn bộ tịch tộc, vậy đối với diệt vực những tộc quần khác tới nói, cũng hẳn là như thế. Có thể tu la thu phục đan dương tộc thời điểm, vì cái gì vô dụng phương thức như vậy? Thậm chí, tu la căn bản đều không nhắc tới lên bản nguyên chi vật sự tình. Giống như thiên điệu tế đàn không phải tịch tộc bản nguyên chi vật, vậy nó đến cùng là cái gì? Diệt vực sở hữu tộc đàn, thậm chí bao gồm tịch diệt tộc ở bên trong, đều có riêng phần mình bản nguyên chi vật. Bọn hắn cũng là theo bản nguyên chi vật bên trong lấy được khác biệt lực lượng, từ đó bước lên con đường tu hành. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác tại tịch tộc nơi này, lại là có ngoại lệ? Còn có, Khương Vân cũng nhớ tới, thiên điệu tế đàn trong trí nhớ, cơ không phàm hàng lầm tịch tộc, nhìn thấy thiên điệu tế đàn thời điểm, nói câu nói đầu tiên là rốt cuộc tìm được. Theo hai cái này kết hợp lại xem, Khương Vân càng phát ra cảm thấy, thiên điệu tế đàn lai lịch tựa hồ thật không phải là đơn giản như vậy. Loại trừ thiên điệu tế đàn bên ngoài, tịch diệt tộc còn có 8 cái nô tộc, mỗi lần tộc cũng đều có riêng phần mình thánh vật. Có thể hay không, cái khác 8 tộc thánh vật, cũng cùng thiên điệu tế đàn đồng dạng, đều là có đặc thù lai lịch. Nếu như là, kia tịch diệt tộc đem cái này cựu tộc thu làm nô tộc, có phải hay không có mục đích khác? Những này không hiểu thêm ra vấn đề, để Khương Vân không nhịn được lắc đầu cười khổ. Làm tịch diệt tộc người, hắn vốn cho là chính mình đối với tịch diệt tộc cùng hắn nô tộc đều đã có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng là bây giờ hắn mới biết, kỳ thật chính mình đối bọn hắn, căn bản là không có chút nào hiểu rõ. Bất quá, Khương Vân cũng không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này. Sau đó, dựa theo tịch tộc cường giả chỉ điểm, Khương Vân dùng tịch diệt chi văn là thiên điệu tế đàn đánh lên nô ấn. Theo nô ấn không có vào trong tế đàn, Khương Vân lập tức rõ ràng cảm giác được, tòa này thiên điệu tế đàn, tính cả 9 tên tịch tộc cường giả ở bên trong, quả nhiên đã thuộc sở hữu của mình, bị chính mình trưởng khống. Mà Khương Vân làm chuyện làm thứ nhất liền là đem thần thức dung nhập tế đàn, thấy được đã thân ở trong tế đàn Đông Phương Bắc. Thời khắc này Đông Phương Bắc vẫn là hai mắt nhắm nghiền, thoi thoát. Nhưng là Khương Vân có thể nhìn thấy, có một tia hồn lực như là tia nước nhỏ đồng dạng, đang từ bốn phương tám hướng chậm rãi chạy vào đại sư huynh thể nội, từ đó có thể dùng đại sư huynh tình huống trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chuyển biến xấu. Thu hồi thần thức về sau, Khương Vân nhìn về phía tịch tộc cường giả nói, hiện tại, ta muốn đi trước chỗ tiếp theo thế giới. Chín tên tịch tộc cường giả đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, tuân chủ tôn chi mệnh. Đã nhận Khương Vân làm chủ, như vậy bọn hắn đối với Khương Vân thái độ tự nhiên cũng là phát sinh biến hóa. Thoại âm rơi xuống, chín người dưới thân trong tấm bia đá phủ văn chi quang lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ bất quá, lần này bọn chúng là bắn về phía bầu trời. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, chín đạo quang mang giao hội chỗ, trực tiếp nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy. Chín người lần nữa đối Khương Vân cúi đầu về sau, liền dung nhập chín khối trong tấm bia đá. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, cất bước đi tới không trung, vây tay, thiên điệu tế đàn lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về hắn lao đến. Nhìn xem tới gần thiên điệu tế đàn, Khương Vân chợt nhớ tới, bây giờ cựu tộc thánh vật rõ ràng đều đã bị đạo tôn chiếm vì mình có, nhưng vì cái gì chính mình thu phục thiên chỗ tế đàn quá trình dễ dàng như vậy? Nhất là chính mình là thiên điệu tế đàn đánh lên nô ấn thời điểm, căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì ngoại lai lực lượng tồn tại. Chẳng lẽ, đạo tôn hoặc là cổ tộc thiếu tôn, cũng không có chân chính thu phục thiên chỗ tế đàn? Trong trầm tư, Khương Vân bước vào vòng xoáy, mà rất nhanh, trước mắt của hắn xuất hiện một cái vô cùng bóng người cao lớn. Chương 2439, cựu tộc phản đồ. Giờ phút này hiện ra tại Khương Vân trước mặt là một cái màu đen cự đại thế giới, vô cùng trống trải. Toàn bộ thế giới bên trong, không có cái khác bất kỳ vật gì, chỉ có một tòa ngật đỉnh thiên lập địa hình người pho tượng, sừng sững tại thiên địa chi gian. Pho tượng này, ba đầu sáu tay, quay thân hai cánh, gần như thân thể trần truồng phía trên, cơ bắp cao cao đứng vững, càng là răng đầy vô số đạo màu đen dữ tợn văn lộ, tản ra một cô bá đạo khí tức kinh khủng. Pho tượng ba cái đầu tướng mạo giống nhau như lúc, đều là một người tướng mạo cực kỳ uy mãnh trung niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng, sáu con mắt tất cả đều hiện ra huyết sắc quan mang. Đứng tại pho tượng này trước đó, Khương Vân liền như là kiến tộc đồng dạng nhỏ bé. Dù là hắn đem đầu ngưỡng đến cực hạn, cũng vô pháp thấy rõ ràng pho tượng toàn cảnh. Bất quá, Khương Vân cũng căn bản không cần đi xem, bởi vì hắn biết, đây là tịch diệt ma tượng. Ma tộc thánh vật. Đối với tịch diệt ma tượng, Khương Vân tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc. Lúc trước hắn thực lực khi yếu ớt, đã từng không chỉ một lần theo tịch diệt ma tượng nơi đó mượn tới qua lực lượng. Theo ban đầu chỉ một cái chi lực, càng về sau một trường chi lực, lại đến sau cùng một thân chi lực. Mỗi một lần, tịch diệt ma tượng đều không để cho Khương Vân thất vọng, trợ giúp Khương Vân biến nguy thành an. Nếu như không có hắn cấp cho Khương Vân lực lượng, Khương Vân chỉ sợ đều khó có khả năng còn sống đi đến hôm nay. Bây giờ sừng sững ở chỗ này, tự nhiên là thật chính tịch diệt ma tượng. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, ở cái thế giới này chờ đợi Khương Vân, liền là ma tộc. Mặc dù ở những người khác xem ra, tịch tộc là tịch diệt cửu tộc bên trong nhất bộ tộc mạnh mẽ, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, lại là cho rằng ma tộc mới hẳn là thực lực cường hãn nhất tộc đàn. Bởi vì hồn tộc chuyên tu nhục thân, càng là có được thập đại ma thể. Mỗi một loại ma thể đều là vô cùng cường hãn, có thể nói là sở hữu thể tu ác ngộng. Khương Vân gặp qua ma tộc tộc nhân cũng không ít, cũng được chứng kiến thập đại ma thể bên trong địa ma thể, thiên ma thể. Nhất là lúc trước Khương Vân tiến vào cựu địa ảo cảnh thời điểm, gặp một vị ma tộc tiền bối, người kia có là kim cương ma thể, cũng chính là trong ma tộc bài danh đệ nhị ma thể. Vì để cho Khương Vân trợ giúp hắn rời đi huyễn cảnh, hắn đem kim cương ma thể đưa cho Khương Vân. Theo khi đó bắt đầu, Khương Vân cũng coi là chính thức có được ma tộc chi lực. Về sau, Khương Vân lại đạt được xếp hạng thứ nhất tịch diệt ma thể, càng là cường hãn đáng sợ. Tại đạo vực bên trong, sở hữu tu sĩ công nhận tối cường chi thể là tiên thiên đạo thể. Nhưng mà, vấn đạo tông thi đấu thời điểm, Khương Vân lại là nương tựa theo tịch diệt ma thể, đánh bại đồng thời giết chết có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận. Mà lúc kia, hắn tịch diệt ma thể còn chưa không hoàn chỉnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, trước mắt hắn tôn này tịch diệt ma tượng, liền là đại thành tịch diệt ma thể. Khương Vân ngẩng đầu nhìn tịch diệt ma tượng, trong miệng thì thào nói, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Ngay tại Khương Vân tiếng nói ra miệng đồng thời, kia đỉnh thiên lập địa tịch diệt ma tượng đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ nhỏ đi. Chớp mắt chi gian, hắn tựu biến thành người bình thường lớn nhỏ. Nhưng dù cho như thế, chiều cao của hắn so với Khương Vân đến, cũng vẫn cao hơn một đầu. Tịch diệt ma tượng đột nhiên biến hóa, để Khương Vân trong mắt đông nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, giờ phút này trước mặt đứng đấy, không phải một cái không có sinh mệnh pho tượng, mà là một cái người sống sờ sờ. Nhìn xem trước mặt người này, Khương Vân trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ ràng, đối phương đến tột cùng là tịch diệt ma tượng có ý thức, vẫn là một cái có được hoàn chỉnh tịch diệt ma thể người của ma tộc. Tịch diệt ma tượng ở giữa trên gương mặt kia con mắt, đồng dạng ngay tại thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Sau một lát, trên mặt của hắn đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, kia hai mắt màu đỏ ngòm bên trong càng là bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, dùng sức nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, rất tốt, rất tốt, người rốt cuộc đã đến. Ma tượng mở miệng nói chuyện, cũng không có gây nên Khương Vân kinh ngạc, vẫn bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ma tượng lạnh lùng nói, chúng ta là ma. Khương Vân mục quang không nhịn được lại là lóe lên, chú ý tới đối phương nói rất đúng chúng ta, mà cũng không phải là ta. Ma tượng nói tiếp, chúng ta có thể cảm giác được, ngươi đã có được tịch diệt chi thể. Mà năm đó chúng ta liền là thua ở cơ không phàm tịch diệt chi thể phía dưới, có thể dùng chúng ta ma tộc trở thành ngươi tịch diệt tộc nô tộc. Hôm nay, chúng ta đánh bại ngươi, cũng làm cho ngươi tịch diệt tộc trở thành ta ma tộc nô tộc. Ma tượng lời nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động. Ngươi lai, không chỉ tịch tộc là bị cơ không phàm thu làm nô tộc, liền ma tộc cũng là bị cơ không phàm thu làm nô tộc. Kia cơ không phàm thu phục ma tộc, phải chăng cũng là cùng thu phục tịch tộc đồng dạng, là trước biết được tịch diệt ma tượng tồn tại, sau đó căn cứ tịch diệt ma tượng, tìm được ma tộc. Sự nghi ngờ này Khương Vân đương nhiên sẽ không hỏi ra, mà là bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn bốn phía về sau, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi coi là, trốn ở tịch diệt ma tượng bên trong, đem các ngươi lực lượng dung hợp một chỗ, liền có thể là của ta đối thủ sao ma tộc tộc nhân. Khương Vân câu nói này, để ma tượng trên mặt nhe răng cười lập tức có chút động lại nói, ngươi vậy mà đã nhìn ra. Khương Vân cười lạnh nói, tịch diệt ma tượng là ma tộc thánh vật, ta ở chỗ này nhưng không có nhìn thấy một cái ma tộc tộc nhân. Mà ngươi lại luôn mồm tự xưng là chúng ta, ta đây nếu là còn không nhìn ra lời nói, lại như thế nào có tư cách trở thành ngươi ma tộc chủ tôn. Khương Vân đã biết, tịch diệt ma tượng bản thân là tử vật, nhưng là thân là ma tộc tộc nhân, có thể tiến vào tịch diệt ma tượng bên trong, từ đó trưởng khống tịch diệt ma tượng, có thể dùng hắn như là biến thành chân chính người đồng dạng. Sơn Hải giới bị công phá thời điểm, ma tộc tộc nhân đồng dạng bị đạo tôn bắt đi, bây giờ hẳn là bị đạo tôn an bài tại thế giới này, chờ đợi lấy chặn đường chính mình. Nhưng mà Khương Vân nhưng không có nhìn thấy người của ma tộc, sở dĩ hắn tự nhiên không khó đoán ra được. Khương Vân nói tiếp, xem ra những năm gần đây, các ngươi ma tộc cũng không phải là cam tâm tình nguyện trở thành ta tịch diệt tộc nô tộc, các ngươi từ đầu đến cuối đều đang tìm có thể đánh bại ta tịch diệt tộc cơ hội. Khương Vân thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo nói, mà bây giờ, đạo tôn cho các ngươi cái này cơ hội, sở dĩ các ngươi quyết định trở thành cựu tộc phản đồ. Không tệ. Ma tượng mở miệng lần nữa, chỉ bất quá lần này hắn mở miệng, là ba cái miệng đồng thời lên tiếng. Phát ra cũng không còn là thanh âm của một người, mà là vô số cái thanh âm hội tụ ở cùng nhau, có nam có nữ, trẻ có già có, từ đó có thể dùng thanh âm của hắn như là lôi đình nổ vang, đinh thai nhức óc. Ma tượng cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta là ma, là thiên địa ở giữa nhất là kiệt ngạo, bá đạo nhất tộc đàn, há có thể cam tâm trở thành người khác nô tộc. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi xác thực rất bá đạo, rất kiệt ngạo bất tuần. Lúc trước các ngươi không phải ta tịch diệt tộc đối thủ, liền trở thành ta tịch diệt tộc nô tộc. Đạo tôn tiến đánh cửu tộc thời điểm, các ngươi không phải đạo tôn đối thủ, thế là lại quy thuận đạo tôn. Về sau, ta xuất hiện về sau, các ngươi lại phụ thuộc đến của ta dưới trướng. Bây giờ, Sơn Hải giới bị công phá, các ngươi lại lần nữa là đạo tôn bán mạng, ở chỗ này chặn đường tại ta. Ta thật không biết, các ngươi từ đâu tới mặt, còn không biết xấu hổ nói các ngươi là bá đạo nhất, nhất kiệt ngạo tộc đàn. Ma tượng đột nhiên phát ra giống to một tiếng nói, im ngay. Hiển nhiên, Khương Vân, thật sâu kích thích đến những này ma tộc tộc nhân. Dù sao, bọn hắn quá khứ làm những cái kia, hoàn toàn chính xác không phải cái gì hào quang sự tình. Ma tượng sắc mặt biến đến càng thêm dữ tợn nói, giống như lúc trước không phải cơ không phàm giết chúng ta ma chủ, đem nó phong ấn tại cái này ma tượng bên trong, chúng ta ha có thể trở thành các ngươi nô tộc. Chúng ta làm hết thảy, cũng đơn giản là muốn để chúng ta tộc đàn có thể sống sót. Khương Vân thản nhiên nói, các ngươi là sống sót, làm ra bất cứ chuyện gì, ta đều có thể lý giải, đều có thể tiếp nhận, thậm chí cũng sẽ không oán trách các ngươi. Nhưng là, các ngươi không phải tại ta Khương Vân thân là các ngươi chủ tôn thời điểm, phản bội tại ta. Thêm lời thừa thãi không cần nói, lúc trước các ngươi là thế nào thua ở ta tịch diệt tộc chi thủ, vậy hôm nay liền sẽ làm sao thua ở ta Khương Vân chi thủ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân đã dày đặc tịch diệt chi văn. Chương 2440, Chân Ma Ngụy Ma. Anh. Theo Khương Vân cho thấy chính mình tịch diệt chi thể, tịch diệt ma tượng thể nội cũng là truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong tiếng nổ, một cỗ cuồng bạo phong bạo theo ma tượng trên thân thể bộc phát ra, hướng về Khương Vân cuốn tới. Đây là thuần túy nhục thân chi lực hình thành phong bạo. Đối mặt cỗ gió lốc này, Khương Vân đứng tại chỗ, căn bản không có trốn tránh, mặc cho cỗ gió lốc này ầm vang đụng vào trên người mình. Mặc dù Khương Vân biết, tịch diệt chi thể so tịch diệt ma thể còn muốn cường đại, nhưng là đối với tịch diệt ma thể, hắn nhưng lại chưa bao giờ từng có chút nào khinh thị. Dù sao, hắn tự mình trải nghiệm qua tịch diệt ma thể cường đại cùng kinh khủng. Huống chi, hắn tịch diệt chi thể còn không có đại thành. Mà lúc này giờ phút này, trước mắt cái này ngưng tụ không biết nhiều ít ma tộc tộc nhân chi lực tịch diệt ma tượng, cho dù không phải hoàn chỉnh nhất tịch diệt ma thể, nhưng cũng tất nhiên là cực kỳ tiếp cận. Tự nhiên, hắn có khả năng thả ra lực lượng, tự nhiên cũng muốn càng thêm kinh người. Bởi vậy, Khương Vân cũng nghĩ nhờ vào đó cơ hội nhìn xem. Bây giờ chính mình cái này không hoàn chỉnh tịch diệt chi thể, đối mặt cái này gần như hoàn chỉnh tịch diệt ma thể, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ầm. Phong bạo lâm thể, truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Cho Khương Vân cảm giác, tiểu phảng phất là một phương thế giới trùng điệp đập vào trên người mình. Không đợi phong bạo hoàn toàn biến mất, tịch diệt ma tượng đã giơ lên đã sớm nắm chặt nắm đấm, theo sát phía sau, hướng về Khương Vân đánh tới. Phong bạo bên trong Khương Vân, thân thể không nhúc nhích tí nào, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Đồng dạng nâng quyền, không chút do dự một quyền nên đón tiếp lấy. Tịch diệt chi thể cùng tịch diệt ma thể, tại thời gian qua đi vô số năm về sau, rốt cục triển khai lần thứ hai giao thủ. Khương Vân cùng ma tượng, đại biểu đều là một loại nhục thân cực hạn. Hai người phân biệt đánh ra một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì thần thông, có chỉ là thuần túy nhất nhục thân chi lực. Vâng! Hai nắm đấm rốt cục đánh vào nhau, vẹn vẹn phát ra va chạm thanh âm. Liền để cái này vô cùng chống trải thế giới, đều phát ra trùng điệp run lên. Ngay sau đó, trong thế giới này thời gian, nhưng lại phảng phất lâm vào đứng im, có thể dùng Khương Vân cùng ma tượng thân thể, riêng phần mình đều duy trì ra quyền tư thế, đứng im ngay tại chỗ. Thậm chí, tiêu liền kia bị bao phủ ra phong bạo, đều lại như ngừng lại không trung. Đứng im, vẹn vẹn kéo dài sát na. Trong nháy mắt tiếp theo, thời gian liền lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa. Tại cái này tiếng nổ bên trong, ma tượng thân thể đầu tiên chấn động, không tự chủ được hướng về sau lảo đảo, không ngừng rút lui ra ngoài, liên tục mấy bước về sau, thình lình đã rời khỏi đến vạn trượng xa. Khương Vân thân hình cũng đồng dạng bắt đầu không ngừng rút lui, cho đến rời khỏi 9.000 trượng có hơn về sau, mới ngừng lại được. Vạn trượng cùng 9.000 trượng. Mặc dù chỉ có ngàn trượng chênh lệch, nhưng lại đã có thể nhìn ra hai người ở giữa thực lực mạnh yếu. Hiển nhiên, Khương Vân tịch diệt chi thể, muốn càng mạnh một bậc. Không có khả năng. Vạn trượng có hơn, ma tượng nhìn xem chính mình cùng Khương Vân ở giữa cự ly, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, không dám tin tưởng mình lực lượng lại muốn so Khương Vân yếu nhược. Mà Khương Vân trong lòng lại là ám nói một tiếng may mắn. Kỳ thật, nếu quả như thật chỉ bằng vào bây giờ Khương Vân cái này cũng không hoàn chỉnh tịch diệt chi thể, thật đúng là không nhất định là tịch diệt ma thể đối thủ. Chỉ bất quá, Khương Vân vừa mới tại thiên địa tế đàn trợ giúp phía dưới, mượn nhờ thiên chi lực đối với mình thân thể tiến hành lại một lần rèn luyện. Có lần này rèn luyện, mới khiến cho Khương Vân tịch diệt chi thể, ở thời điểm này chiếm cứ thượng phong. Ta không tin. Ma tượng trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Kia là sở hữu ma tộc tộc nhân thanh âm ngưng tụ ở cùng nhau, đại biểu cho cũng là sở hữu ma tộc tộc nhân trong lòng không tin cùng không cam lòng. Lại đến, tiếng giống bên trong, tịch diệt ma tượng lần nữa cất bước, cầm thật chặt nắm đấm của mình, hướng về Khương Vân nhanh chân đi tới. Ầm ầm, hắn mỗi một lần cất bước, liền như là một tòa sơn nhạc đang di động, hai chân rơi vào trong hư vô, đều để hư vô không thể thừa nhận cái kia kinh khủng lực lượng, phát ra chấn thiên tiếng nổ. Mà tại ma tượng cất bước tiến lên đồng thời, ở phía sau hắn, thình lình lại có một cái cự đại hư ảnh huyễn hóa mà ra, chính là tịch diệt ma tượng nguyên bản hình thái. Hư ảo tịch diệt ma tượng, đỉnh thiên lập địa, ba tấm gương mặt đều là trở nên dữ tợn vô cùng, toàn thân trên dưới càng là tản ra một cỗ bạo ngược khí tức, có thể dùng toàn bộ thế giới đều là kịch liệt run rẩy lên, như là muốn sụp đổ. Hắn cùng chân thực ma tượng cùng một chỗ, đồng dạng bước nhanh chân, nắm chặt nắm đấm, hướng về Khương Vân đi tới. Khương Vân mục quang, nhìn chăm chú lên tôn này hư ảo tịch diệt ma tượng, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Bởi vì theo tôn này hư ảo ma tượng trên thân, Khương Vân chân chính cảm thấy một loại bá đạo chi ý. Nhất là tại hắn sáu con mắt bên trong, càng là ẩn chứa một loại không ai bị nổi kiệt ngạo thái độ. Loại này bá đạo cùng kiệt ngạo, cùng kia chân thực ma tượng chỗ biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Chân thực ma tượng biểu hiện ra bá đạo cùng kiệt ngạo, hoàn toàn liền là một loại ngoài mạnh trong yếu, càng giống là giả vờ. Giống như chỉ là dùng để hù dọa thoáng cái kẻ yếu, kia là dư xài, nhưng là tại Khương Vân các loại chờ, cường giả chân chính trong mắt nhìn lại, căn bản liền sẽ không có chút lưu ý. Nhưng mà cái này hư ảo ma tượng triển lộ ra bá đạo cùng kiên ngạo, lại không phải là giả vờ, mà là một loại bẩm sinh, sinh mà tiểu có khí chất. Đó là một loại thiên địa chi gian, duy ngã độc tôn, duy ta độc cuồng bá đạo cùng kiên ngạo. Cảm thụ được hư ảo ma tượng khí tức, Khương Vân trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Có lẽ, tại sớm nhất thời điểm, hoặc là tại ma tộc còn chưa trở thành tịch diệt tộc nô tộc trước đó, ma tộc là chân chính ma. Bọn hắn đại biểu chính là bá đạo cùng kiệt ngạo, là thiên địa ở giữa bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tộc đàn đều không thể đem bọn hắn thuần phục nhất tộc. Chỉ là, về sau ma tộc, hay là tại trở thành tịch diệt tộc nô tộc về sau ma tộc, lại là thời gian dần trôi qua đánh mất bọn hắn vốn nên có được ma thiên tính, mà là biến thành như là cỏ đầu tường đồng dạng tồn tại. Ma, cổ xưa đã có chi, thậm chí tại không có tu sĩ xuất hiện trước đó, liền đã có liên quan tới ma đủ loại ghi chép. Đối với ma, không phàm là người e ngại, dù là liền tu sĩ cũng là như thế. Bởi vì tu sĩ tu hành, sợ nhất liền là gặp được tâm ma. Chỉ tiếc, ma đến cùng là cái gì, đến từ nơi nào, đến cùng là loại dạng gì tồn tại, chí ít tại đạo vực bên trong, lại gần như không ai có thể thực sự hiểu rõ. Khi bọn hắn biết có cái ma tộc tồn tại về sau, tại trong lòng của bọn hắn, cho rằng ma tộc liền là ma. Nguyên bản Khương Vân cũng là như thế cho rằng, nhưng là theo thực lực của hắn tăng trưởng, theo của hắn tầm mắt khoáng đạt. Nhất là giờ này khắc này, cảm thụ được tôn này hư ảo tịch diệt ma tượng phát tán ra cỗ này bắt nguồn từ trong xương cốt bá đạo cùng kiệt ngạo chi ý, lại là để Khương Vân đối với ma, có khác biệt nhận biết. Dạng này ma, mới thật sự là ma. Mà bây giờ ma tộc, chỉ có thể coi là ngụy ma. Lúc trước nghĩa phụ lão nhân ra ông ta đánh bại vị kia ma chủ, chỉ sợ hẳn là chân ma. Bây giờ đã chân ma đã hiện, vậy ta tiểu cũng dùng tịch diệt chi thể, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Khương Vân không yếu thế chút nào đồng dạng cất bước. Hướng về tịch diệt ma tượng, hướng về hắn cho rằng chân ma cùng ngụy ma, nên đón tiếp lấy. Ma ở phía sau hắn, cũng đồng dạng nổi lên to lớn vô cùng tịch diệt chi thể hư ảo thân ảnh, tản mát ra tịch diệt khí tức, nắm chặt nắm đấm, đi theo Khương Vân, bước dài ra. Giống như giờ phút này nơi đây còn có những người khác tồn tại, như vậy theo cái này hai tôn đỉnh thiên lập địa cự đại thân ảnh xuất hiện, từ xa nhìn lại, đã không nhìn thấy Khương Vân cùng chân thực ma tượng thân thể. hai tôn hư ảo thân ảnh, đồng dạng đỉnh thiên lập địa, cái kia khổng lồ trên thân thể, đồng dạng răng đầy màu đen văn lộ, tản mát ra có thể hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Lẫn nhau chi gian, càng ngày càng gần. Chương 2441, không xứng là ma. Oeng. Nổ thật to âm thanh bên trong, cả hai chi gian cuối cùng không có cự ly. Khương Vân cùng ma tượng nắm đấm hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, hai cái hư ảo cự đại thân ảnh nắm đấm cũng đồng dạng đánh vào nhau. Ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, có thể dùng thế giới này trong hư vô, bắt đầu có từng đạo vết rạn cực nhanh vô cùng nổi lên, cho đến trực tiếp hỏng mất ra. Khương Vân cùng ma tượng, kia thuần túy nhục thân chi lực va chạm, để thế giới này căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh khủng lực lượng. Ma tượng, tính cả phía sau hắn kia hư ảo thân ảnh, thân thể đồng thời chấn động. Nhất là hư ảo thân ảnh toàn bộ cánh tay, theo nắm đấm bắt đầu, liền như là thế giới này đồng dạng từng mảnh sụp đổ, lại lan tràn đến hắn trên thân thể, để bọn hắn liên tục rút lui ra ngoài. Khương Vân cùng tịch diệt chi thể, cũng là thân thể chấn động, tịch diệt chi thể trên cánh tay nổi lên vô số đạo vết rạn, cho đến đồng dạng sụp đổ, lại kéo theo hắn thân thể, hướng về sau không ngừng thối lui. Lần này, ma tượng trực tiếp thối lui đến thế giới cuối cùng chỗ. Thậm chí có một phần thân thể, đều đã đặt mình vào tại đã sụp đổ trong hư vô. Mà Khương Vân cùng tịch diệt chi thể, cũng cơ hồ là thối lui đến thế giới cuối cùng chỗ, nhưng khi bọn hắn cuối cùng ổn định thân hình thời điểm, phía sau bọn hắn, mới là sụp đổ hư vô. Giống. Theo kia hư ảo ma tượng trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét. Tiếng giống chấn thiên phía dưới, cái kia khổng lồ thân hình bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán ra. Ma tượng, lại bại. Bất quá cho dù bại, cái này hư ảo ma tượng trên mặt cùng trong mắt, lại như cũ mang theo kia không chịu khuất phục kiệt ngạo chi sắc, mang theo vô tận chiến ý, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng tịch diệt chi thể. Thân ở hư ảo ma tượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, một cỗ còn muốn cùng mình một trận chiến nồng đậm khát vọng. Mà cái này cũng lần nữa nghiệm chứng Khương Vân suy đoán, cái này hư ảo ma tượng mới thật sự là ma. Đối với chân ma tới nói, không có quy thuận, không có đầu hàng, chỉ có vĩnh viễn không khuất phục kiệt ngạo. Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, đối kia sẽ biến mất hư ảo ma tượng ôm quyền túi lầu nói, giống như có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi tái chiến một lần. Khương Vân sau lưng, kia đồng dạng đã trải qua rồi tiêu tán tịch diệt chi thể, mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng là cũng chậm rãi nâng lên, đối hư ảo ma tượng, làm ra ôm quyền động tác. Đây là Khương Vân đối với vị này chân ma tôn kính. Dù là bại, vị này chân ma, cũng vẫn như cũ duy trì hắn thân là ma kiêu ngạo. Còn như kia chân thực ma tượng, giờ phút này hắn ba tấm gương mặt đều là vô cùng yếu ớt, khỏe miệng cũng có tiên huyết không ngừng mà tràn ra. Trừ cái đó ra, tại hắn sáu con mắt bên trong, càng là toát ra một tia e ngại. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hư ảo ma tượng cùng tịch diệt chi thể, rốt cục trước sau biến mất. Mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về chân thực ma tượng vọt lên đi qua. Lúc trước hai lần giao thủ, đều là đối phương xuất thủ trước, lần này, đổi thành Khương Vân xuất thủ trước. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi tịch diệt chi thể không có khả năng mạnh hơn chúng ta ma thể chi lực. Ma tượng trong miệng phát ra gầm rú thanh âm. Chỉ bất quá, lần này thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ là bởi vô số cái thanh âm tạo thành, nhưng lại không còn đều nhịp, mà là lộ ra có chút lộn xộn. Hiển nhiên, Khương Vân cường đại, để ma tộc tộc nhân cảm nhận được e ngại, để bọn hắn trong lòng đã đại loạn. Sát na chi gian, Khương Vân đã đi tới hắn trước mặt, đưa tay tiểu hướng phía hắn đập xuống. Nếu như là chân ma ma thể chi lực, có lẽ ta hội, sẽ, không địch lại, nhưng các ngươi vẹn vẹn chỉ là một đám ngụy ma, như thế nào thắng ta? Đối mặt Khương Vân cái này thạch phá thiên kinh một quyền, ma tượng cứ việc biết mình không phải đối thủ, nhưng cũng không thể thật không thêm chống cự, chỉ có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng xuất thủ nên kích. Từ khi tiến vào vô đạo chi địa về sau, mặc dù tính cả kia bốn vị tôn giả chỗ thế giới, Khương Vân đã thành công xông qua năm đạo đạo tôn vì hắn bày cửa ải. Nhưng là, mỗi lần một đạo thẻ nhớ, Khương Vân xông đều là cực kỳ phiền muộn cùng phẫn nộ, từ đầu đến cuối đều là chân tay co cóng. Mà bây giờ, đến cái này ma tộc chi địa, biết được ma tộc đối với sự phản bội của mình, đối mặt cái này ma tộc muốn cải biến bọn hắn tộc đàn lịch sử một trận chiến, lại là để Khương Vân rốt cục có thể buông tay buông chân, không có chút nào cố kỵ thống khoái đại chiến một trận. Bởi vậy, Khương Vân công kích là càng lúc càng nhanh, oanh ra lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn muốn mượn lấy cùng ma tộc đại chiến cơ hội, hảo hảo phát tiết một chút chính mình nội tâm đã kiểm chế đến cực hạn phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Từng tiếng đinh thai nhức góc va chạm thanh âm không ngừng trong cái thế giới này vang lên. Mỗi một âm thanh va chạm, liền là Khương Vân dùng nắm đấm của mình, dùng chân của mình cước, đập nện tại ma tượng trên thân phát ra thanh âm. Nay đã có e ngại, không có chiến ý ma tộc tộc nhân, chỗ nào có thể là bây giờ trạng thái phía dưới Khương Vân đối thủ. Tại Khương Vân cái này như là mưa to gió lớn gần như điên cuồng công kích phía dưới, đột nhiên phốc một tiếng, một thân ảnh vậy mà theo ma tượng thể nội bay ra. Ma tộc tộc nhân. Khương Vân căn bản không có đi xem bóng người này, chỉ là tiếp tục không ngừng mà một quyền lại một quyền nện ở ma tượng trên thân, cũng có thể dùng càng ngày càng nhiều thân ảnh theo ma tượng thể nội bay ra. Cho đến không còn thân ảnh theo ma tượng thể nội xông ra thời điểm, Khương Vân mới đình chỉ công kích. Tịch Diệt ma tượng cũng đình chỉ động tác, lặng lặng đứng ở nơi đó, liền như là đã mất đi sinh mệnh, không núp nhích. Mà tại cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới bên trong, thì là đã xuất hiện vô số bóng người. Những người này tản mát tại bốn phía mặt bát phương, mỗi người đều là bị trọng thương, có ngồi, có nằm ở trong hư vô, mang trên mặt vẻ sợ hãi nhìn xem Khương Vân. Khương Vân phóng nhãn nhìn lại, những người này, loại trừ mình đã từng thấy ma tộc tộc nhân bên ngoài, tuyệt đại đa số vậy mà đều là chính mình chỗ không quen biết. Điều này cũng làm cho Khương Vân minh bạch, những người này, tất nhiên liền là đạo tôn dùng ma lực bồi dưỡng được cựu tộc một trong. Bọn hắn cùng ma tộc cùng một chỗ, tất cả đều tiến vào tịch diệt ma tượng thể nội, mượn nhờ ma tượng chi lực cùng mình chiến cho tới bây giờ. Khương Vân mục quang quét qua bọn hắn, lạnh lùng nói, ma tộc tộc nhân, còn có thể xưng là ngụy ma. Mà các ngươi, căn bản không xứng là ma. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân giơ chân lên, hướng phía hư vô, một cú đạp nặng nề đạp xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này nay đã phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi sụp đổ thế giới, rốt cục triệt để bắt đầu hủy diệt. Mà trên bầu trời, cũng là tùy theo nổi lên một cái vòng xoáy. Nhìn xem cái này vòng xoáy, Khương Vân trên mặt lộ ra cười lạnh. Dựa theo trước mấy quan đạo tôn chế định quy tắc, chính mình hẳn là giết chết sở hữu người của ma tộc về sau, vòng xoáy này mới có thể xuất hiện. Nhưng là bây giờ, những này ma tộc tộc nhân một cái chưa chết, nhưng là vòng xoáy đã xuất hiện. Cái này nói rõ, ma tộc, hiển nhiên là chân chính quy thuận đạo tôn. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía kia lẳng lặng bất động tịch diệt ma tượng nói, may mắn ngươi không phải chân chính người, bằng không, nhìn thấy bây giờ ngươi ma tộc tộc nhân luân lạc tới loại tình trạng này, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù Khương Vân cũng có thể là tịch diệt ma tượng đánh xuống nô ấn, từ đó lần nữa thu phục tất cả ma tộc tộc nhân, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì bây giờ ma tộc, dù là liền nô tộc cũng không xứng trở thành. Khương Vân cũng không tiếp tục đi xem những cái được gọi là ma tộc tộc nhân, mà là phất ống tay háo một cái, đem tịch diệt ma tượng thu vào trong cơ thể của mình. Ngay tại tịch diệt ma tượng không có vào Khương Vân thân thể sát na, ma tượng trong đó khuôn mặt bên trên trong hai mắt, lại là đột nhiên sáng lên một đạo hàn quang. Chỉ tiếc, Khương Vân cũng không nhìn thấy, hắn trực tiếp cất bước, bước vào trên bầu trời vòng xoáy. Mặc dù lại thành công xông qua một quan, nhưng là Khương Vân trong lòng chẳng những không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, thậm chí, đều có chút ít khiếp đảm. Còn thừa lại hồn độn tộc, luân hồi tộc, hoang tộc cùng Khương tộc cái này bốn tộc thánh vật. Loại trừ hồn độn tộc bên ngoài, còn lại tam tộc bên trong, đều có Khương Vân chân chính quan tâm người. Nhất là Khương tộc, Khương Vân thật không biết, chính mình nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Chương 2442, mất đi ký ức. Cửa thứ 6, nhìn thấy bên trên bầu trời treo cái kia màu đen thái dương thời điểm, Khương Vân có chút nhẹ nhàng thở ra. Kia là hồn độn chi dương, hồn độn tộc thánh vật. Đạo vực bên trong hồn độn tộc, chỉ còn lại một cái tộc nhân hồn thiên, đến nay không biết người ở chỗ nào, nhưng Khương Vân có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ không trong thế giới này. Như vậy trấn thủ thế giới này, chỉ có thể là đạo tôn thủ hạ, những cái kia thu được hồn độn chi lực cựu tộc một trong. Đương nhiên, đạo tôn cũng có khả năng đem một chút sơn hải chi tu để ở chỗ này, liền như là lúc trước kia âm linh giới nuốt chỗ thế giới đồng dạng. Khương Vân chỉ có giết sơn hải chi tu, mới có thể rời đi cửa này thẻ, thông hướng kế tiếp thế giới. Bất quá, chỉ cần xuất hiện ở đây không phải Khương Vân quá mức quan tâm người, vậy ít nhất sẽ để cho Khương Vân trong lòng hơi nhẹ nhõm một điểm. Có lẽ Khương Vân điểm ấy nhẹ nhõm, bị những người khác biết được, hội, sẽ, mang hắn quá mức vô tình, nhưng là không có cách, người đều là tự tư, Khương Vân cũng không ngoại lệ. Đoạn đường này xuống đến, đã có quá nhiều hắn quan tâm người, vì có thể làm cho hắn cùng đạo tôn một trận chiến, cố ý tắc thành cho hắn, chết tại trước mặt hắn. Tiêu Nhạc Thiên, Dự Thần, tất cả hồn tộc tộc nhân, thậm chí tiểu liền đại sư huynh đều là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bởi vậy, Khương Vân đã không có quay đầu có thể. Dù là đạp trên núi thây biển máu, hắn cũng nhất định phải cắn răng tiếp tục đi tới, cho đến nhìn thấy đạo tôn mới thôi. Bằng không, những người kia hy sinh liền không có chút nào ý nghĩa. Bởi vậy, hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Nếu như muốn nhìn thấy đạo tôn, nhất định phải có chút cố nhân chết ở trong tay của hắn, như vậy hắn tình nguyện những này cố nhân cùng mình quan hệ không nên quá thân mật. Giống như nhất định phải tại hắn người không quen thuộc cùng quen thuộc người chi gian lựa chọn một phương hy sinh, vậy hắn tự nhiên sẽ lựa chọn người không quen thuộc. Cũng may, cửa này bên trong, vậy mà chỉ có đạo tôn thủ hạ cửu tộc người, cũng không có một cái nào Khương Vân nhận biết người, mà điều này cũng làm cho Khương Vân thật to nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cửa này số lượng địch nhân nhiều nhất, nhưng là đối với không có cố kỵ Khương Vân tới nói, những người này căn bản ngăn không được hắn. Trải qua một phen đại chiến, tại Khương Vân mổ giết nơi này gần nửa tu sĩ về sau, trên bầu trời đã xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, chẳng những để Khương Vân lập tức đình chỉ giết chóc, tiêu liền những cái kia chấn thủ ở chỗ này tu sĩ, cũng đồng dạng từ bỏ công kích, từng cái trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Khương Vân cũng biết, bọn hắn liền như là âm linh giới nuốt bên trong những cái kia thôn thiên tộc tu sĩ đồng dạng, theo nội tâm của bọn hắn tới nói, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng mình là địch. Chỉ bất quá, bọn hắn không có thôn thiên tộc nhân có can đảm bản thân hy sinh dũng khí. Mặc dù không muốn, nhưng lại không thể không cưỡng ép xuất thủ, tận khả năng chặn đường Khương chính mình. Bởi vậy, vòng xoáy này xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng cũng là một loại giải thoát. Khương Vân thu hồi nhìn về phía bọn hắn mục quang, ngược lại nhìn về phía hồn độn chi dương. Chân chính cửu tộc thánh vật, Khương Vân tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có muốn đưa chúng nó chiếm thành của mình. Trước mặt bốn quan, hắn loại trừ thôn phệ hết vô định hồn hỏa bên ngoài, đối với âm linh giới nuốt cùng kiếp không chi đỉnh, hắn đều không có lấy đi, mặc cho bọn chúng lưu tại chỗ. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, cái này cửu tộc thánh vật như là đã bị đạo tôn chiếm hữu, vậy mình muốn một lần nữa đưa chúng nó thu phục, coi như có thể làm đến, tất nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ. Thế nhưng là tại thu phục thiên địa tế đàn về sau, Khương Vân lại là phát hiện, thánh vật bên trong, căn bản không tồn tại bất luận cái gì ngoại lai chi lực, tựa hồ bọn chúng cũng không có bị đạo tôn chiếm đoạt có. Lại thêm, Khương Vân hiện tại đối với cửu tộc, hoặc là nói đối với cửu tộc thánh vật chân chính lai lịch cũng là có hiếu kỳ. Bởi vậy, hơi trầm ngâm, hắn liền vây tay, một cỗ hấp lực bọc lại hồn độn chi dương. Quả nhiên, hồn độn chi dương bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ kháng cự chi lực, liền mặc cho Khương Vân đơn giản thu nhập trong cơ thể của mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân nghi ngờ trong lòng càng nặng, nhất là nhớ tới dược thần tiền bối cố ý để lại cho hắn kia đoạn ký ức. Đạo tôn từ đầu đến cuối không có tự mình ra tay với mình, đến tột cùng là hắn không nguyện ý xuất thủ, vẫn là không thể xuất thủ. Trước đó, Khương Vân cho rằng đạo tôn có phải hay không nguyện ý xuất thủ, là muốn tận khả năng tra tấn chính mình. Nhưng là hiện tại đã nhận ra cựu tộc thánh vật vậy mà căn bản không có bị đạo tôn chiếm hữu về sau, hắn lại có chút tin tưởng, đạo tôn là không thể ra tay với mình. Thế nhưng là, vì cái gì? Đạo tôn coi như không có chiếm hữu cựu tộc thánh vật, nhưng là hắn chí ít có thể khống chế thánh vật. Bằng không, lại thế nào có thể đem 9 kiện thánh vật bố trí thành cửa ải, đồng thời thiết lập hạ quy tắc đâu? Vấn đề này, Khương Vân tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ, sở dĩ hắn cũng căn bản không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ chính mình cự ly đạo tôn đã càng ngày càng gần, chờ đến nhìn thấy đạo tôn về sau, như vậy hết thảy đều có thể chân tướng đại bạch. Khương Vân một bước vào vòng xoáy bên trong, tiến vào xuống cái cửa ải. Còn không đợi Khương Vân thấy rõ ràng cái này cửa ải bên trong rốt cuộc là tình hình gì, đối diện đã có một mảnh kim sắc chiếu vào hắn tầm mắt, cũng làm cho hắn căn bản không cần đi xem, tiêu biết cái này tất nhiên là luân hồi tộc thánh vật, luân hồi chi thụ. Còn lại ba kiện thánh vật, là Khương Vân quen thuộc nhất, có thể tản mát ra kim quang, chỉ có luân hồi chi thụ. Mà giờ khắc này, Khương Vân tâm cũng là một lần nữa trở nên nặng nề. Luân hồi chi thụ cùng đại hoang ngũ phong, cái này hai kiện thánh vật đều có được riêng phần mình khí linh. Nhất là luân hồi chi thụ khí linh lữ luân, càng là ban đầu ở giới vẫn chi địa bên trong, vì để cho Khương Vân tiến vào tịch diệt cửu địa, mà tự nguyện từ bỏ tự do sinh mệnh, trở thành luân hồi chi thụ khí linh. Cũng chính là nó đem luân hồi chi lực đưa cho Khương Vân, mới khiến cho Khương Vân ngày sau có thể học xong chấp trưởng luân hồi chi thuật. Lữ luân đối Khương Vân, ân trọng như núi. Khương Vân vẫn còn không có báo đáp qua lữ luân ân tình. Duy nhất để trong lòng của hắn có chút an ủi, liền là Lữ Luân lúc ấy xin nhờ chính mình đem hắn nữ nhi Nam Vân Nhược mang ra giới vẫn chi địa, đồng thời thay chiếu cố. Mặc dù mình cũng không thể thời thời khắc khắc chiếu cố Nam Vân Nhược, nhưng là chí ít đưa nàng lộ ra giới vẫn chi địa, đưa vào đạo cổ giới. Càng thêm vạn hạnh chính là, lần này cứ việc Sơn Hải giới bị công phá, nhưng là Nam Vân Nhược các loại, chờ, một đám đạo cổ giới tu sĩ lại là đi theo Man Thương chạy ra ngoài. Trước đây không lâu, bọn hắn cũng đã chạy về vô danh hoang giới. Bây giờ bị chính mình mang đến vực ngoại chiến trường sinh tử môn bên trong, an toàn vô ưu. Ngay tại Khương Vân trong đầu chuyển qua những ý niệm này thời điểm, hết thảy trước mặt rốt cục rõ ràng. Quả nhiên, hiện ra tại Khương Vân trước mắt liền là một gốc to lớn vô cùng kim sắc đại thụ. Mặc kệ là thô to thân cây, vẫn là tùm cánh lá, hoặc là đầy dây quả lớn, toàn bộ đều là kim sắc. Luân hồi chi thụ. Một bóng người cũng theo thân cây bên trong cất bước đi ra, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Khương Vân. Chính là Lữ Luân. Lần nữa nhìn thấy Lữ Luân, để Khương Vân trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi, đối Lữ Luân ôm quyền bái hạ nói, Lữ tiền bối. Lữ Luân gật đầu nói, Khương Vân, đã lâu không gặp. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân cũng không đoái hoài tới khách sáo, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, Lữ tiền bối, tại Sơn Hải giới bị thánh tộc cùng đạo tôn thủ hạ công phá về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì đạo tôn có thể khống chế cựu tộc thánh vật? Mặc dù Khương Vân không muốn nhìn thấy Lữ Luân, nhưng Lữ Luân dù sao cũng là luân hồi chi thụ khí linh, từ đầu đến cuối đợi tại tịch diệt cựu địa bên trong, như vậy đối với phát sinh sự tình tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng mà, để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, Lữ Luân đang trầm mặc sau một lát, lại là thời gian dần trôi qua thu liệm trên mặt mỉm cười, thay vào đó là một cố vẻ mờ mịt nói, ta cũng không biết. Cái gì? Khương Vân lập tức sửng sốt, đến lúc này, mặc kệ Lữ Luân nói với mình cái gì không thể tưởng tượng đáp án, chính mình cũng có thể tiếp nhận. Có thể chính mình duy chỉ có không nghĩ tới, Lữ Luân vậy mà lại không biết. Khương Vân thật sự là có chút khó có thể tin, sở dĩ nhịn không được lần nữa truy hỏi, Lữ tiền bối, cái khác thánh vật không có khí linh sinh ra, chỉ có ngươi cùng hoang đồ hai người, một mực đợi tại cửu địa bên trong. Bây giờ tất cả thánh vật, tính cả ngươi ở bên trong, đều bị đạo tôn theo tịch diệt cửu địa dẫn tới cái này vô đạo chi địa, ngươi vậy mà lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ Luân gượng cười nói, ta thật không biết, ta tựa hồ đã mất đi một đoạn ký ức. Ta chỉ biết, cửa ải tiếp theo là hoang đồ chấn thủ đại hoang ngũ phong, cửa ải cuối cùng thì là Khương tộc thật lâu. Mà ngươi muốn dựa dẫm vào ta sông đi qua, chỉ có thể, giết ta. Chương 2443, tình nguyện bị giết. Khương Vân ngây người ngay tại chỗ, trong đầu đã loạn thành một mảnh. Hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, Lữ Luân vậy mà lại không biết hắn cùng cái khác tám tộc thánh vật, là như thế nào đi vào cái này vô đạo chi địa. Nhìn xem ngây người Khương Vân, Lữ Luân trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ta hội, sẽ, không biết. Ta nghĩ, có khả năng hay không, là đạo tôn hoặc là những người khác, tại để cho ta không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, xóa đi của ta một đoạn ký ức. Sau đó liền đem ta cùng luân hồi chi thụ đưa đến nơi này, ngăn trở đường đi của ngươi. Lữ Luân phỏng đoán để Khương Vân lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì hoàn toàn chính xác có khả năng này. Lữ Luân nói theo một ý nghĩa nào đó, đã không tính là một cái loài người, mà là có thể cho rằng cùng lúc trước kia 9 tên tịch tộc cường giả đồng dạng tồn tại, cùng luân hồi chi thụ đã hòa thành một thể. Chỉ bất quá, đạo tôn có thể dùng trợ giúp tịch tộc cường giả báo thù vì lý do, để tịch tộc cường giả đến chặn đường chính mình, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ lý do, để cùng mình có quá mệnh giao tình Lữ Luân ngoan ngoãn nghe hắn. Vì thế, hắn chỉ có thể biến mất Lữ Luân ký ức, để hắn căn bản đều không có cự tuyệt có thể, liền bị cưỡng ép mang đến vô đạo chi địa, trở thành chặn đường chính mình một cửa ải. Mà lại, dùng đạo tôn tu vi, chỉ sợ vô pháp thần không biết quỷ không hay biến mất Lữ Luân ký ức, hẳn là vị kia cổ tộc thiếu tôn xuất thủ, mới có thể làm đến. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, tiền bối kia ngươi có hay không nhìn thấy đạo tôn, hoặc là những người khác? Lữ Luân lắc đầu nói, không có, giống như nhìn thấy đạo tôn, vậy ta khẳng định liều mạng với hắn. Nói đến đây, Lữ Luân thoải mái cười nói, tốt, kỳ thật biết không biết ta là như thế nào lại tới đây, đã không trọng yếu. Dù sao ta đã tới, mà lại ta đến nơi đây cũng có đoạn thời gian. Lữ Luân ngẩng đầu nhìn một chút thế giới này hậu đạo, trong khoảng thời gian này ta cũng đã nếm thử qua các loại phương pháp nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Sở dĩ, giống như ngươi nghĩ muốn rời khỏi, chỉ sợ thật chỉ có giết ta mới được. Khương Vân lòng không khỏi trùng điệp chìm xuống. Cứ việc đoạn đường này xông tới mỗi một cái cửa ải đều là như thế, nhưng là Khương Vân vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ tại Lữ Luân nơi này, kết cục có thể sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng mà hiện thực lại là so tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Khương Vân dùng sức lắc đầu nói, Lữ tiền bối, nhất định còn có những biện pháp khác, hai người chúng ta liên thủ, khẳng định có thể rời đi nơi này. Lữ Luân cười nói, ta vừa mới nói qua, ta đã thử qua đủ loại biện pháp, thậm chí dù là liền tự sát đều thử qua, nhưng không có một cái nào có thể thành công. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ so với lúc trước đến đề thăng không ít, có thể ngươi đừng quên, ta là luân hồi chi thụ khí linh, ta vận dụng là luân hồi chi thụ lực lượng. Có thể liền dạng này ta đều không thể rời đi nơi này, kia tăng thêm ngươi, khẳng định cũng là vô kế khả thi. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn lên tiếng, Lữ Luân khoát tay một cái nói, không cần lề mề chậm chạp, nói cho ta một chút, Vân Nhược nàng thế nào. Khương Vân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đem chính mình biết được Nam Vân Nhược tình huống kỹ càng nói ra. Lữ Luân một mực cười tủm tỉm nghe, cho đến Khương Vân sau khi nói xong, hắn thở dài ra một hơi nói, ngươi biết, thế gian này, ta duy nhất quan tâm, chỉ có Vân Nhược. Chỉ cần nàng bình yên vô sự, có thể bình an qua hết cả đời này, ta cũng liền đủ hài lòng. Tốt, bây giờ ta cũng không có cái gì tiếc nuối, ta cũng biết, ngươi khẳng định không đành lòng giết ta. Sở dĩ, ngươi ta liền hảo hảo tranh tài một trận, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng trở nên mạnh cỡ nào. Chấp trưởng luân hồi. Căn bản không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội, Lữ Luân trong miệng đã nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Liền thấy kia luân hồi chi thụ bên trên kết những cái kia trái cây bên trong, thình lình có 9 cái vỡ ra, từ trong đó đi ra 9 cái Lữ Luân, cực nhanh vô cùng dung nhập Lữ Luân thân thể. Đây là Lữ Luân cửu thế luân hồi. Theo cửu thế luân hồi cùng Lữ Luân bản tôn hợp lại là một, Lữ Luân khí tức trên thân lập tức điên cuồng tăng vọt. Chớp mắt về sau, thực lực của hắn thình lình đã tăng lên tới quy nguyên cảnh đỉnh phong. Khương Vân, ngươi nếu là không giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Bởi vì giống như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, càng sẽ không là đạo tôn đối thủ, cùng hắn bị hắn giết chết, chẳng bằng chết trong tay ta. Thoại âm rơi xuống, Lữ Luân trên mặt đã như là bao phủ một tầng sương lạnh, trong hai mắt, càng là lộ ra vô tận sắc ý, đột nhiên tay giơ lên, một trưởng tiểu hướng Khương Vân đập đi qua. Bàn tay của hắn trên không trung xẹt qua, toàn bộ thế giới đều là ẩm vàng phát ra chấn động, luân hồi chi thụ càng là điên cuồng lắc lư. Một trường này, Lữ Luân vậy mà thật vận dụng toàn bộ lực lượng. Giống như Khương Vân không thêm phản kháng, bị một trưởng này đánh trúng, kia Khương Vân coi như không chết, cũng tất nhiên là trọng thương. Nhìn xem chạm mặt tới một trường này, Khương Vân răng đều đã cắn đến kéo kẹt rung động. Cứ việc Lữ Luân đã biểu hiện ra sát ý, càng là dùng hành động đã chứng minh hắn muốn giết Khương Vân tâm chi kiên, nhưng là Khương Vân há có thể không rõ, cái này căn bản là Lữ Luân đang ép mình xuất thủ, ép mình giết hắn. Khương Vân bàn tay cũng tại khe run, trong lòng càng là tại kịch liệt dây rủa lấy, nhưng là cuối cùng, hắn lại nhắm mắt lại, để tay xuống trường, mặc cho Lữ Luân một trường này hướng về chính mình rơi xuống. Hiển nhiên, Khương Vân cuối cùng vẫn là vô pháp đối Lữ Luân xuất thủ, càng không khả năng giết Lữ Luân. Như vậy, hắn tình nguyện bị Lữ Luân giết chết. Ngay tại Khương Vân đã làm tốt bị trọng thương, thậm chí bị giết chuẩn bị thời điểm, kia nguyên bản đem hắn bao khỏa mãnh liệt cương phong, tại thời khắc này lại là đột nhiên hóa thành gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua thân thể của hắn. Mà Lữ Luân thanh âm cũng ở bên tai của hắn vang lên, tiểu tử ngốc, ta là thật muốn nhìn ngươi một chút trở nên mạnh cỡ nào, nhưng ngươi lại không cho ta cái này cơ hội, thật là làm cho ta có chút thất vọng à. Mặc dù đạo tôn không cho ta tự sát, nhưng là hắn quên ta là luân hồi chi thụ khí linh, ta có một hạng những người khác không có đặc quyền. Ta có thể đem luân hồi chi thụ lực lượng tặng cho ngươi, từ đó giúp cho ngươi luân hồi chi ấn trồng lên, để ngươi có thể triệu hồi ra càng nhiều luân hồi chi thân, để ngươi có thể giết đạo tôn. Nghe được Lữ Luân lời nói này, Khương Vân vội vàng mở mắt, trước mắt là Lữ Luân kia trường mang cười gương mặt. Mà không đợi Khương Vân kịp phản ứng, Lữ Luân kia đã vung ra đi trong tay, đột nhiên trùng điệp đập vào Khương Vân mi tâm phía trên. Ẩm. Một trường vô ra, Lữ Luân trên thân thể kia khí tức cường đại, lập tức lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu biến yếu, thậm chí, cả khỏa luân hồi chi thủ cũng là kịch liệt run rẩy lên, tản mát ra nồng đậm kim quang, đem Khương Vân cùng Lữ Luân đồng thời bao khỏa. Chỉ là, kim quang bên trong, Lữ Luân thân thể lại là tại tiêu tán, liền như là hồn tộc tử vong hiến tế đồng dạng. Không. Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra giống to một tiếng, tay giơ lên, muốn đẩy ra Lữ Luân bàn tay, thân hình cũng là đồng thời lui về phía sau, muốn ngăn cản Lữ Luân hy sinh. Chỉ tiếc, Lữ Luân bàn tay liền như là đính vào hắn mi tâm đồng dạng, để hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Luân thân thể trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lữ Luân lại như cũ mang theo nụ cười nói, giống như ngươi có thể sống sót, giúp ta chiếu cố tốt nữ nhi của ta, đem luân hồi chi thụ mang đi. Đúng rồi, ta còn có một nỗi nghi hoặc, quên nói cho ngươi biết. Ta phát hiện, chúng ta nhất tộc luân hồi chi lực, tựa hồ cũng không phải là bắt nguồn từ tịch diệt chi lực, mà là... Không đợi Lữ Luân đem nói cho hết lời, thân thể của hắn đã hoàn toàn tiêu tán ra. Không. Khương Vân trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất. Cùng nay đồng thời, tại cái nào đó thế giới bên trong... Đạo tôn mặt mũi tràn đầy cười lạnh ngồi tại hư vô phía trên, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thật sự là tốt thủ đoạn A. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi mục đích thực sự, cũng không phải là muốn vây khốn ta, mà là lo lắng Khương Vân không phải của ta đối thủ, sở dĩ cố ý làm ra những này chiến trận. Vì cái gì, chính là muốn trợ giúp Khương Vân không ngừng tăng lên thực lực. Đạo tôn ánh mắt nhìn trước mặt mình, nhưng là hắn tiền phương lại là trống rỗng, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại. Chương 2444, mượn cớ. Cứ việc trước mặt mình trống rỗng, nhưng đạo tôn lại như cũ hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên nơi đó, tựa hồ nơi đó ngồi một cái nhìn không thấy người đồng dạng. Đạo tôn tiếp tục nói, đầu tiên là hồn tộc để Khương Vân thôn phệ vô định hồn hỏa, hồn thương lại trợ giúp Khương Vân hoàn thành mệnh hỏa 9 lần niết bàn. Lại là mượn thiên địa tế đàn chi lực, để Khương Vân nhục thân đạt được rèn luyện, đồng thời tịch tộc một lần nữa nhận Khương Vân làm chủ, để thiên địa tế đàn thuộc sở hữu của hắn. Bây giờ cái này luân hồi chi thụ khí linh, lại để cho Khương Vân thu hoạch được càng cường đại luân hồi chi lực, để hắn có thể tăng lên thực lực càng nhiều. Không thể không nói, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, Khương Vân liền có thể đem ta đánh bại sao? Coi như hắn đem ta đánh bại, hắn cũng không dám giết ta, bằng không, các ngươi tất cả mọi người, đều là ta trốn cùng. Đạo tôn trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo Lữ Luân thân ảnh rốt cục biến mất, Khương Vân trong mi tâm nổi lên một cái hoàn chỉnh luân hồi chi thụ ấn ký, cũng làm cho hắn rõ ràng cảm giác được mình có thể hoàn mỹ khống chế luân hồi chi thụ. Nói ngắn gọn, Lữ Luân đem chính mình thân là khí linh năng lực đưa cho Khương Vân, nhưng lại mang theo khí linh thân phận biến mất. Ông! Trên bầu trời, rời đi nơi này vòng xoáy đã hiện hiện, nhưng mà Khương Vân lại như cũ quỷ ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng phát ra thô trọng hô hấp. Mặc dù hắn biết mình thời gian cấp bách, mặc dù hắn đối với đạo tôn hận đã không thể ức chế, nhưng là hắn cũng không dám đứng lên, không còn dám bước vào phía trên vòng xoáy. Tiêu Nhạc Thiên chết rồi, Dược Thần chết rồi, Hồn Tộc chết rồi, hiện tại, liền Lữ Luân cũng đã chết. Cái chết của bọn hắn, đều là hình thần câu diệt, đều là hồn phi phách tán, từ đó về sau, vĩnh viễn biến mất. Mà xuống một quan, xuất hiện sẽ là Hoang Đồ, cửa ải cuối cùng, càng là sẽ xuất hiện ra bọn hắn. Bọn họ có phải hay không cũng sẽ cùng Lữ Luân, cùng Dược Thần bọn hắn đồng dạng, vì mình có thể cùng đạo tôn một trận chiến mà không tiếc hy sinh chính bọn hắn sinh mệnh. Đợi đến bọn hắn thật tất cả đều chết tại trước mặt mình, chờ đến chính mình thật giết đạo tôn, thế nhưng là lúc kia, chính mình lại nên như thế nào sống sót. Sau một hồi lâu, Khương Vân hai tay chống chạm đất mặt, đã dùng hết toàn thân lực lượng, mới khiến cho thân thể của mình rốt cục chậm rãi đứng lên. Trên mặt của hắn đã không nhìn thấy bất kỳ bi thương và vẻ phẫn nộ, thay vào đó là quen có bình tĩnh. Bởi vì, hắn đã quyết định, đã chính mình vô pháp cứu được cái này vô đạo chi địa bên trong chính mình quan tâm mỗi người, loại kia đến giết chết đạo tôn về sau, chính mình liền cùng dạng kết thúc sinh mệnh của mình, đi cùng bọn họ cùng một chỗ. Chư vị, các ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Nhẹ giọng mở miệng đồng thời, Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía một bên luân hồi chi thụ. Mà luân hồi chi thụ cũng là tự động phát ra rung động, hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng hướng về phía Khương Vân, đồng thời càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến rơi vào Khương Vân mi tâm chỗ, cùng cái kia luân hồi chi thụ ấn ký trùng điệp ở cùng nhau. Ông! Theo luân hồi chi thụ cùng mình thân thể dung hợp, Khương Vân thân thể đột nhiên trùng điệp run lên, trong đôi mắt càng là đột nhiên tách ra quang hoa chói mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bởi vì, ở trong nháy mắt này, hắn tinh tường cảm giác được trong thế giới này, tồn tại thiên chi lực. Mặc dù Khương Vân đối với thiên này chi lực đã không còn lạ lẫm, thậm chí còn dùng nó đến rèn luyện qua thân thể của mình, nhưng là loại trừ đang thi triển thiên chú thời điểm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cỗ này lực lượng bên ngoài, lúc khác, dù là hắn biết rõ thiên chi lực tiểu tại bốn phía, lại là vô pháp cảm giác. Như vậy cũng tốt so bất kỳ một cái nào thế giới bên trong đều sẽ có hoặc đặc hoặc nhạt linh khí, tu sĩ có thể đơn giản cảm nhận được, đồng thời tiến hành hấp thu, nhưng là giống như đổi thành phàm nhân, lại là căn bản không thể nào cảm thụ. Bởi vậy, giờ khắc này, cho Khương Vân cảm giác, chính mình tiểu phảng phất là theo một phàm nhân, rốt cục hơi đụng chạm đến tu sĩ cánh cửa. Sau khi hết khiếp sợ, Khương Vân trong lòng tự nhiên cũng liền có nghi hoặc. Thiên điệu tế đàn, có thể cùng thiên chi lực câu thông, thậm chí còn có thể mượn tới thiên chi lực. Luân hồi chi thụ tại bị Lữ tiền bối đưa cho ta về sau, vậy mà để cho ta có thể cảm thấy thiên chi lực tồn tại. Hai kiện thánh vật, đều cùng thiên chi lực có quan hệ, cuối cùng chỉ là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ, kỳ thật cửu tộc cái này chân chính thánh vật, đều cùng thiên chi lực có liên quan. Mà cái này hẳn là cũng là nghĩa phụ lão nhân gia ông ta lúc trước sở dĩ muốn tìm đến cái này chín kiện thánh vật nguyên nhân. Trầm ngâm một lát, Khương Vân lắc đầu nói, hẳn là cũng không phải là tất cả cửu tộc thánh vật đều cùng thiên chi lực có quan hệ. Chí ít tịch diệt ma tượng cùng vô định hồn hỏa, nhất là vô định hồn hỏa, ta đều đã đem nó thôn phệ, dung nhập chính mình mệnh hỏa, cũng không có cảm giác được thiên chi lực. Không đúng, thôn phệ vô định hồn hỏa, để cho ta hồn lực cùng thần thức đều tùy theo co tăng lên, rất có thể. Đây cũng là ta bây giờ có thể cảm giác được thiên chi lực tồn tại nguyên nhân một trong. Còn như tịch diệt ma tượng, ta chỉ là đưa nó thu hồi, cũng không có chân chính đem nó chiếm thành của mình. Nếu như ta có thể đưa nó giống như luân hồi chi thụ đồng dạng, cùng mình hòa làm một thể, như vậy có lẽ cũng có thể phát hiện cùng thiên chi lực có liên quan đồ vật. Lắc đầu, Khương Vân không còn đi xoắn suýt những vấn đề này, mà là nhắm mắt lại, thần thức lan tràn tới cực hạn, đứng tại chỗ, càng thêm cẩn thận đi bắt giữ thiên chi lực. Cho dù đối với bây giờ Khương Vân tới nói, thời gian cực kỳ gấp gáp, nhưng là giống như hắn có thể trưởng khống thiên này chi lực, như vậy tại đối mặt đạo tôn thời điểm, hắn cũng sẽ có càng lớn phần thắng, sở dĩ hắn thà rằng ở chỗ này tiêu hao chút thời gian, thử một chút. Ngay tại Khương Vân nếm thử đồng thời, Tiểu Hà đã ngồi ở cái kia chín màu màn hào quang bên ngoài. Hai tay của nàng nâng cầm lên, một đôi ánh mắt linh động chết chết chết nhìn chằm chằm trước mặt chín màu màn hào quang, không ngừng khẽ đảo mắt. Nguyên bản nàng đều đã bỏ đi tiến vào màn hào quang bên trong, nhưng là lúc trước Khương Vân dẫn tới thiên chi lực thối thể thời điểm, đồng dạng bị nàng cảm nhận được thiên chi lực tồn tại, để lòng của nàng không nhịn được lại xoắn xuýt. Bởi vì, nàng lo lắng thiên tộc hay là cổ tộc có người hàng lâm, thậm chí cùng Khương Vân cùng một chỗ, ngay tại cái này màn hào quang bên trong. Nếu thật là như vậy, kia Khương Vân cùng đạo tôn một trận chiến này, căn bản cũng không có thể có chút phần thắng. Chỗ ta không phải lo lắng Khương Vân an nguy, nói thế nào, cái này Khương Vân là ta tìm được trước, ta phí hết lớn khí lực, mới vụng trộm đi vào cái này đạo vực, đồng thời tiếp cận hắn, chờ đợi lấy thích hợp cơ hội. Giống như bị người khác nhanh chân đến trước, bắt hắn đi, vậy ta đây lần coi như thua thiệt lớn, sở dĩ ta nhất định phải tiến vào cái này màn hào quang. Mặc dù đây là Tiểu Hà nói một mình, nhưng là thanh âm của nàng lại đầy đủ để một bên bốn cái đại yêu, cùng bị nàng đặt ở trong ngực tiểu thú nghe được rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho bốn cái đại yêu nhịn không được lặng lẽ liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, lo lắng Khương Vân chỉ lo lắng Khương Vân, nói ra chúng ta cũng không dám chế giễu ngươi, có cần hay không tìm cho mình một cái cớ như thế. Đột nhiên, Tiểu Hà nhãn tình sáng lên, đột nhiên dùng sức vỗ bàn tay một cái nói, đối ta nhớ ra rồi, tới đây thiên tộc người, có phải hay không là hắn? Nghĩ tới đây, Tiểu Hà ngay sau đó nhắm mắt lại, không nhúc nhích, nhìn qua liền như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tại một cái tràn đầy vô số bọt khí không gian bên trong, ngồi xếp bằng một người tướng mạo tuấn lãng áo đen nam tử, đang chăm chú nhìn mình nơi lòng bàn tay một vết sẹo. Mà đúng lúc này, lông mày của hắn đột nhiên dương lên, bên tai vang lên thanh âm một nữ nhân, Mộng Yểm, ngươi thật to gan. Cái này tên là Mộng Yểm nam tử hơi ngẩn ra một chút nói, Bạch cô nương lời này ý gì? Mộng Mỗ tựa hồ cũng không có tìm chọc tới Bạch cô nương a. Ngươi là không có trêu chọc đến ta, nhưng là ngươi cũng dám không trải qua cho phép, len lén tiến vào cái nào đó đạo vực. Nghe được câu này, Mộng Yểm trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc nói, Mộng Mộ vẫn không hiểu Bạch cô nương ý tứ, Mộng Mộ phụ trách trấn thủ thiên tộc chi môn, từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ này, không dám bỏ rơi nhiệm vụ, chưa bao giờ từng rời đi nửa bước. Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa nói, hừ, ngươi còn ở nơi này cho ta giả, kia có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, năm đó cổ tộc có người chui vào thiên tộc chi môn, dẫn đến thiên tộc chi môn vứt bỏ. Thế nhưng là trước đây không lâu, cánh cửa kia có phải hay không lại xuất hiện? Chương 2445, lại gặp Ngũ Phong. Mộng Yểm trên mặt thần sắc, rốt cục bởi vì nữ tử câu nói này mà lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Tự nhiên, hắn liền là ban đầu ở Khương Vân tiến về thánh tộc thánh địa, kích sát thánh làm cho lúc, xuất thủ cứu đi thánh sứ, đồng thời công kích Khương Vân vị kia thiên tộc người. Mà hắn xuất thủ, đích thật là vi phạm với thiên tộc quy củ. Bất quá, chính như hắn nói, nhiệm vụ của hắn liền là phụ trách trấn thủ thiên tộc chi môn, sở dĩ tại hắn cái này một mẫu ba phần đất bên trong, hắn cũng không cần lo lắng cho mình làm sự tình sẽ bị những người khác phát hiện. Thế nhưng là không nghĩ tới, vị này Bạch cô nương vậy mà lại biết việc này. Nếu là đổi lại những người khác biết, hắn cũng sẽ không thái quá để ý, nhưng là vị này Bạch cô nương thân phận không giống tầm thường, trong nàng, coi như chẳng khác gì là chọc thiên giả. Vạn nhất đối phương lại tại thiên giả trước mặt cáo bên trên chính mình một hình dáng, vậy mình sẽ phải chịu không nổi. Bởi vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Mộng Yểm trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót nụ cười nói, Bạch cô nương thật sự là nhìn rõ mọi việc, không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này đều không thể giấu giếm được cô nương thay mắt. Đoạn thời gian trước, thiên tộc chi môn tại cái nào đó đạo vực lại xuất hiện, ta đích xác là hơi ra thoáng cái tay, bất quá, ta cũng không tính tiến vào trong đó, mong rằng cô nương dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Nữ tử lại là không buông tha mà nói, hừ, còn muốn chống chế. Ngươi lần kia xuất thủ sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là lần này ngươi khẳng định lại cho ngươi phân thân trong bóng tối tiềm nhập đạo vực. Mộng Yểm dở khóc dở cười nói, Bạch cô nương, ngươi đây thật là hoan uổng ta, ta cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám để phân thân chui vào đạo vực a. Huống chi, nếu như ta thật làm như vậy, kia không cần cô nương tới tìm ta, cổ tộc người khẳng định hội, sẽ, tới trước tìm ta gây phiền phức. Lần này, nữ tử thanh âm trầm mặc một lát sau mới tiếp lấy vang lên. Mà lại trong thanh âm cũng là nhiều hơn mấy phần chần chờ nói, thật không phải là ngươi. Mộng Yểm vội vàng nói, Mộng Yểm dám lấy ta Mộng tộc chi danh phát thệ, ta tuyệt đối không để cho phân thân của ta, cũng không có dùng bất kỳ phương thức tiến vào đạo vực. Lại là một lát chần chờ về sau, nữ tử mới thản nhiên nói, tốt ta, kia chính là ta tính sai. Đạo vực bên trong, Tiểu Hà mở mắt, nhăn nhăn lông mày nói, kỳ quái, vậy mà thật không phải Mộng Yểm. Tại Tiểu Hà nghĩ đến, Ngộng Nghiễm cùng Khương Vân có thủ, mà hắn lại phụ trách trấn thủ thiên tộc chi môn, chỉ có hắn nhất có động cơ, cũng là nhất có điều kiện có thể lặng yên tiến vào đạo vực. Bất quá, đã Ngộng Nghiễm đều dùng tộc đàn chi danh phát thệ, cái kia hẳn là thật không phải là hắn. Huống chi, Ngộng Nghiễm nói cũng không sai. Giống như hắn, hay là có cái khác thiên tộc tộc nhân tiến vào đạo vực, coi như có thể giấu giếm được thiên tộc, nhưng là cũng không có khả năng giấu giếm được cổ tộc người. Tiểu Hà lẩm bẩm nói, không phải Ngộng Nghiễm, không phải thiên giả đại ca, không phải thiên tộc người, kia là ai dẫn tới thiên chi lực, chẳng lẽ là cổ tộc người biển thủ. Đúng lúc này, Ngộng Nghiễm thanh âm lại là đột nhiên tại Tiểu Hà vang lên bên tai nói, Bạch cô nương có phải hay không gặp việc khó gì, không biết có cái gì, ta có thể cống hiến sức lực địa phương. Mặc dù Ngộng Nghiễm đã hiểu, Tiểu Hà hiển nhiên là không định tiếp tục truy cứu việc này, nhưng mình chung quy là có một cá biệt trôi rơi vào trong tay đối phương, nhất định phải nghĩ biện pháp có thể cam đoan Tiểu Hà sẽ không đem việc này chọc ra. Bởi vậy, hắn hiện tại mới có thể chủ động mở miệng, nhìn xem có thể hay không là Tiểu Hà làm một ít chuyện, hoặc là cho nàng điểm chỗ tốt, từ đó làm cho đối phương có thể thay mình giữ lại bí mật. Tiểu Hà con mắt hơi chuyển động, nhìn xem trước mặt chín màu màn hào quang, trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt nói, cái này Ngộng Nghiễm rõ ràng là lo lắng ta đem hắn vụng trộm xuất thủ, vi phạm quy củ sự tình nói ra, hiện tại cố ý lấy lòng tại ta. Bất quá, trước mắt cái này màn hào quang, ta là không có cách nào tiến vào, mà Ngộng tộc từ trước đến nay phụ trách chấp trưởng thiên tộc môn hộ, đối tại không gian chi lực tạo nghệ khá cao. Có lẽ, hắn thật có thể có biện pháp phá vỡ cái này màn hào quang. Nghĩ tới đây, Tiểu Hà khẽ mỉm cười nói, cũng là không phải việc khó gì, chỉ là ta trước mấy ngày cùng thiên giả đại ca đánh cờ thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một cái địa phương, có chút cổ quái. Như vậy đi, ngươi bây giờ nếu có thời gian, không bằng tới ta chỗ này, giúp ta nhìn xem chỗ này địa phương. Ngộng Nghiễm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, đều nói Bạch cô nương cùng thiên giả hai người thường xuyên đánh cờ, mà lại, là dùng vực làm bàn cờ, dùng giới làm quân cờ. Xem ra nàng là tại hạ cờ thời điểm, vô ý trong chính lựa chọn tốt Khương Vân Châu đạo vực, đã nhận ra khí tức của ta. Hiện tại, nàng phát hiện cổ quái địa phương, nói không chừng là thiên giả cố ý bày ra thế cuộc, chính nàng không cách nào phá giải, cho nên tìm được ta, để cho ta hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Ngộng Nghiễm không nhịn được tự giễu cười nói, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu, nguyên lai bất quá chỉ là đánh cờ mà thôi. Cứ việc Ngộng Nghiễm có chút không muốn, nhưng là đã Tiểu Hà đã mở miệng, vậy hắn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, thế là cười nói, tốt, vậy kính xin Bạch cô nương chờ một lát. Chờ ta đem chuyện nơi đây thông báo một chút, lập tức liền đi bái phỏng Bạch cô nương. Tiểu Hà gật đầu nói, ân, ta chờ ngươi. Theo Ngộng Nghiễm thanh âm không còn vang lên, Tiểu Hà cũng cuốn ba tất lưới mà nói, may mắn ta thông minh, tới chỉ là phân thân, bản tôn từ đầu đến cuối lưu tại trong tộc, không phải vậy coi như lộ tẩy. Không đúng, kia bốn cái tiểu yêu, Ngộng Nghiễm cũng nhận biết, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện bọn hắn. Tiểu Hà mục quang đột nhiên chuyển hướng bốn cái đại yêu nói, các ngươi bốn cái, tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Biến mất càng xa càng tốt, tốt nhất rời đi tòa này đạo vực. A, bốn cái đại yêu lập tức tất cả đều sửng sốt, riêng phần mình mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn xem Tiểu Hà. Tiểu Hà đầu tiên là để bọn hắn nhất định phải chạy tới nơi này, trong bóng tối tương trợ Khương Vân, chờ nhóm người mình chạy tới, nhưng lại bị vây ở cái này màn hào quang bên ngoài. Bây giờ, Tiểu Hà vậy mà càng là muốn để nhóm người mình mau chóng rời đi, hơn nữa còn muốn rời khỏi đạo vực. Được rồi, tiểu các ngươi trí thông minh này, nói nhiều rồi các ngươi cũng không hiểu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta còn là trực tiếp biến mất trí nhớ của các ngươi đi, dạng này vạn nhất có người lục soát các ngươi hồn, chí ít không phát hiện được ta tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Hà phất ống tay háo một cái, bốn cái đại yêu lập tức bị một đạo cuồng phong cuốn lên, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Giải quyết xong bốn cái đại yêu về sau, Tiểu Hà nhìn về phía trong ngực tiểu thú nói, "Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng phải tránh tốt, đừng để Mộng Nghiễm phát hiện." Giống như Ngộng Nghiễm có thể phá vỡ cái này phá cái lồng, vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy chủ nhân của ngươi. Mang theo tiểu thú, Tiểu Hà thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, biến mất tại trong hư vô. Khương Vân rốt cục thu hồi thần thức, nhìn về phía trên đỉnh đầu vòng xoáy, lần nữa nhắm mắt lại, sau đó cắn răng một cái, một bước bước ra, bước vào vòng xoáy bên trong. Cho dù có lại nhiều không muốn, hắn cũng nhất định phải tiếp tục xông ra đi. Chiếu vào Khương Vân tầm mắt chính là một mảnh lục sắc. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được đều là có cỏ xanh nhân nhân, tựa hồ là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Lam Thiên, Lục Sắc Thảo, cả hai tôn nhau lên thành thú, để cho người ta không nhịn được có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Làm Khương Vân xoay đầu lại thời điểm, lại là phát hiện, tại cái này trời xanh cỏ xanh chi gian, sau lưng mình, thình lình còn đứng vững vàng một tòa sơn nhạc. Một tòa hình như bàn tay đỉnh thiên lập địa cự đại sơn nhạc, tổng cộng có 5 tòa sơn phong. Chính giữa này tòa đỉnh núi gần như cũng đã gần muốn đụng chạm tới bầu trời. Sơn nhạc phía trên, đồng dạng mọc đầy xanh biếc cỏ xanh. Bất quá, ngay tại Khương Vân trông thấy tòa này sơn nhạc thời điểm, những cái kia xanh biếc cỏ xanh, thình lình bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Những cái kia cỏ xanh liền như là bỏ đi trên người trang phục màu xanh lục, nhanh chóng đổi lại một tầng trang phục màu vàng. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, đồng dạng đang nhanh chóng rút đi màu lam, biến thành tối tăm mở mịt nhan sắc. Sát na chi gian, cái này nguyên bản tràn đầy sinh cơ bừng bừng thế giới, đã bị một mảnh hoang vu khí tức thay thế. Đối một màn này cảnh tượng, Khương Vân cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói là rất tinh tường. Đến mức hắn đều không tiếp tục đi xem kia bầu trời cùng cỏ xanh, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm tòa kia sơn nhạc, còn có hiện ra ở trước mặt mình một đầu thông hướng chính giữa này tòa đỉnh núi bậc thang. Đại Hoang Ngũ Phong. Chương 2446, huyết dịch lưu động. Cựu tộc bên trong, Khương Vân đối với hoang tộc là nhất có tình cảm. Sơn Hải giới Vấn Đạo phân tông liền là bởi hoang tộc tộc nhân Hoang Viễn sáng tạo. Vấn Đạo Ngũ Phong căn bản chính là hoang tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong. Còn có Hoang Viễn lưu lại trưởng kiếm Thiên Hoang chi thuật, để Khương Vân lần thứ nhất đụng chạm tới diệt vực lực lượng, lần thứ nhất đụng chạm tới lực lượng thời gian, lần thứ nhất biết, nguyên lai diệt vực chi lực cùng đạo lực có thể dung hợp một chỗ. Về sau, Khương Vân tại cửu địa trong ảo cảnh, càng là tại hoang tộc bên trong sinh sống mấy năm, cùng hoang tộc tộc nhân cùng ăn cùng ở đồng tu luyện, thậm chí là đồng sinh cộng tử. Mặc dù kia là huyễn cảnh, nhưng là đối Khương Vân tới nói, tại trong đoạn thời gian đó, hắn tiếp xúc mỗi một cái hoang tộc tộc nhân, đều là sống sờ sờ sinh mệnh, đều là thật tồn tại. Cho đến hiện tại, bọn hắn cũng vẫn thật sâu khắc ở Khương Vân trong đầu, để hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mà giờ khắc này nhìn xem Đại Hoang Ngũ Phong, Khương Vân không nhịn được lại nhớ lại kia đoạn hư ảo lại rõ ràng tuyết nguyệt, cũng làm cho hắn nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói, lao bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Khương Vân cùng Đại Hoang Ngũ Phong chi gian, hoàn toàn chính xác xem như bạn cũ. Hắn đã từng trước sau hai lần leo lên Đại Hoang Ngũ Phong, cuối cùng càng là bước lên Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh, thôi động Đại Hoang Ngũ Phong diệt sát đạo tôn một cô phân thân. Đứng tại đỉnh phía trên, từ đó mới khiến cho hắn biết được, nguyên lai tại đạo vực bên ngoài, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn diệt vực. Chỉ bất quá, lúc trước hắn leo lên Đại Hoang Ngũ Phong, đều là tồn tại ở trong ảo cảnh. Mà bây giờ hiện ra tại trước mắt hắn, lại là chân chính Đại Hoang Ngũ Phong. Đảo mắt chi gian, tất cả cỏ xanh đều đã hóa thành tro tàn, bầu trời cũng là triệt để biến thành màu xám. Mà phóng nhãn nhìn lại, loại trừ Đại Hoang Ngũ Phong cùng mình bên ngoài, thế giới này cũng chỉ còn lại có một mảnh hoang vu, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì sinh linh cùng cảnh vật tồn tại. Khương Vân thu hồi mục quang, lần nữa nhìn về phía trước mặt Đại Hoang Ngũ Phong. Mặc dù kia ngọn núi cao nhất đã gần như cao bằng trời, nhưng là Khương Vân lại lờ mờ có thể nhìn thấy, nơi đó đang đứng một cái mơ hồ bóng người, như là cùng sơn hòa thành một thể, tựa hồ đang cùng với dạng nhìn chăm chú lên chính mình. Khương Vân thì thào nói, hoang đồ tiền bối, là người sao? Đã Lữ Luân không biết hắn vì sao lại được đưa tới cái này vô đạo chi địa, kia Khương Vân tin tưởng, hoang đồ hẳn là cũng tương tự không biết. Chỉ bất quá, Lữ Luân chí ít không có ẩn tàng thân hình, tại Khương Vân xuất hiện đồng thời tiểu hiện thân mà ra, mà hoang đồ lại hiển nhiên là làm ra khác biệt lựa chọn. Hắn cũng không có trực tiếp hiện thân, có lẽ là hắn vẫn không có nghĩ kỹ, không biết nên như thế nào đối mặt Khương Vân. Có lẽ hắn đã làm ra quyết định gì đó, tại đỉnh núi phía trên chờ đợi Khương Vân. Xem ra, ngươi là hy vọng ta lần nữa leo lên cái này Đại Hoang Ngũ Phong. Đối với hoang đồ ý nghĩ, Khương Vân không có đi vọng thêm phỏng đoán. Mặc kệ hoang đồ là cố ý muốn thành toàn bộ chính mình, vẫn là phải ngăn cản chính mình tiếp tục đi tới, Khương Vân đều có thể lý giải, cũng sẽ không có chút nào oán trách. Bởi vậy, Khương Vân không chút do dự giơ chân lên, bước lên thông hướng đỉnh núi chỗ bậc thang. Ầm. Một bước bước ra, một cỗ lực phản chấn lập tức theo bậc thang bên trong xuất hiện, vọt thẳng vào Khương Vân trong thân thể. Khương Vân tự nhiên tin tưởng, cái này lực phản chấn đến từ Đại Hoang Ngũ Phong. Làm hoang tộc thánh vật, năm đó hoang tộc tộc nhân chỉ có chịu đựng lấy cái này lực phản chấn, tận khả năng tại Đại Hoang Ngũ Phong bên trên leo lên càng nhiều bậc thang, mới có thể để cho cảnh giới của bọn hắn có chỗ đột phá, để bọn hắn tu vi có chỗ tăng lên. Mặc dù bây giờ cái này lực phản chấn muốn viễn vượt xa quá năm đó Khương Vân tại trong ảo cảnh đi qua Đại Hoang Ngũ Phong, nhưng là bây giờ Khương Vân thực lực, so với khi đó cũng muốn vượt qua quá nhiều. Huống chi, sớm tại Khương Vân lần thứ nhất leo lên Đại Hoang Ngũ Phong thời điểm, liền đã biết, cái này lực phản chấn tác dụng chân chính, kỳ thật cũng không phải là ngăn cản người khác leo lên, mà là vừa vặn tương phản. Nó có thể trợ giúp mỗi một cái hiện tại trên bậc thang người, rèn luyện nhục thể của bọn hắn. Bây giờ Khương Vân nhục thân, đã cường hãn đến một loại cực hạn. Bởi vậy, cỗ này lực lượng nhập thể, Khương Vân thân thể thậm chí đều không có lắc lư thoáng cái, giống như chưa tỉnh, đã tiếp tục cất bước, dọc theo bậc thang đi lên đi. Một tầng, hai tầng, tầng ba. Khương Vân tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng là không dừng lại chút nào. Mỗi một bước rơi xuống cũng đều là vô cùng kiên định, trong nháy mắt liền đã đi đến tầng 9 bậc thang. Cùng này đồng thời, mi tâm của hắn phía trên cũng là tùy theo nổi lên một đạo hoang văn. Đại Hoang Ngũ Phong tổng cộng có 99 tầng bậc thang, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh yếu có phải hay không cùng. Loại này khác biệt, chẳng những là từng cấp gia tăng, mà lại mỗi lần đi qua 9 cái bậc thang, cái này lực lượng liền sẽ có một lần tăng vọt. Cũng liền tương đương với, mỗi lần 9 cái bậc thang chẳng khác nào là một cửa ải, đại biểu cho một hoang chi cảnh. Khương Vân tiếp tục cất bước, tầng 18, 27 tầng, 36 tầng dần dần đi dần dần cao. Sau một lát, hắn liền đã đứng ở 81 tầng trên bậc thang. Mà hắn trong mi tâm hoang văn cũng là biến thành một cái hoàn chỉnh hoang chữ. Hoang tộc tộc nhân, mỗi người đều có thuộc về mình đặc biệt hình dạng hoang văn. Khương Vân cảm ngộ ra hoang văn, liền là hoang chữ hình dạng. Lúc trước hắn hoang chi lực tu luyện đến lục hoang chi cảnh, mà bây giờ, tại cái này chân chính đại hoang ngũ phong phía trên, lại là đơn giản đạt đến 9 hoang chi cảnh. Lúc này, theo đại hoang ngũ phong bên trong sông ra lực phản chấn cũng đã càng thêm cường đại, bất quá vẫn khó có thể dung chuyển Khương Vân thân thể. Khương Vân cũng tạm thời ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía còn có tầng 18 nấc thang đỉnh núi, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, nhưng lại trở nên càng thêm rõ ràng bóng người. Quả nhiên, chính là hoang đồ. Chỉ bất quá, hoang đồ cũng không có đang nhìn hắn, mà là mắt thấy phương xa, quan sát căn bản không có cái gì hư vô. Khương Vân cũng phát hiện, hoang đồ so với chính mình lần trước nhìn thấy hắn lúc muốn tiểu tụy không ít, thậm chí trên mặt vậy mà đều có nếp nhăn. Đây đối với thân là khí linh hoang đồ tới nói, lộ ra cực không bình thường. Bất quá, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, hít một hơi thật sâu về sau, lần nữa cất bước, đứng ở thứ 8-12 tầng trên bậc thang. Một bước rơi xuống, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì, lúc này, theo đại hoang ngũ phong bên trong truyền tới lực phản chấn, chẳng những không có mạnh lên, ngược lại nhỏ rất nhiều. Thậm chí đều không thể tiến vào Khương Vân thân thể, tự nhiên càng chưa nói tới đối với hắn nguy hại. Bất quá, cái này lực lượng bao trùm diện tích lại là lớn thêm không ít, cả tòa đại hoang ngũ phong đều tại khẽ run. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là trong lòng núi, tựa hồ có vô số đầu dòng nước ngay tại kịch liệt lưu động. Khương Vân trước đó tại trong ảo cảnh cũng leo lên qua đại hoang ngũ phong, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Đây là có chuyện gì? Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân tiếp tục cất bước, lại vượt qua tầng 9 bậc thang. Mà khi hắn đạp vào thứ 91 tầng nấc thang thời điểm, sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi. Bởi vì theo đại hoang ngũ phong bên trong truyền ra lực lượng, không còn là xông vào thân thể của hắn, mà là trái lại hóa thành hấp lực, dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết, hướng về đại hoang ngũ phong phản lưu mà đi. Cỗ lực hút này cực lớn, xuất hiện lại là quá mức đột nhiên, để Khương Vân trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, vội vàng tăng nhanh tốc độ, một bước bước qua còn lại 9 cái bậc thang. Rốt cục đứng ở trên đỉnh núi thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình đã có bộ phận khí huyết, bị đại hoang ngũ phong cho hấp thu đi qua. Khương Vân bây giờ mệnh hỏa 9 lần niết bàn, thể nội sinh cơ vô cùng tràn đầy, cũng liền để hắn khí huyết đồng dạng dồi dào, ít đi điểm ấy khí huyết, đối với hắn cũng gần như không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đại hoang ngũ phong loại này cổ quái, lại là để Khương Vân trong lòng thực sự quá là không hiểu. Đến mức hắn đều tạm thời không có đi xem hoang đồ, mà là vẫn nhìn chằm chằm dưới thân đại hoang ngũ phong. Ngươi cũng cảm thấy sao? Đúng lúc này, hoang đồ thanh âm bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Khương Vân tự nhiên minh bạch, hoang đồ chỉ đúng vậy đại hoang ngũ phong bên trong truyền ra kia cỗ cổ quái hấp lực, gật đầu nói, tại sao có thể có kia cỗ hấp lực? Hoang đồ cũng không trả lời Khương Vân vấn đề, mà là phản hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, theo thứ 8-12 tầng bậc thang bắt đầu, truyền ra kia cỗ lực lượng giống như là huyết dịch lưu động thanh âm. Chương 2447, chân chính hoang nô. Còn không đợi Khương Vân kịp phản ứng trong những lời này ý tứ, hoang đồ đã lại nói tiếp, ngươi nói, cái này đại hoang ngũ phong có thể hay không liền là một cái chân chính bàn tay. Hoang đồ, để Khương Vân không nhịn được sững sờ, nhưng ngay sau đó hô hấp đều đông nhiên trở nên dồn dập. Mặc dù hoang đồ ý nghĩ này không thể tưởng tượng, nhưng vừa mới 8-12 tầng bậc thang về sau truyền ra lực phản chấn, chính mình cũng cảm thấy giống như là trong lòng núi có dòng sông lưu động. Giống như đem đại hoang ngũ phong là một cái chân chính bàn tay, như vậy trong cơ thể nó dòng sông, há không liền là huyết dịch. Chỉ là, đại hoang ngũ phong mặc dù hình dạng giống như là bàn tay, nhưng nó rõ ràng là một ngọn núi, làm sao lại là một tay nắm? Nếu như là, vậy nó lại là ai bàn tay? Nhìn thấy Khương Vân chấn kinh, hoang đồ trên mặt hốt nhiên vậy mà nhiều hơn một cỗ tự rêu chi sắp nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩ thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi? Không cần Khương Vân trả lời, Hoang Đồ nói tiếp, ở trong lòng ta, Đại Hoang Ngũ Phong nếu là ta hoang tộc thánh vật, như vậy nó tự nhiên là vô cùng thần thánh. Tại ta không có đủ tương ứng thực lực trước đó, đi cưỡng ép leo lên sân phòng, căn bản chính là đối với nó một loại khinh nhẫn cùng bất kính. Bởi vậy, mặc dù ta thân là khí linh, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ leo qua tòa này Đại Hoang Ngũ Phong, cũng chưa từng giống như bây giờ, đứng tại cái này tối cao chỗ. Khương Vân có thể lý giải Hoang Đồ. Đối với cựu tộc tộc nhân tới nói, bọn hắn trong tộc thánh vật, đều là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Tại bọn hắn vừa ra đời thời điểm, liền muốn học được đối thánh vật đi cùng bái, năm rộng tháng dài phía dưới, đối với thánh vật tôn sùng chi ý đã một mực khắc ở trong lòng của bọn hắn. Hoang Đồ tại không có trở thành khí linh trước đó, hắn tu vi cảnh giới cũng không cao, cũng không có tư cách đi leo lên Đại Hoang Ngũ Phong quá chỗ cao. Mà nội tâm đã sớm thâm căn cố đế đối với thánh vật tôn sùng, để hắn cho dù trở thành khí linh về sau, cũng đồng dạng không dám đi leo lên cái này Đại Hoang Ngũ Phong. Thế nhưng là, làm ta không hiểu đến nơi này, làm ta tìm không thấy rời đi phương pháp, thật sự là cùng đường mạt lộ phía dưới, mới bước lên Đại Hoang Ngũ Phong. Hoang Đồ lời nói này, để Khương Vân trong lòng lại là vì đó ảm đạm. Hiển nhiên, Hoang Đồ cùng Lữ Luân đồng dạng, đều là không biết tại sao mình lại đột nhiên đi tới một cái thế giới như vậy bên trong. Hoang Đồ thanh âm vẫn còn tiếp tục lấy, ta ở chỗ này đã đứng yên thật lâu thời gian, trong khoảng thời gian này, ta cũng vẫn luôn đang suy tư liên quan tới Đại Hoang Ngũ Phong bí mật. Ngươi nói, Đại Hoang Ngũ Phong, có thể hay không liền là một tay nắm. Mặc dù nó đã thoát ly chủ nhân ban đầu thân thể, nhưng là nó lại có ý thức của mình. Thậm chí, nó có lẽ đều đang tìm lấy nó kia cắt ra thân thể, muốn một lần nữa cùng thân thể dung hợp một chỗ. Chỉ bất quá, nó lực lượng đã hao hết, nó khí huyết cũng đã khô cạn. Nó đã hoang vu. Dần ra, nó tiểu hóa thành một ngọn núi, tản ra hoang vu khí tức, sừng sững tại cái nào đó thế giới bên trong. Cho đến có một ngày, ngọn núi này phụ cận xuất hiện một đám nhân loại, mà đám này nhân loại chấn kinh tại nó hình dạng, chấn nhiếp tại sơn phong tản ra hoang vu khí tức, thế là liền đem ngọn núi này trở thành thánh vật, bắt đầu cúng bái cung phụng tại nó. Tại trong quá trình này, có lẽ là cái này tộc đàn bên trong một ít tộc nhân thật thiên tư thông minh, nương tựa theo sơn phong phát ra hoang vu khí tức, nộ ra được hoàng chi lực. Nhưng, cũng có thể là, Đại Hoang Ngũ Phong đã nhận ra đám này nhân loại xuất hiện, có thể vì nó cung cấp đại lượng khí huyết, sở dĩ chủ động đem hoàng chi lực đưa cho bọn hắn, để bọn hắn nắm giữ hoàng vù chi lực, để bọn hắn bước lên con đường tu hành, thậm chí dần dần đã phát triển thành một cái bộ tộc mạnh mẽ. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, Hoang Đồ nói tới những này, để hắn nhớ tới chính mình thấy qua thiên điệu tế đàn ký ức. Thiên điệu tế đàn cũng là tại giới phùng bên trong phiêu lưu thời gian dài dằng dặc. Sau đó rơi vào cái nào đó thế giới bên trong, bị lúc ấy còn không phải tịch tộc một đám phạm nhân phát hiện. Sau đó, thiên điệu tế đàn đem trước hết nhất vuốt ve đến bia đá 9 người kêu biến thành nô buộc của mình, để bọn hắn trở thành tu sĩ, đến mức cuối cùng càng là trở thành tịch tộc. Quá trình này cùng Hoang Đồ miêu tả, đơn giản liền là giống nhau như lúc. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhịn không được mở miệng hỏi, Hoang Đồ tiền bối, đây đều là trong khoảng thời gian này, ngươi đứng ở chỗ này chính mình suy tư ra. Không. Hoang Đồ lắc lắc đầu nói, loại trừ suy đoán của ta bên ngoài, ta nói cái khác tình hình, đều là ta trở thành khí linh về sau, tại Đại Hoang Ngũ Phong bên trong tận mắt nhìn thấy. Ta hoang tộc, liền lại như thế đản sinh. Khương Vân nhẹ gật đầu, minh bạch cái này Hoang Đồ nhìn thấy liền là Đại Hoang Ngũ Phong ký ức, cùng thiên điệu tế đàn đích thật là quá mức tương tự. Chỉ là, Khương Vân vẫn có chút không hiểu nói, Hoang Đồ tiền bối, coi như hoang tộc sinh ra là người tận mắt nhìn thấy, coi như cái này Đại Hoang Ngũ Phong có thể hấp thu sinh linh khí huyết. Nhưng là, ngươi bằng vào những này đã cảm thấy nó là một cái tay, có phải hay không có chút gượng ép? Gượng ép sao? Hoang Đồ khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, ta hỏi ngươi, giống như ngươi muốn ăn thịt gà, hiện tại ta cho ngươi một cái con gà con, thế nhưng là cái này con gà con liền nhét kẽ răng đều không đủ, ngươi sẽ làm sao? Khương Vân sững sờ, không nghĩ tới Hoang Đồ vậy mà lại không hiểu hỏi ra như thế cái không liên quan nhau vấn đề. Không bằng hắn minh bạch, Hoang Đồ tất nhiên có mục đích, sở dĩ suy nghĩ một chút nói, ta hội. Sẽ, trước đem cái này con gà con nuôi lớn, chờ nó sau khi lớn lên, lại ăn nó. Không đợi đem nói cho hết lời, Khương Vân sắc mặt đột nhiên lại biến. Bởi vì hắn minh bạch Hoang Đồ hỏi ra vấn đề này nguyên nhân. Giống như Hoang Đồ suy đoán là chính xác, cái này Đại Hoang Ngũ Phong muốn hấp thu sinh linh khí huyết, thế nhưng là đưa nó xem như thánh vật cung phụng đám người kia, chỉ là bình thường nhất phàm nhân, liền tu sĩ đều không phải là, liền như là một cái con gà con đồng dạng, căn bản đều không đủ Đại Hoang Ngũ Phong nhét cái răng. Thế là, Đại Hoang Ngũ Phong liền bắt đầu chỉ điểm đám người này đạp vào con đường tu hành, để bọn hắn trở nên cường đại, để bọn hắn khí huyết trở nên tràn đầy. Đợi đến bọn hắn mạnh lên về sau, liền như là gà tử trưởng thành về sau, lại đi hấp thu bọn hắn khí huyết. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân càng thâm nhập nghĩ đến, cái này đại hoang ngũ phong trước 81 cái bậc thang bên trong truyền ra lực phản chấn, đều là trợ giúp tu sĩ rèn luyện thân thể. Cái này không phải tương đương với tại tiếp tục nuôi nấng con gà con, để bọn hắn trở nên càng thêm cường tráng. Mà phán đoán bọn hắn phải chăng đủ cường tráng tiêu chuẩn, liền là xem bọn hắn có thể hay không đạp vào thứ 90 cái bậc thang. Giống như có thể, như vậy cái này đại hoang ngũ phong, liền sẽ bắt đầu hấp thu bọn hắn khí huyết, liền như là vừa rồi nó hấp thu chính mình khí huyết đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, Khương Vân đối với hoang đồ kia hoang đường ý nghĩ, đột nhiên trở nên đồng ý. Bởi vì chỉ có dạng này, hết thể mới đều giải thích thông. Khương Vân trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, cảm thấy không rét mà run. Giống như đại hoang ngũ phong thật là một tay nắm, vậy nó đến cùng là ai bàn tay? Dạng gì cường giả, mới có thể để cho chính mình một tay nắm đứt gãy về sau, lại còn có thể có được chính mình ý thức, còn có thể biết đi đem nhân loại xem như súc vật đồng dạng đi chăn nuôi. Còn có, hoang đồ đối với hoang tộc đản sinh nguyên nhân chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là Khương Vân lại là biết. Thiên điệu tế đàn đích thật là cố ý đem tịch tộc 9 tên cường giả biến thành nô buộc của mình. Lại thêm Khương Vân lúc trước liền nghĩ đến, cựu tộc thánh vật phải chăng cùng thiên chi lực có quan hệ, bây giờ kết hợp với hoang đồ ý nghĩ, giờ khác này để Khương Vân đối với cựu tộc thánh vật lai lịch càng thêm rất nghi hoặc. Hoang đồ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân thần sắc biến hóa, đến lúc này tự nhiên cũng nhìn ra, Khương Vân minh bạch chính mình ý tứ, cũng làm cho hắn cười khổ nói, ta không biết, hoang tộc bên trong. Ta có phải hay không cái thứ nhất có dạng này cách nghĩ người, nhưng là ta lại phi thường cảm kích các ngươi tịch diệt tộc. Giống như không phải tịch diệt tộc đem đại hoang ngũ phong đặt ở cựu địa bên trong, chỉ sợ ta hoang tộc coi như không chết tại đạo tôn trong tay, cũng sẽ tất cả đều bị cái này đại hoang ngũ phong dùng để bổ sung khí huyết. Buồn cười, ta hoang tộc từ trước đến nay tự xưng là mặc dù ta tộc nhân không nhiều, nhưng là ta hoang tộc hoang nô số lượng nhiều nhất, bây giờ xem ra, kỳ thật ta hoang tộc mới thật sự là hoang nô. Là cái này đại hoang ngũ phong hoang nô. Ầm ầm. Đúng lúc này, đại hoang ngũ phong đột nhiên chấn động lên. Chương 2448, tín ngưỡng sụp đổ. Cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động, Khương Vân cùng hoang đồ hai người thân hình gần như đồng thời đằng không mà lên. Thân ở không trung, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng đều từ đối phương trên mặt thấy được một nụ cười khổ. Theo lý mà nói, dùng thực lực của hai người bọn họ, thật là không phải bị sợ đến như vậy. Bất quá không có cách. Hai người bọn họ vừa mới nghĩ đến cái này đại hoang ngũ phong có phải hay không một cái chân chính bàn tay, hiện tại đại hoang ngũ phong lại đột nhiên chấn động, như là thật muốn thức tỉnh, để cho hai người không thể không phòng. Mà xuống một khắc, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Ông, đại hoang ngũ phong kia năm tòa sơn phong, đột nhiên chậm rãi co duôi khúc trường, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ càng lúc càng lớn, phảng phất thật đã biến thành một cái chân chính bàn tay. Một màn này, Khương Vân đã từng nhìn thấy qua. Vậy vẫn là tại Sơn Hải đại kiếp về sau, hắn trở lại Sơn Hải vấn đạo phân tông, vì đối phó đến đây đuổi bắt hắn đạo thần điện tu sĩ, hắn lợi dụng đại hoang ngũ phong, lần thứ nhất thi triển ra trưởng kiếm thiên hoang chi thuật thời điểm, đại hoang ngũ phong cũng là như là hiện tại đồng dạng, co duôi nhúc nhích, tựa như là biến thành một tay nắm. Chỉ bất quá, khi đó Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ tới đại hoang ngũ phong sẽ là một cái chân chính bàn tay, vẹn vẹn cho rằng đây chẳng qua là một loại nào đó thần thông thuật pháp. Nhưng là bây giờ, lại nhìn thấy cái này đồng dạng một màn, lại nghĩ lên khi đó đại hoang ngũ phong, kỳ thật liền là trước mắt tòa này đại hoang ngũ phong, để Khương Vân cũng càng phát giác, hoang đổ suy đoán là chính xác. Mà lại, đại hoang ngũ phong sở dĩ hội, sẽ phát ra chấn động, chỉ sợ cùng nó vừa mới hấp thu chính mình bộ phận khí huyết có quan hệ. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân ý nghĩ này chuyển qua đồng thời, kia đại hoang ngũ phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, năm tòa sơn phong thình lình mở ra, hướng về Khương Vân ôm đồm đi qua. Cẩn thận, nó coi trọng ngươi khí huyết. Nghe được hoang đồ nhắc nhở, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra không biết nên khóc hay cười chi sắc. Chính mình vậy mà lại bị một ngọn núi, một tay nắm cho trở thành con mồi. Thu lại mặt cười, Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang, tay giơ lên, tịch diệt chi lực đồng dạng ngưng tụ thành một cái che trời cự trưởng, hướng về đại hoang ngũ phong hung hăng vô xuống đi. Cho dù đại hoang ngũ phong thật là một vị nào đó cường giả rơi xuống một tay nắm, nhưng nó dù sao không phải cường giả bản nhân. Chỉ dựa vào một tay nắm, dù là nó lại cường hãn, Khương Vân cũng tin tưởng mình có lực lượng chống lại. Vâng! Hai bàn tay hung hăng va chạm phía dưới, Khương Vân tịch diệt chi trưởng trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, biến thành hư ảo, mà đại hoang ngũ phong cũng là phát ra càng thêm kịch liệt chấn động. Mặc dù nó cũng không có sụp đổ, nhưng lại từ không trung một lần nữa rơi xuống đại địa phía trên, chấn động đến toàn bộ thế giới cũng vì đó điên cuồng lắc lư. Khương Vân thần sắc không dám có chút thư giãn, vẫn như cũ một mực nhìn chăm chú lên Đại Hoang Ngũ Phong. Giống như Đại Hoang Ngũ Phong thật thích vô cùng chính mình khí huyết, cái kia hẳn là sẽ không ở dưới một kích này tiểu dễ dàng buông tha. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kêu rên lại là tại Khương Vân bên người bỗng nhiên vang lên. Thanh âm đến từ Hoang Đồ. Hoang Đồ sắc mặt có chút tái nhợt, mà xem xét Hoang Đồ dáng vẻ, Khương Vân đột nhiên kịp phản ứng, làm Đại Hoang Ngũ Phong khí linh, chính mình đối Đại Hoang Ngũ Phong công kích, cùng giải quyết dạng liên lụy đến Hoang Đồ. Ta không sao. Hoang Đồ hướng về phía Khương Vân khoát tay một cái nói, ngươi cũng không cần cố kỵ ta. Nói chuyện đồng thời, Hoang Đồ mục quang lần nữa nhìn về phía Đại Hoang Ngũ Phong. Hắn ngũ quan đông nhiên bóp méo, trong mắt càng là toát ra nồng đậm hận ý nói, xem ra, suy đoán của ta là không sai, nó liền là một cái chân chính bàn tay. Tại tộc ta cung phụng hắn trong đoạn thời gian đó, hắn không biết đã thôn phệ nhiều ít tộc ta tiền bối khí huyết, giết ta bao nhiêu tộc nhân. Khương Vân, giống như ngươi có thể hủy đi nó, vậy liền toàn lực xuất thủ. Nhìn xem mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi Hoang Đồ, Khương Vân trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Hoang Đồ từ khi leo lên cái này Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi, suy đoán ra Đại Hoang Ngũ Phong chân thực diện mục về sau, liền đã lâm vào một loại sụp đổ trạng thái. Bởi vì chính như hắn nói tới câu nói sau cùng, giống như suy đoán của hắn là thật, vậy hắn tộc nhân, hắn tiền bối, khẳng định có không ít người bị Đại Hoang Ngũ Phong hấp thu khí huyết, chết tại Đại Hoang Ngũ Phong trong tay. Có thể nghĩ, đây đối với đem Đại Hoang Ngũ Phong từ đầu đến cuối xem như thánh vật, xem như thần thánh tồn tại, liền tao các loại, chờ, cũng không dám Hoang Đồ tới nói, sự thật này là để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vậy, tướng mạo của hắn mới có thể trở nên giàn ua, hắn mới có thể từ đầu đến cuối đứng tại trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa, thậm chí đều không có để ý Khương Vân đến. Hắn tại cầu trông mong chính mình suy đoán là sai lầm, chỉ là chính mình suy nghĩ lung tung mà thôi. Đại Hoang Ngũ Phong, vẫn là bọn hắn nhất tộc thánh vật, từ đầu đến cuối che chở lấy bọn hắn tất cả tộc nhân, bảo hộ lấy bọn hắn. Thế nhưng là, Đại Hoang Ngũ Phong vừa mới đối Khương Vân xuất thủ, lại là đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của hắn, từ đó cũng làm cho nội tâm của hắn nhiều năm như vậy kiên trì, nhiều năm như vậy đối với Đại Hoang Ngũ Phong cái chủng loại kia tín ngưỡng, vào thời khắc ấy, tất cả đều ầm vang sụp đổ, hóa thành hư ảo. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản liền là đả kích chí mạng. Bởi vậy, hiện tại hắn trong lòng mới lại có như thế thao thiên hận ý. Giống như không phải hắn thân là khí linh, vô pháp phản kháng Đại Hoang Ngũ Phong, chỉ sợ hắn đều sẽ không quan tâm đi cùng Đại Hoang Ngũ Phong liều mạng. Chỉ tiếc, hắn không có thực lực như vậy, sở dĩ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Khương Vân trên thân. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân không có đi xem Đại Hoang Ngũ Phong, mà là nhìn chằm chằm Hoang Đồ nói, Hoang Đồ tiền bối, ngươi biết không biết, nếu như ta hủy Đại Hoang Ngũ Phong, như vậy ngươi cũng sẽ biến mất. Ta biết. Hoang Đồ lạnh lùng gật đầu nói, nhưng giống như ngươi nghĩ muốn rời khỏi thế giới này, đồng dạng nhất định phải giết ta. Hiển nhiên, Hoang Đồ cùng Lữ Luân đồng dạng, đều đã biết điểm ấy. Khương Vân hít một hơi thật sâu nói, vậy ngươi biết không biết, ngươi vì sao lại đi vào thế giới này? Hoang Đồ lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ta rất cảm tạ cái kia đem ta đưa tới người nơi này. Bằng không, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội đi biết Đại Hoang Ngũ Phong bí mật, ta sẽ còn thành thật thật thờ phụng nó, làm nó hoang nô. Hoang Đồ đối Đại Hoang Ngũ Phong hận, đã không thể ức chế, mà Khương Vân cũng không biết như thế nào khuyên giải hắn, chỉ có thể thay cái đề tài nói, đúng rồi, Hoang Đồ tiền bối, lệnh tôn đâu? Hoang Đồ phụ thân, Hoang Quân Ngạn. Vị này hoang tộc đời cuối cùng tộc trưởng, mặc dù thực lực vô cùng cường hành, đối với tộc nhân cũng là vô cùng yêu quý, nhưng lại cực kỳ cố chấp. Cố chấp đến đâu sợ hắn đều đã chết rồi, cũng muốn như là chưa chết thời điểm đồng dạng, một mực bảo hộ lấy chính mình tộc nhân, không cho bọn hắn bị chút nào tổn thương. Chỉ là, hắn loại này bảo hộ, đối với hoang tộc tộc nhân tới nói, lại là một loại trói buộc, là một loại khác loại tổn thương. Hắn đem sở hữu chết đi hoang tộc tộc nhân giấu ở trong thân thể của mình, vì bọn họ đã sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn, nhưng cũng vô cùng hư ảo thế giới. Thậm chí, hắn còn không tiếc cùng Xâm La hợp tác, đối Khương Vân xuất thủ. Mà lúc trước Khương Vân cũng là mượn cựu tộc thánh vật chi lực, mới đưa hắn cho đồng phục lại, đồng thời nhốt vào cựu địa bên trong, để hắn hảo hảo tỉnh lại thoang cái chính mình sở tác sở vi. Cho đến bây giờ, Khương Vân nhưng không có nhìn thấy Hoang Quân Ngạn, thuận tiện cũng nghĩ chuyển di thoang cái Hoang Đồ lực chú ý, sở dĩ lúc này mới hỏi lên. Ta không biết. Hoang Đồ lần nữa lắc đầu nói, nguyên bản hắn là bị cựu tộc thánh vật trói buộc, ta cũng từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh hắn, cùng hắn giảng thuật chúng ta chuyện năm đó. Hy vọng có thể để hắn cải biến ý nghĩ. Nhưng khi ta phát hiện ta đứng tại trong thế giới này thời điểm, nơi này cũng chỉ có ta cùng Đại Hoang Ngũ Phong, không có phụ thân thân ảnh. Ta nghĩ, có lẽ hắn hẳn là bị đạo tôn bắt lấy đi. Khương Vân gật đầu nói, vậy ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn nhìn thấy hắn sao? Hoang Đồ khẽ mỉm cười nói, nghĩ, bất quá ngươi cũng biết phụ thân ta tính cách. Nếu để cho hắn biết Đại Hoang Ngũ Phong bí mật, hắn khẳng định càng hy vọng ta có thể diệt đi Đại Hoang Ngũ Phong, đi thay sở hữu chết tại nó trong tay hoang tộc tộc nhân báo thủ. Khương Vân không nhịn được gượng cười, Hoang Quân Ngạn chỉ sợ hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân còn muốn nói chút gì thời điểm, trong thế giới này, lại là đột nhiên có đệ tam cái thanh âm vang lên, Đồ Nhi, ngươi sai. Chương 2449, Lạ Lâm Phụ Thân. Thanh âm này vang lên, để Khương Vân cùng Hoang Đồ hai người thân thể đều là kìm lòng không được khẽ run lên. Nhất là nghe được hắn đối Hoang Đồ xưng hô, để cho hai người căn bản không cần đi xem, tiểu biết người nói chuyện, nhất định liền là bọn hắn ngay tại nhấc lên Hoang Quân Ngạn. Hai người tại giật mình về sau, vội vàng cùng nhau theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Quả nhiên, Đại Hoang Ngũ Phong cao nhất này tòa đỉnh núi phía trên, đứng đấy một cái vĩ ngạn thân ảnh, chính là Hoang Quân Ngạn. Hoang Quân Ngạn, nguyên bản đã chết, chỉ là hồn thể, thân hình hư ảo. Nhưng là hắn giờ phút này, thân thể lại là vô cùng ngưng thực, thậm chí trên mặt còn có một vòng hồng nhuận, rõ ràng liền là một người sống, liền như là lúc trước Khương Vân tại trong ảo cảnh nhìn thấy hắn như vậy. Phụ thân, nhìn xem Hoang Quân Ngạn, Hoang Đồ thân thể khống chế không nổi run rẩy kịch liệt lên, liều mạng mở to hai mắt nhìn, muốn xác định chính mình không phải đang nằm mơ, phụ thân, thật là ngài sao. Hoang Quân Ngạn đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hoang Đồ nói, Đồ Nhi, nhiều năm không thấy. Làm sao liền làm cha cũng không nhận ra. Phụ thân. Hoang Đồ lần nữa hô to lên tiếng, cả người lập tức hướng về Hoang Quân Ngạn vọt lên đi qua. Hoang Đồ thật là quá tưởng niệm phụ thân của mình, nhất là khi hắn biết Đại Hoang Ngũ Phong bí mật về sau, mặc dù hắn nhìn như là vô cùng kiên cường, nhưng là nội tâm cũng đã bàng hoàng đến cực hạn. Hoang Đồ tính cách, kỳ thật vốn là mang theo điểm nhu nhược. Lúc trước Hoang tộc tế tự sở dĩ sẽ phản bội tộc đàn, cùng đạo tôn cấu kết, nguyên nhân căn bản liền là cho rằng Hoang Đồ không thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng chức trách lớn. Lại càng không cần phải nói, làm Hoang Đồ trong lòng kiên trì tín nhiệm, chỗ cúng bái hết thể triệt để sụp đổ thời điểm, Hoang Đồ hoàn toàn là không biết làm sao, cũng thật là so bất cứ lúc nào đều càng thêm hoài niệm phụ thân của mình. Bởi vì chỉ cần có phụ thân tại, như vậy phụ thân tự nhiên sẽ dùng hắn khoan hậu bả vai, thay hắn che gió che mưa. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy phụ thân vậy mà thật xuất hiện, Hoang Đồ là mừng rỡ. Nhưng mà ngay tại Hoang Đồ thân hình di động thời điểm, Khương Vân lại là dùng tốc độ nhanh hơn ngăn tại hắn trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Hoang Đồ sửng sốt nói, Khương Vân, ngươi làm gì? Khương Vân mục quang lạnh lùng nhìn về phía dưới Hoang Quân Ngạn nói, ta không biết hắn đến cùng phải hay không thật Hoang Quân Ngạn, nhưng là hắn xuất hiện vào lúc này, mà lại hắn vừa mới nói lời, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Mặc dù Khương Vân đối với Hoang Quân Ngạn cũng là cực kỳ bội phục cùng tôn kính, nhưng Hoang Quân Ngạn dù sao không phải phụ thân của hắn. Hắn tâm tư cũng là kín đáo nhiều. Lại thêm Hoang Quân Ngạn thời khắc này trạng thái, cùng hắn há miệng liền nói Hoang Đồ sai lời nói, đều để Khương Vân cảm thấy rất không thích hợp. Bởi vậy, hắn lúc này mới ngăn cản Hoang Đồ. Nghe được Khương Vân, Hoang Đồ không nhịn được nở nụ cười nói, Khương Vân, biết rõ cha mình chính là đạo làm con, ta có thể cảm giác được, kia hoàn toàn chính xác chính là ta phụ thân. Còn như khả nghi, coi như lại khả nghi, nhưng chỉ cần hắn là phụ thân của ta, vậy hắn tiểu tuyệt đối sẽ không ra hại ta. Sau khi nói xong, Hoang Đồ liền chuẩn bị theo Khương Vân bên cạnh lượn quanh đi qua, nhưng mà Khương Vân lại là vẫn như cũ ngăn lại hắn nói, Hoang Đồ tiền bối, vẫn là lại chờ nhìn hắn muốn nói gì đi. Đối với Khương Vân hai lần ngăn cản, Hoang Đồ trên mặt ẩn ẩn có chút không vui. Bất quá, hắn cũng biết, Khương Vân là vì chính mình tốt, sở dĩ cuối cùng ngừng thân hình, nhìn về phía Hoang Quân Ngạn. Hoang Quân Ngạn mặc dù từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú Hoang Đồ, nhưng là trong mắt của hắn, căn bản không nhìn thấy tình cảm chút nào ba động. Thậm chí, đối với Khương Vân cùng Hoang Đồ ở giữa tranh chấp, hắn cũng là thờ ơ, hoàn toàn tựa như là một người xa lạ đồng dạng. Hoang Đồ cũng lần nữa mở miệng nói, phụ thân, ngài vừa mới nói cái gì? Hoang Quân Ngạn thản nhiên nói, ta nói, ngươi sai. Đại Hoang Ngũ Phong là tộc ta thánh vật, chúng ta hoang tộc cũng là bắt nguồn từ Đại Hoang Ngũ Phong mà tới. Bởi vậy, có thể là Đại Hoang Ngũ Phong kính dâng chúng ta khí huyết, sinh mạng của chúng ta, cùng thánh vật dung hợp một chỗ, đó là chúng ta hoang tộc tộc nhân vinh dự. Đồ Nhi, ngươi làm thánh vật khí linh, không đi cung phụng thánh vật, trái lại còn dám chất vấn thánh vật, thậm chí còn muốn đem nó cho hủy đi, ta đối với ngươi, rất thất vọng. Hiện tại, ta cho ngươi cái chuộc tội cơ hội, đưa ngươi khí huyết, dâng hiến cho thánh vật. Hoang Quân Ngạn lời nói này, liền như là một chậu nước lạnh, hướng phía Hoang Đồ quay đầu dội xuống, lập tức dập tắt nội tâm của hắn nhìn thấy phụ thân khát vọng cùng kích động. Hắn mở to hai mắt nhìn xem phụ thân của mình, rốt cục ý thức được Khương Vân tại sao muốn ngăn lại chính mình. phía dưới đứng đấy người này, mặc kệ hắn là tử linh cũng tốt, là sinh linh cũng được, mặc dù hoàn toàn chính xác đều là phụ thân của mình, nhưng là hắn nói những lời này, lại là để cho mình đối với hắn có cực kỳ cảm giác xa lạ. Mặc dù mình phụ thân rất nghiêm khắc, rất cố chấp, nhưng đối với mình tuyệt đối là vô cùng thương yêu. Mà bây giờ, hắn vậy mà bởi vì chính mình đối đại hoang ngũ phong bất mãn, mà yêu cầu mình đem khí huyết dâng hiến cho thánh vật, đây rõ ràng chính là muốn giết mình. Hoang Đồ sững sờ tại nơi đó, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết muốn nói gì. Mà Khương Vân nhìn xem Hoang Quân Ngạn nói, Hoang tộc trưởng, hổ dữ còn không ăn thịt con, có thể ngươi bây giờ, lại muốn giết mình nhi tử. Cho đến lúc này, Hoang Quân Ngạn mới rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Mà cặp mắt của hắn bên trong, cũng không còn là bình tĩnh, mà là đã tuôn ra một loại vẻ tham lam nói, ta để hắn đem khí huyết dâng hiến cho thánh vật, để hắn cùng thánh vật triệt để hòa làm một thể, để hắn có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, ta cái này hoàn toàn là vì tốt cho hắn, thế nào lại là muốn giết hắn. Khương Vân, lúc trước ngươi đem ta cầm tù, đem ta trói buộc mối thù, ta còn không có tìm ngươi tính. Bây giờ, ngươi lại chạy đến nơi đây đến mê hoặc con của ta, đã như vậy, vậy chúng ta tiểu thù mới nợ cũ cùng tính một lượng, ta trước hết giết ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Hoang Quân Ngạn trong mi tâm, đã nổi lên hoang tộc cân ký, đồng thời không ngừng phân liệt phía dưới, hóa thành vô số đạo hoang văn, ngưng tụ thành một tay nắm, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Nhìn thấy Hoang Quân Ngạn trong mắt tham lam, Khương Vân đã đoán được đối phương mặc dù hoàn toàn chính xác vẫn là Hoang Quân Ngạn, nhưng hẳn là đã bị Đại Hoang Ngũ Phong khống chế. Thậm chí hắn bây giờ nói ra tới, làm ra một chút, cũng đều là đại biểu cho Đại Hoang Ngũ Phong. Bất quá, đối với Hoang Quân Ngạn thực lực, Khương Vân nhưng cũng không dám có chút khinh thị. Lúc trước Sơn Hải giới thời điểm, Hoang Quân Ngạn là Xâm La một đại sát khí, thập nhất hoang tu vi cảnh giới, có thể so với Quy Nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Bây giờ nếu như hắn thật bị Đại Hoang Ngũ Phong chỗ điều khiển, như vậy kết hợp Đại Hoang Ngũ Phong lực lượng, để thực lực của hắn chí ít có thể đến Quy Nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí cũng có thể đạt tới Đạp Hư cảnh. Bởi vậy, đối mặt Hoang Quân Ngạn một kích này, Khương Vân đồng dạng ngừng tụ chính mình toàn bộ lực lượng, lần nữa vô ra một trường. Nhưng mà, Khương Vân trưởng phong đụng chạm lấy Hoang Văn ngưng tụ bàn tay, lập tức tiêu tán xem ra, hiển nhiên kỳ thượng ẩn chứa hoang chi lực, cực kỳ cứng hãn. Mà cái này cũng vốn là hoang tộc trô đáng sợ, bọn hắn hoang chi lực gần như có thể coi thường tuyệt đại bộ phận công kích. Mắt thấy công kích của mình bị trong nháy mắt trừ khử, Hoang Văn bàn tay cũng đã đi tới trước mặt mình, Khương Vân trong tay tùy theo xuất hiện đế thú chi cốt. Đã công kích không có hiệu quả, kia Khương Vân ngược lại muốn xem, cái này đế thú chi cốt phải chăng có thể hóa giải mất hoang chi lực. Theo đế thú chi cốt xuất hiện, Hoang Quân Ngạn trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, kia Hoang Văn bàn tay đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt lại một bên vẫn như cũ ngu ngơ tại chỗ Hoang Đồ. Hoang Đồ. Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra hàn quang, đế thú chi cốt rời tay bay ra, bắn về phía Hoang Văn bàn tay. Nhưng chỉ đáng tiếc, như cũ chậm một bước, Hoang Văn bàn tay đã bắt lấy Hoang Đồ, mang theo hắn đến Hoang Quân Ngạn trước mặt. Hoang Quân Ngạn căn bản liền nhìn cũng không nhìn trên mặt thê lương chi sắc Hoang Đồ, đưa tay trộn một cái, thình lình trực tiếp đem Hoang Đồ ném về Đại Hoang Ngũ Phong, lạnh lùng mở miệng nói, từ giờ trở đi, ta đem thay thế ngươi, trở thành thánh vật khí linh, ngươi tiểu cùng cái khác tộc nhân cùng một chỗ, cùng thánh vật dung hợp đi. Phụ thân. Hoang Đồ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu gọi, cả người thình lình đã chạm vào Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, biến mất không còn tăm tích. Ngay tại Hoang Đồ biến mất đồng thời, vượt ngoại chiến trường cái nào đó thế giới bên trong, đột nhiên vang lên một cái băng lãnh thanh âm, Đại Hoang Ngũ Phong, ngươi rốt cục bộc lộ ra chân diện mục của ngươi sao? Chương 2450, quay lại đạo vực. Đây là một cái vô cùng hắc ám thế giới, nhưng ngay tại cái này thanh âm lạnh như băng vang lên đồng thời, lại là có hai đạo quang mang đống nhiên xuất hiện, như là hai thanh lợi kiếm nhất dạng, đâm rách bốn phía tầng tầng hắc ám. Cái này rõ ràng là một đôi mục quang, một đôi như là mắt ương sắc bén đến cực hạn mục quang. Ngay sau đó, cái này ánh mắt chủ nhân lần nữa mở miệng nói, huynh đệ, lúc báo thủ, đến rồi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy hắn bốn phía hắc ám, đông nhiên điên cuồng phun trào. Nhìn kỹ lại, những này hắc ám, căn bản chính là sương mù màu đen. Sương mù cuồn cuộn phía dưới, trong đó vậy mà đồng dạng truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, Khương Vân rốt cục muốn cùng đạo tôn chính diện khai chiến sao. Ánh mắt chủ nhân thản nhiên nói, ta không biết Khương Vân có hay không cùng đạo tôn khai chiến, nhưng là ta biết, vừa mới, phụ thân ta khí tức biến mất tại Đại Hoàng Ngũ Phong bên trong. Ông. Bốn phương tám hướng hắc vụ cùng nhau hướng về cái này mục quang chủ nhân chỗ chi địa chen chúc mà đến, lộ ra một cái thanh minh thế giới, cũng lộ ra thân ở trong đó kia mục quang chủ nhân thân hình. Đây là một cái trung niên nam tử, tướng mạo phổ thông, dáng người cũng có chút đơn bạc, nhưng là hắn một đôi mắt, lại là tản ra một câu ngoan lệ khí tức. Tin tưởng, chỉ cần có người từng thấy đôi mắt này, như vậy tất nhiên mãi mãi cũng sẽ không quên. Nam tử bỗng nhiên vươn người đứng dậy nói, chúng ta hồi trở lại đạo vực. Tốt. Trong hắc vụ, thanh âm hùng hậu lần nữa truyền đến, bất quá, tại hồi trở lại đạo vực trước đó, ta còn có chút việc tư muốn làm. Nam tử lạnh lùng nói, ngươi có cái gì việc tư, nhất định phải hiện tại đi làm. Chúng ta phải nhanh một chút chạy về đạo vực, ta không thể để cho phụ thân của ta có bất kỳ sơ suất. Thanh âm hùng hậu phát ra một trận cười to nói, ha ha, đừng quên, đạo vực căn bản chính là chúng ta nhất tộc sản phẩm. Dù là cho tới bây giờ, ta cùng đạo vực chi gian cũng vẫn có liên hệ, chỉ cần mấy tức, chúng ta liền có thể trở lại đạo vực. Bất quá đã ngươi không yên lòng, vậy ta việc tư tiểu quay đầu lại đủ, vừa vặn, ta cũng có chút không có ý tứ gặp thân nhân của ta. Tốt, chúng ta đi thôi. Thanh âm rơi xuống, hắc vụ đống nhiên hóa thành một cơn bão táp, cuốn lấy cái kia trung niên nam tử, xông thẳng tới chân trời, xuất hiện ở vực ngoại chiến trường giới phùng bên trong. Vực ngoại chiến trường, liên tiếp lấy đạo vực lối vào chỗ, hai cái thân ảnh mới vừa từ trong đó đi ra, tự riêng phần mình triển khai thân pháp, hướng về vực ngoại chiến trường chỗ sâu cấp tốc mà đi. Hai người kia, một nam một nữ, chính là Khương Vân Nhị Sư tỷ Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh. Giờ này khắc này, Tư Đồ Tĩnh mang trên mặt lo âu nồng đậm chi sắc, cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng thúc giục chính mình tu vi, để cho mình tốc độ tận khả năng nhanh hơn chút nữa. Nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh dáng vẻ, Kiếm Sinh mỉm cười an ủi, không cần lo lắng, chờ chúng ta đem Sơn Hải Chi Tu đưa đến Sinh Tử Môn về sau, chúng ta tiểu lập tức gấp trở về. Ân. Tư Đồ Tĩnh gật gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng mà nói, ta từ khi rời đi đạo vực về sau, tiểu từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm thần không yên. Ngươi nói, tiểu sư đệ hắn có thể hay không gạt chúng ta? Hắn có phải hay không là cố ý đem chúng ta đẩy ra, sau đó chính mình chạy đi tìm đạo tôn? Kiếm Sinh lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, Khương Vân tính cách ngươi so ta muốn hiểu. Hắn không phải kẻ lỗ mãng, mà lại hắn cũng đã nói, hắn muốn trước đi tìm Hiên Viên Hành, coi như hắn thân pháp lại nhanh, đuổi tới đạo khư, lại từ đạo khư tiến về vô đạo chi địa, cũng cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ chúng ta chạy về. Tư Đồ Tĩnh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng là Kiếm Sinh tự nhiên có thể nhìn ra được, kỳ thật Tư Đồ Tĩnh tâm vẫn là huyền ở nơi đó, căn bản cũng không có thể hoàn toàn yên lòng. Đối với cái này, Kiếm Sinh cũng là không có cách nào. Trừ phi bọn hắn hiện tại lập tức quay đầu, quay lại đạo vực, lại đi tìm tới Khương Vân. Bất quá nói như vậy, hai người mình mang theo những này Sơn Hải Chi Tu liền không có biện pháp an trí. Lắc đầu, Kiếm Sinh quyết định, vẫn là trước đem Sơn Hải Chi Tu đưa đến Sinh Tử Môn về sau lại nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Kiếm Sinh trong mắt lại là đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, một cái đưa tay kéo lại ngay tại đi nhanh bên trong Tư Đồ Tĩnh, thân hình của hai người bỗng nhiên dừng lại. Cùng nay đồng thời, Kiếm Sinh trên thân thể cũng đã tản ra thao thiên kiếm khí, vờn quanh tại chính mình cùng Tư Đồ Tĩnh quanh người, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước hắc ám. Tư Đồ Tĩnh bị Kiếm Sinh giữ chặt, còn không biết là chuyện gì xảy ra, vừa định hỏi thăm thoáng cái, liền thấy Kiếm Sinh phản ứng, lập tức ý thức được không thích hợp. Sở dĩ, nàng cũng không có mở miệng, trong mi tâm nổi lên một đóa hoa ấn ký, đồng dạng ngưng thần nhìn về phía trước hắc ám. Xem xét phía dưới, Tư Đồ Tĩnh hai mắt không nhịn được đột nhiên trừng lớn. Bởi vì nàng rốt cục nhìn thấy hắc ám bên trong, có một đoàn màu đen phong bạo chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía chính mình hai người gào thét mà đến. Thật nhanh. Hóa đạo. Tư Đồ Tĩnh mở miệng đồng thời, Kiếm Sinh cũng là trầm giọng mở miệng, đồng thời tay háo huy động. Vờn quanh tại bọn hắn bốn phía vô số đạo kiếm khí, lập tức đông nhiên ngưng tụ thành một thanh dài vạn trượng cự kiếm, vắt ngang tại hai người bọn họ tiền phương. Tự nhiên, cũng chặn đoàn kia màu đen phong bạo đường đi. Mặc dù Kiếm Sinh căn bản không biết cái này màu đen phong bạo là lai lịch gì, cũng lẽ ra không nên xuất thủ đem nó chặn đường, nhưng là đối phương hóa đạo cảnh cường giả thân phận, hơn nữa đối với mới tiến lên phương hướng, rõ ràng liền là đạo vực cửa vào, lại là để hắn không thể không làm như thế. Hiện tại đạo vực tình huống đã cực kỳ hỗn loạn, giống như lại để cho một vị không biết lai lịch hóa đạo cường giả tiến vào đạo vực, nếu là hắn Khương Vân bằng hữu còn tốt, nhưng nếu như là Khương Vân địch nhân, kia Khương Vân tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Tư Đồ Tĩnh trong khoảnh khắc liền hiểu Kiếm Sinh ý tứ, trong mi tâm đóa hoa ấn ký cũng là ly thể mà ra, hóa thành ba đóa nở rộ đóa hoa, một đóa màu đen, một đóa màu trắng, một đóa hắc bạch tương gian. Ba đóa hoa phân biệt rơi vào Kiếm Sinh kiếm khí biến thành trường kiếm chuôi kiếm, thân kiếm cùng lưỡi kiếm phía trên. Hai người chi gian đạo lữ quan hệ, để cho hai người xuất thủ đều đã có ăn ý. Mặc dù Tư Đồ Tĩnh biết Kiếm Sinh cùng người giao thủ, không thích người khác tương trợ, nhưng là đã đối phương là hóa đạo cường giả, nàng cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Màu đen phong bạo trong nháy mắt liền đã đi tới hai người tiền phương, mà lại bỗng nhiên ngừng lại. Trải qua một trận phun trào về sau, phong bạo bên trong lộ ra một đôi sắc bén con mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người chi hậu đạo, tránh ra. Thân ở đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ sắc bén hàn ý, bao phủ tại chính mình hai người trên thân. Nhất là Kiếm Sinh, hắn mục quang từ trước đến nay cũng là cực kỳ sắc bén, nhưng là so với đôi mắt này đến, lại là có vẻ hơi kém. Bất quá, Kiếm Sinh đương nhiên sẽ không e ngại, cùng đôi mắt này đối mặt đồng thời cũng là lạnh lùng nói, ngươi là muốn đi đạo vực sao? Một bên Tư Đồ Tĩnh lại là không có mở miệng, mà là nhăn nhăn lông mày, nhìn chòng chọc vào cặp mắt kia, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Phong bạo bên trong, thanh âm vang lên lần nữa nói, các ngươi không phải địch nhân của ta, ta cũng không muốn ra tay với các ngươi, nhanh chóng tránh ra, ta có việc gấp. Kiếm Sinh lại là không thối lui chút nào mà nói, trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không muốn đi đạo vực lại muốn làm cái gì? Đối Kiếm Sinh nhìn thật sâu một chút về sau, thanh âm chủ nhân hiển nhiên mất kiên trì, lạnh lùng nói, xông vào, không muốn đả thương bọn hắn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, phong bạo bên trong đột nhiên truyền đến lại cười to một tiếng nói, tuân mệnh. Nghe được thanh âm này, Kiếm Sinh sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng kia phong bạo là đối phương thần thông, nhưng không nghĩ tới, phong bạo bên trong lại còn có người tồn tại. Mà lại, thực lực của đối phương hiển nhiên cũng là hóa đạo cảnh. Hai tên hóa đạo cường giả muốn đi trước đạo vực, cho dù biết mình khẳng định không phải bọn hắn đối thủ, nhưng Kiếm Sinh nhưng cũng nhất định phải dốc hết toàn lực cản bọn họ lại. Tư Đồ. Kiếm Sinh cũng không để cho Tư Đồ Tĩnh nên rời đi trước. Bởi vì hắn biết, Tư Đồ Tĩnh không có khả năng một mình đi trước, sở dĩ hắn chỉ có thể mang theo Tư Đồ Tĩnh cùng đi chiến hai người này. Nhưng mà Kiếm Sinh vừa muốn xuất thủ, Tư Đồ Tĩnh lại là đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Đạo Viễn Chi. Chương 2451, Cổ Kiếm Kiếm Hồn. Đạo Viễn Chi. Vị này Sơn Hải giới vẫn đạo phân tông người khai sáng, đồng thời cũng là hoàng tộc hậu nhân, hoàng quân ngạn tôn tử, hoàng đồ nhi tử, hoàng viễn. Tư Đồ Tĩnh đã từng cũng coi là Sơn Hải vấn đạo tông đệ tử, về sau tại Khương Vân không có ở đây tình huống dưới, càng là có tương đối dài một đoạn thời gian đều đợi tại Sơn Hải vấn đạo tông bên trong. Một lần tình cờ cơ hội, nàng nhìn thấy vấn đạo phân tông tông chủ giới. Trong đó, liền có hoàng viễn vị này đệ nhất nhậm tông chủ tướng mạo. Hoàng viễn đặc điểm lớn nhất, bốn chữ liền có thể hình dung, ương thị lang cố. Hắn mục quang, liền như là diều hâu đồng dạng, vô cùng sắc bén, mà đầu của hắn, thì có thể như là chó sói, quay đầu thời điểm, bả vai bất động. Nhưng phàm là gặp qua hoàng viễn tướng mạo người, dù chỉ là một lần, đều tuyệt đối sẽ không quên. Bởi vậy, tại Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy hoàng viễn cặp mắt kia thời điểm, đã cảm thấy quen thuộc, một mực tại suy tư chính mình từng tại khi nào gặp qua hắn, cho đến hiện tại rốt cục nghĩ tới thân phận của đối phương. Nghe được Tư Đồ Tĩnh, Kiếm Sinh không nhịn được sững sờ, không nghĩ tới Tư Đồ Tĩnh vậy mà lại nhận biết trước mắt vị này hóa đạo cảnh cường giả. Bất quá, hắn có thể không biết Đạo Viễn Chi là ai, sở dĩ cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng đối phương. Còn như cặp mắt kia, mục quang cũng là tùy theo nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh. Sau một lát, hắn bỗng nhiên nở nụ cười nói, Đạo Viễn Chi, cái tên này, ta đã cực kỳ lâu không có nghe được có người nhắc lên, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lần nữa nghe được. Không sai, ta chính là Đạo Viễn Chi, bất quá, của ta chân chính danh tự, gọi là Hoàng Viễn, Hoàng tộc Hậu Duệ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài hắc vụ cũng là hướng về hai bên tản ra, đem hắn cả người đều lộ ra. Hoàng Viễn, để Kiếm Sinh sắc mặt rốt cục hơi đổi. Hắn tự nhiên biết Hoàng tộc, thậm chí năm đó đạo tôn trận kia nhằm vào Hoàng tộc đại chiến, hắn còn tự thân tham dự. Ngược lại là Tư Đồ Tĩnh không có cái gì phản ứng, mặc dù nàng là cổ bất lão đệ tử, cũng biết cựu tộc tồn tại. Nhưng là năm đó đạo tôn cùng cựu tộc đại chiến thời điểm, liền Đông Phương Bắc đều là vừa mới bị cổ bất lao thu làm đệ tử, căn bản cũng còn không có nàng. Lại thêm, nàng bái nhập cổ bất lao môn hạ về sau, liền như là tên của nàng đồng dạng, từ đầu đến cuối yên lặng tu lấy chính mình đạo. Loại trừ chính mình sư môn an nguy bên ngoài, nàng cũng căn bản không đi quan tâm những chuyện khác, cho nên đối với hoàng viễn vị này hoàng tộc hậu duệ, nàng cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Tư Đồ Tĩnh nhìn xem hoàng viễn, không có đi hỏi thăm hắn những năm gần đây đến cùng đi nơi nào, chỉ là thẳng hỏi, ngươi là muốn hồi trở lại Sơn Hải giới sao? Nếu như là, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trở về, bởi vì Sơn Hải giới bây giờ đã như là tử giới, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh. Thậm chí, toàn bộ đạo vực cũng gần như biến thành tử vực. Hoàng Viễn thản nhiên nói, Sơn Hải giới cùng đạo vực tình huống, ta từ đầu đến cuối đều biết, bất quá, ta vẫn muốn trở về, mà lại, các ngươi chẳng lẽ không phải cũng trở về đi sao? Tư Đồ Tĩnh gật đầu nói, chúng ta thực sự là muốn trở về, bất quá không phải hiện tại. Đợi chúng ta đem một chút tu sĩ đưa đến an toàn địa phương về sau, chúng ta tự nhiên sẽ trở về. Tư Đồ Tĩnh, lại là để Hoang Viễn đột nhiên lần nữa cất tiếng cười to nói, cho đến lúc đó, các ngươi trả về đạo vực làm cái gì, chịu chết đi sao? Kiếm Sinh rốt cục nhíu lại lông mày hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hoang Viễn mục quang quét qua hai có người nói, Kiếm Sinh, ta biết ngươi, năm đó đạo tôn đối ta hoang tộc phát động đại chiến, ngươi cũng ở tại chỗ, theo lý tới nói, ta cũng hẳn là giết ngươi. Kiếm Sinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Hoang Viễn không có đi để ý tới Kiếm Sinh trên thân đã phát ra dâng trào chiến ý, tiếp tục nói, bất quá, nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng nghĩ minh bạch, ta hoang tộc diệt vong, chân chính cửu nhân là đạo tôn. Dừng một chút, Hoang Viễn trong mắt đống nhiên có hàn quang bắn ra nói, huống chi, coi như ta hoang tộc không có chết tại đạo tôn chi thủ, sớm muộn cũng là muốn diệt vong. Hoang Viễn câu nói này, Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh đều nghe không hiểu, mà Tư Đồ Tĩnh cũng không đoái hoài tới đi để ý tới, vội vàng vấn đạo hỏi, ngươi vừa mới câu nói kia là thập ý tứ, tại sao vậy chúng ta trở lại đạo vực về sau, liền là chịu chết. Hoang Viễn nhướng mày nói, ngươi là Tư Đồ Tĩnh, là Khương Vân nhị sư tỷ a? Tư Đồ Tĩnh gật đầu nói, vâng, ngươi biết ta tiểu sư đệ. Hoang Viễn không có trả lời vấn đề này, mà là nói tiếp, chẳng lẽ các ngươi thật không biết, hiện tại, Khương Vân đã tiến vào vô đạo chi địa. Đồng thời, đạo tôn đã vì hắn bày ra trùng điệp cửa ải, bây giờ hắn đã xông qua ta hoang tộc thánh vật chỗ cửa ải, sở dĩ ta hiện tại là muốn chạy tới đạo vực. Cái gì? Tư Đồ Tĩnh thân thể trùng điệp run lên, một cái liền tóm lấy Kiếm Sinh cánh tay nói, tiểu sư đệ quả nhiên là cố ý đem chúng ta đẩy ra, không được, chúng ta cũng muốn trở về. Đối với tin tức này, Kiếm Sinh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Không bằng hắn so với Tư Đồ Tĩnh đến phải tỉnh táo rất nhiều, nhẹ nhàng vô vô Tư Đồ Tĩnh mu bàn tay nói, đừng có gấp, Khương Vân nếu quả thật đi tìm đạo tôn, đã nói lên hắn hẳn là có một chút lòng tin. Mà lại, coi như chúng ta bây giờ trở về, bằng vào chúng ta tốc độ, chờ đến vô đạo chi địa, chỉ sợ hắn cùng đạo tôn đại chiến đều đã kết thúc. Tư Đồ Tĩnh mục quang đột nhiên nhìn về phía Hoang Viễn nói, ngươi có thể hay không mang bọn ta cùng một chỗ. Vừa mới Tư Đồ Tĩnh tiểu thấy được Hoang Viễn tại kia hắc vụ phía dưới tốc độ nhanh chóng, muốn viễn vượt xa quá chính mình cùng Kiếm Sinh. Bọn hắn đã hiện tại còn dám tiến về đạo vực, như vậy tất nhiên có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Đối với Tư Đồ Tĩnh yêu cầu, Hoang Viễn nhíu nhíu mày nói, Khương Vân sở dĩ muốn đem các ngươi chỉ đi, hẳn là bởi vì các ngươi tu vi quá yếu đi. Coi như ta mang theo các ngươi cùng đi, cũng chỉ là để các ngươi vô ích chịu chết mà thôi. Kiếm Sinh lạnh lùng nói, Hoang Viễn, ngươi nói ai tu vi yếu muốn hay không, ngươi ta trước tranh tài một trận. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Sinh trong mi tâm, đột nhiên nổi lên một thanh kiếm ân ký. Mà tại trên thân thể hắn, càng là hiện ra một thanh cổ kiếm hư ảnh. Mặc dù chuôi này cổ kiếm phía trên hiện đầy vô số đạo vết dạng, nhưng lại tản mát ra một cỗ vô cùng bàng bạc khí tức, để bốn phía giới phùng đều đơn giản cắt đứt ra. Liền như là hắn phát ra không phải khí tức, mà là từng đạo sắc bén kiếm khí. Rõ ràng là quy nguyên cảnh khí tức. Nhìn xem chuôi này hư huyễn cổ kiếm, Hoang Viễn trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, tốt một cái kiếm hồn, nguyên lai, ngươi cũng bước vào quy nguyên cảnh. Tư Đồ Tĩnh lại là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Kiếm Sinh, hiển nhiên không thể tin được, Kiếm Sinh vậy mà đã bước vào quy nguyên cảnh, mà chính mình lại không biết. Kiếm Sinh hướng về phía nàng ấy nãy cười nói, kỳ thật, sớm tại Khương Vân đem kiếm trong tay của ta đánh nát thời điểm, ta đã tìm được kiếm tâm về sau bước kế tiếp, kiếm hồn. Chỉ là những năm gần đây ta từ đầu đến cuối đang áp chế tu vi, không muốn sớm như vậy đột phá. Tư Đồ Tĩnh minh bạch, Kiếm Sinh là đang chờ mình. Mà giờ khắc này, đối mặt Hoang Viễn miệt thị, cùng nghe được Khương Vân đã tiến vào vô đạo chi địa tin tức, để Kiếm Sinh thật sự là không thể nhịn được nữa, lúc này mới cho thấy chính mình thân là quy nguyên cảnh thân phận. Hoang Viễn đống nhiên lần nữa mở miệng nói, có thể hay không dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Trong hắc vụ lần nữa truyền ra một thanh âm nói, đương nhiên có thể. Tốt. Hoang Viễn nhìn về phía Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh nói, vậy ta tiểu mang các ngươi tiểu cùng một chỗ hồi trở lại đạo vực, bất quá đến đạo vực về sau, sinh tử tiểu nghe theo mệnh trời. Các loại. Tư Đồ Tĩnh lại là mở miệng lần nữa, trong tay xuất hiện một khối nho nhỏ mây đen nói, nơi này có ta theo đạo vực mang ra những này sơn hải chi tu. Vốn là muốn đem bọn hắn đưa đến sinh tử môn, làm sao bây giờ? Hoang Viễn lạnh lùng nhìn khối kia mây đen một cái nói, thật sự là phiền phức. Mặc dù trong miệng nói phiền phức, nhưng là Hoang Viễn lại là tại quay đầu mắt nhìn bốn phía về sau, đột nhiên cao giọng mở miệng nói, ra. Thoại âm rơi xuống, theo trong hư vô, xuất hiện một bóng người, đối Hoang Viễn không người túi đầu nói, bái kiến. Chương 2452, ta là sư tỷ. Không đợi người này đem nói cho hết lời, Hoang Viễn đã khoát tay chặn lại ngắt lời nói, được rồi, không cần đa lễ. Đem vật này đưa đến sinh tử môn, giao cho Lục Huynh Thành trên tay, không được sai sót. Vâng. Nhìn xem kia theo trong hư vô đi đến trước mặt mình bóng người, Kiếm Sinh mục quang không nhịn được có chút lóe lên. Đối phương chẳng những là vị nhân đạo cảnh cường giả, mà là trên người đối phương phát ra khí tức, thình lình cũng không thuộc về đạo vực. Lúc này, Tư Đồ Tĩnh nhìn về phía Kiếm Sinh, hiển nhiên là có chút không yên lòng đem Ô Vân cái đỉnh giao cho đối phương. Kiếm Sinh lại là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể yên tâm. Hoàng Viễn tại cái này vực ngoại chiến trường, vậy mà có thể có diệt vực tu sĩ làm thủ hạ của hắn, vậy hắn thân phận tất nhiên cũng không đơn giản. Mà lại, Hoàng Viễn đích thật là đối với mình bọn người không có địch ý, sở dĩ có thể tín nhiệm. Tư Đồ Tĩnh lúc này mới đem Ô Vân cái đỉnh đưa tới tay của đối phương bên trong nói, trong này có vạn tên tu sĩ, việc quan hệ an nguy của bọn hắn, còn xin đạo hữu ngàn vạn cẩn thận. Người này cũng không nói gì, vẹn vẹn chỉ là đối Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, đưa tay nhận lấy Ô Vân cái đỉnh, quay người đối Hoàng Viễn không người thi lễ về sau, liền quay người biến mất tại giới phùng bên trong. Tốt, chúng ta đi thôi. Theo Hoàng Viễn mở miệng, bao phủ ở trên người hắn hắc vụ lập tức tăng vọt ra, đem Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh đồng thời bao vào, sau đó liền hướng về đạo vực lối vào bay thẳng mà đi. Trở về, Hồng Chân Nhất nhìn cũng không nhìn xuất hiện trước mặt hắc vụ, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đã hắn đã đáp ứng Khương Vân, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào đạo vực, như vậy tự nhiên là muốn nói đến làm đến. Trong hắc vụ, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ rằng ở chỗ này lại còn sẽ bị người ngăn lại. Vẫn là Tư Đồ Tĩnh theo trong hắc vụ đi ra, đối Hồng Chân Nhất túi người hành lễ nói, tiền bối, bây giờ đạo vực có đại nạn, tiểu sư đệ của ta Khương Vân đang cùng đạo tôn. Không đợi Tư Đồ Tĩnh đem nói cho hết lời, Hồng Chân Nhất đã khoát tay trận lại nói, ta cũng là bị Khương Vân nhờ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào đạo vực, mặc kệ ngươi có lý do gì, ta cũng sẽ không để các ngươi đi vào. Nếu như nói trước đó Tư Đồ Tĩnh đối với Hoàng Viễn còn hơi nghi ngờ, như vậy giờ phút này nghe được Hồng Chân Nhất câu nói này, thì là đã hoàn toàn tin tưởng Khương Vân thật là cố ý chi đi chính mình cùng Kiếm Sinh, một thân một mình đi chiến đạo tôn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho nàng càng thêm sốt ruột nói, tiền bối đã chịu đáp ứng Khương Vân thỉnh cầu, như vậy tất nhiên cùng Khương Vân quan hệ không ít. Bây giờ Khương Vân độc chiến đạo tôn, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, để chúng ta tiến vào đạo vực, tốt giúp hắn một tay. Hồng Chân Nhất vẫn như cũ bất vì sở động nói, Khương Vân có hay không lo lắng tính mạng ta mặc kệ, nhưng là ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là mình, rõ ràng Khương Vân không cho các ngươi tiến vào đạo vực nguyên nhân. Các ngươi đi, không những đối với hắn không có trợ giúp, mà lại ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy, vạn nhất các ngươi thật có cái nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó Khương Vân thế tất yếu trách ta. Phù phù. Tư Đồ Tĩnh đột nhiên thẳng tắp quỳ gối Hồng Chân Nhất trước mặt nói, tiền bối, coi như chúng ta tu vi yếu hơn nữa, ta cũng muốn đi, bởi vì ta là Khương Vân sư tỷ. Tư Đồ Tĩnh mặc dù không quan tâm những chuyện khác, nhưng là đối với mình sư huynh sư đệ, đối với mình sư phụ, lại là vô cùng quan tâm. Bây giờ, sư phụ tung tích không rõ, đại sư huynh tu vi toàn bộ phế, tam sư đệ không biết tung tích, chỉ còn lại chính mình cùng Khương Vân hai người, nàng lại thân là sư tỷ, há có thể để Khương Vân một thân một mình đi đối mặt đạo tôn. Nghe được Tư Đồ Tĩnh câu nói này, Hồng Chân Nhất rốt cục dương mắt, nhìn về phía quỳ gối trước mặt mình Tư Đồ Tĩnh. Hiển nhiên, Tư Đồ Tĩnh lời đã đả động hắn, nhưng là một chút về sau, hắn vẫn là thu hồi một quang, một lần nữa nhắm mắt lại nói, ta không thể để cho các ngươi đi. Nhìn thấy Hồng Chân Nhất vậy mà như thế bất thông tình lý, ngay tại Kiếm Sinh cũng chuẩn bị đứng ra thời điểm, Hoàng Viễn lại là trước hắn một bước đi ra, ánh mắt thiên tĩnh đối với Hồng Chân Nhất nói, tiền bối, không bằng dạng này, ta cho ngươi biết một tin tức, làm trao đổi, ngươi thả chúng ta qua tiến vào đạo vực, như thế nào? Hồng Chân Nhất vẫn nhắm mắt lại nói, vực ngoại chiến trường phát sinh sự tình, thứ nào ta không biết, còn cần ngươi đến nói cho ta biết không? Có đúng không? Hoàng Viễn cười lạnh nói, nếu như là một cái liên quan tới họ Huyền người tin tức đâu? Nghe xong lời này, Hồng Chân Nhất đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Hoàng Viễn. Thân ở Hồng Chân Nhất mục quang nhìn chăm chú phía dưới, dù là Hoàng Viễn kia sắc bén mục quang, cũng là có chút thất sắc. Bất quá Hoàng Viễn lại là không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ ngậm lấy cười lạnh, cùng Hồng Chân Nhất nhìn nhau. Sau một lát, Hồng Chân Nhất mới tiếp tục mở khẩu nói, tốt, ngươi nói, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi đang gạt ta, vậy ngươi hẳn là biết hậu quả. Hoàng Viễn nói, tiền bối hẳn là biết hoán hư đi, ngươi đi xem một chút hoán hư hư vô giới, liền có thể biết ta có hay không lừa ngươi. Ông. Theo Hoàng Viễn tiếng nói rơi xuống, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Chân Nhất trên thân đột nhiên tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, để bọn hắn tại sát na chi gian, phảng phất nên đón tận thế, căn bản đều không thể động đậy. Cũng may cỗ khí tức này là lóe lên một cái rồi biến mất, mà Hồng Chân Nhất trong mắt cũng là sáng lên quang mang nói, các ngươi đi thôi. Kiếm Sinh kéo Tư Đồ Tĩnh, Hoàng Viễn cười lạnh, cũng không còn lui trở về trong hắc vụ, mọi người cùng một chỗ cất bước, rời khỏi nơi này. Đợi đến mọi người rốt cục một lần nữa đứng ở đạo vực giới phùng bên trong, Kiếm Sinh không hiểu nhìn thoáng qua Hoàng Viên nói, hắn đến cùng là ai? Một cái chúng ta trước mắt còn không treo chọc nổi tộc đàn. Hoàng Viên hai mắt có chút meo lại nói, tốt, chúng ta bây giờ đã hồi trở lại đạo vực, nắm chắc thời gian, đi. Hắc vụ lần nữa đem bọn hắn bao vây lại, trước mắt chi gian, liền đã rời đi tại chỗ, thân ở vô tận xa xa chi địa phương. Mà tốc độ này, giống như Khương Vân có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì liền xem như âm linh giới thú, cũng không có tốc độ như vậy. Theo Hoàng Viễn đám người rời đi, Hồng Chân Nhất sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Huyền Thông, ngươi thật to gan. Hoán hư hư vô giới, kia sâu nhất một tầng hư vô không gian bên trong, lúc trước trợ giúp Khương Vân thu phục đế thú chi cốt, đến từ cổ tộc tộc nhân Huyền Thông, đống nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Nhưng chợt hắn tiểu khôi phục bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, Hồng Chân Nhất, đã lâu không gặp, ta rất hiếu kỳ, ngươi lại có thể tìm tới ta. Hồng Chân Nhất tiếp tục mở miệng nói, ngươi không cần quản ta là thế nào tìm tới ngươi, những năm gần đây, chúng ta đều cho là ngươi đã chết tại thiên tộc chi thủ, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Có thể ngươi đã còn sống, vì cái gì không trở về cổ tộc? Ngươi biết không biết, các ngươi huyền tộc vì ngươi, kém chút đánh lên thiên tộc. Huyền Thông trên mặt lại lộ ra một vòng áy náy chi sắp nói, vậy ngươi cũng hẳn là biết, nếu như ta tìm không thấy huynh đệ của ta, ta có phải hay không hội, sẽ, hồi trở lại cổ tộc. Hồng Chân Nhất hừ lạnh một tiếng nói, thiếu tôn đều thân tự đến qua, đều không có tìm được tung tích của hắn, hắn khẳng định là đã. Lại nói một nửa, Hồng Chân Nhất liền dừng lại không nói, khẽ trầm mặc một chút sau đổi đề tài nói, ngươi năm đó đến tột cùng là bị thiên tộc ai gây thương tích. Huyền Thông cũng trầm mặc chốc lát nói, còn có thể là ai, đương nhiên là Mộng tộc Mộng Yểm. Đợi ta tìm tới huynh đệ của ta về sau, ta thế tất sẽ đích thân đi thiên tộc, tìm Mộng Yểm báo thù. Hồng Chân Nhất nhướng mày nói, thế nào, thương thế của ngươi đến bây giờ còn không có khỏi hẳn sao? Huyền Thông gượng cười nói, không có, vượt ngoại chiến trường hoàn cảnh, so với chúng ta ở đâu tới ác liệt quá nhiều, rất khó để cho ta thương thế khỏi hẳn. Hồng Chân Nhất thở dài nói, đến ta cái này đi, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là cổ tộc người, ta chỗ này còn có mấy khỏa thiên cổ đan, đối ngươi thương thế hẳn là sẽ có trợ giúp. Huyền Thông có chút kinh ngạc mà nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, cũng không phải là muốn đem ta đưa về cổ tộc đi. Hồng Chân Nhất cười lạnh nói, vậy ngươi liền tự mình chậm rãi chữa thương đi. Huyền Thông trầm ngâm một lát sau, rốt cục đã quyết định quyết thầm nghĩ, tốt, ta tới, giống như ngươi thật là giúp ta chữa thương, kia ngày sau ta tất có thâm tạ. Nhưng giống như ngươi là muốn đem ta đưa về cổ tộc, vậy nhưng đừng trách ta không niệm đồng tộc chi tình. Chương 2453, để tuyến con rối. Đại Hoang Ngũ Phong. Vô đạo chi địa, nhìn xem Hoang Quân Ngạn vậy mà đem Hoang Đồ đưa vào Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, Khương Vân trong mắt lập tức nổi lên sát ý ngút trời. Dừng ở đây, hắn đã có thể xác định, Hoang Quân Ngạn hoàn toàn bị Đại Hoang Ngũ Phong chỗ một mực trường khống, trở thành chân chính Hoang Nô. Bất quá, Hoang Quân Ngạn sở dĩ là Đại Hoang Ngũ Phong chỗ thúc đẩy, có lẽ là bởi vì Đại Hoang Ngũ Phong ý chí quá mạnh, để Hoang Quân Ngạn không thể không thần phục. Nhưng còn có một loại có thể, liền là Hoang Quân Ngạn là cam tâm tình nguyện bị Đại Hoang Ngũ Phong khống chế. Bởi vì, Hoang Quân Ngạn chấp nhất, liền là hắn muốn bảo hộ tất cả hoàng tộc tộc nhân, không hề bị ra ngoài người tổn thương. Mà để bọn hắn cùng Đại Hoang Ngũ Phong hòa làm một thể, trở thành thánh vật một phần, thì là vừa vặn có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Chỉ cần Đại Hoang Ngũ Phong không hủy, hắn tộc nhân liền sẽ không có việc. Chỉ bất quá, cách làm như vậy, tại Khương Vân xem ra, thật sự là quá mức hoang đường. Giống như Hoang Quân Ngạn cho là như thế, để sở hữu hoang tộc tộc nhân trở thành Đại Hoang Ngũ Phong phụ thuộc, đem tự thân khí huyết dâng hiến cho Đại Hoang Ngũ Phong, cho dù bọn hắn thật sự có thể nhờ vào đó vĩnh viễn sống sót, có thể loại kia cách sống, còn không bằng chết thống khoái. Nếu như là hoang tộc tộc nhân tự nguyện như thế, liền như là tịch tộc kia 9 tên cường giả đồng dạng, cam tâm tình nguyện từ bỏ tự do của mình, đổi lấy vô hạn sinh mệnh, kia Khương Vân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là Khương Vân tin tưởng, bao quát hoang đồ ở bên trong sở hữu hoang tộc tộc nhân, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không hy vọng dùng phương thức như vậy sống sót. Loại này cưỡng ép đem ý nghĩ của mình, đem ý chí của mình gia tăng trên thân người khác cách làm, để Khương Vân hiện tại đã thật đối Đại Hoang Ngũ Phong, đối Hoang Quân Ngạn động sát cơ. Huống chi, giống như không ngăn cản Đại Hoang Ngũ Phong, như vậy một khi đợi đến Hoang Quân Ngạn mang theo Đại Hoang Ngũ Phong rời đi thế giới này, khôi phục tự do, đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đi hấp thu càng nhiều tu sĩ khí huyết, tạo thành càng nhiều tử vong. Khương Vân vây tay, cây kia bắn đi ra đế thú chi cốt lập tức bay ngược trở về trong tay của hắn, không chút do dự xông về Hoang Quân Ngạn. Hoang Quân Ngạn ngẩng đầu nhìn Khương Vân, trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình nói, ngươi khí huyết, so ta trước đó hấp thu toàn bộ sinh linh khí huyết đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Thoại âm rơi xuống, Hoang Quân Ngạn tay giơ lên, lại là mấy đạo hoang văn theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ ra một tòa đại hoang ngũ phong, nên hướng đế thú chi cốt. Vâng! Đế thú chi cốt đập vào đại hoang ngũ phong phía trên, lập tức để cái này đại hoang ngũ phong phát ra ầm vang rung động, có hai ngọn núi càng là trực tiếp sụp đổ ra. Mà còn dư lại ba tòa sơn phong thì là tiếp tục hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Vừa rồi Khương Vân liền đã phát hiện, Hoang Quân Ngạn đối với đế thú chi cốt có chút e ngại. Bây giờ giao thủ lần nữa sự thật cũng chứng minh, đế thú chi cốt công kích, hoàn toàn chính xác không phải Hoang Văn có khả năng hóa giải đi. Bất quá, Hoang Quân Ngạn cùng đại hoang ngũ phong kết hợp về sau có thực lực, lại là để Khương Vân có chút đau đầu. Bởi vì so với chính mình đến, chỉ mạnh không yếu. Cố nhiên, Khương Vân còn có át chủ bài không có sử dụng, tỉ như nói chấp trưởng luân hồi chi thuật. Bây giờ hắn đã đem luân hồi chi thụ hoàn toàn chiếm thành của mình, lại thi triển chấp trưởng luân hồi, tin tưởng chí ít có thể gọi ra bảy thế luân hồi chi thân, có thể để hắn trong nháy mắt chiến lực tăng lên mấy lần, từ đó thu nhỏ cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Tỉ như nói, Khương Vân còn có thiên tộc chi lực. Thiên tộc chi lực mặc dù so ra kém thiên chi lực, nhưng là uy lực cũng không nên là Hoang Quân Ngạn cùng đại hoang ngũ phong có khả năng chống lại. Chỉ bất quá, những này át chủ bài, Khương Vân đều là muốn giữ lại nhìn thấy đạo tôn thời điểm lại sử dụng. Khương Vân một đường xông đến, sở dĩ cũng không có đụng tới lá bài tẩy của mình, bởi vì hắn biết, đạo tôn khẳng định đang chú ý chính mình vượt qua toàn bộ quá trình, chú ý thực lực của mình biến hóa. Bây giờ, tại chính mình cùng đạo tôn chi gian, chỉ còn lại đại hoang ngũ phong cùng Khương tộc cái này hai đại cửa ải, nếu như mình hiện tại vận dụng át chủ bài, để đạo tôn biết được, đến lúc đó có đề phòng, kia đối chính mình tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất là chấp trưởng luân hồi chi thuật càng là có thời gian hạn chế. Một khi đợi đến thời gian kết thúc, chính mình còn không có nhìn thấy đạo tôn, vậy mình hôm nay đối mặt đạo tôn, căn bản cũng không có mảy may chiến thắng có thể. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với hùng hổ doa người, muốn đem chính mình khí huyết hoàn toàn thôn phệ đại hoang ngũ phong, Khương Vân chỉ bằng vào thực lực bản thân, cũng hoàn toàn chính xác không phải đối thủ. Thử trước một chút xem cái khác lực lượng, giống như không được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một lá bài tẩy. Ông! Khương Vân trên đỉnh đầu, đan dương nổi lên, trực tiếp xoay tròn. Mà chín cái đan phượng cũng là theo trong cơ thể hắn theo thứ tự xung ra, thân hình tăng vọt ra, hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, vọt thẳng hướng về phía dưới Hoang Quân Ngạn. Tại đan dương lực xoáy xâm nhập phía dưới, kia vẹn vẹn còn lại ba tòa sơn phong đại hoang ngũ phong, loại trừ tốc độ có chút thả chậm một chút bên ngoài, vậy mà cơ hồ không bị hắn ảnh hưởng, tiếp tục hướng về Khương Vân đánh tới. Đối mặt chín cái đan phượng, Hoang Quân Ngạn cùng đại hoang ngũ phong thì căn bản không có tranh né ý tứ. Chỉ có vô số đạo hoang văn theo đại hoang ngũ phong trong lòng núi tuôn ra, đem trọn ngọn núi thể, tính cả Hoang Quân Ngạn cùng nhau bao phủ. Ngay sau đó, liền nghe đến rầm rầm rầm chấn thiên thanh âm vang lên. Chín cái khổng lồ đan phượng, trước sau đánh tới đại hoang ngũ phong phía trên. Thậm chí còn có một cái càng là đánh tới Hoang Quân Ngạn, thân hình cùng nhau nổ tung về sau, hóa thành thao thiên hỏa diễm, đem toàn bộ đại hoang ngũ phong đều hoàn toàn bao khỏa. Từ xa nhìn lại, đại hoang ngũ phong đã biến thành một tòa hỏa diễm chi sơn. Bất quá, Khương Vân lại có thể tinh tường xem đến, thân ở trong ngọn lửa Hoang Quân Ngạn, hoàn toàn tựa như là người không việc gì đồng dạng, vẫn như cũ chắp tay đứng tại trên đỉnh núi, lông tóc vô thương. Đan dương chi lực, căn bản là không có cách công phá hoang văn phòng ngự. Khương Vân cũng vung lên ở trong tay đế thú chi cốt, tương lai đến trước mặt mình tòa kia đại hoang ngũ phong ầm vang đánh nát về sau, rốt cục quyết định, dùng thiên tộc chi lực tốc chiến tốc thắng. Thiên tộc chi lực tràn vào đế thú chi cốt, lập tức để đế thú chi cốt tản ra một đạo hắc sắc quang mang. Toàn bộ xương trên khuôn mặt cũng là như là dắt lên một tầng màu đen, đồng thời run nhẹ nhẹ. Xem hắn bộ dáng, liền như là có ý thức, muốn tránh thoát lại Khương Vân trường khống. Nhìn xem đế thú chi cốt, Hoang Quân Ngạn sắc mặt có một chút biến hóa. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được thiên tộc chi lực, cảm nhận được kia đế thú chi cốt bên trong đế thú chi uy. Ông! Khương Vân trong tay ngay sau đó xuất hiện kỳ lân cung, đem đế thú chi cốt khoác lên trên dây cung, nhắm ngay phía dưới Hoang Quân Ngạn cùng đại hoang ngũ phong, cung nở đầy dây cung, bắn ra. Ngay tại đế thú chi cốt rời dây cung bay ra đồng thời, Hoang Quân Ngạn thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, vậy mà chủ động nên hướng đế thú chi cốt. Mà tại thân hình hắn bay lên không thời điểm, Khương Vân con ngươi cũng là bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, tại Hoang Quân Ngạn trên thân thể, vậy mà dọc theo từng đạo màu đỏ sợi tơ, lít nha lít nhít, cùng phía dưới đại hoang ngũ phong chăm chú tương liên. Có thể dùng Hoang Quân Ngạn nhìn qua, liền như là biến thành một cái để tuyến con rối đồng dạng. Đây chính là đại hoang ngũ phong điều khiển Hoang Quân Ngạn thủ đoạn. Thấy cảnh này, Khương Vân lập tức minh bạch, đại hoang ngũ phong hiển nhiên là kiêng kỵ thiên tộc chi lực cùng đế thú chi cốt, sở dĩ đây là muốn để hy sinh Hoang Quân Ngạn, từ đó bảo trụ chính nó. Ầm. Đế thú chi cốt bắn trúng Hoang Quân Ngạn thân thể, cũng làm cho Hoang Quân Ngạn trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể thình lình bị trực tiếp xuyên thủng, toàn thân tiên huyết phun ra, rơi vào Đại Hoang Ngũ Phong phía trên, dung nhập đi vào. Mặc dù đế thú chi cốt cũng tiếp tục đánh tới Đại Hoang Ngũ Phong, nhưng đã không có bao nhiêu lực lượng. Đã mất đi huyết nhục Hoang Quân Ngạn, thân hình một lần nữa trở nên trong suốt, mà cái này cũng mới hẳn là hắn lúc đầu hồn thể trạng thái. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Khương Vân cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện lần nữa một cái đế thú chi cốt, nhắm ngay Đại Hoang Ngũ Phong. Hoang Quân Ngạn mặc dù không chết, nhưng là hiển nhiên thụ thương không nhỏ, đã không có khả năng lại chống đỡ được chính mình một kích này. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Khương Vân trong thần thức, thình lình xuất hiện bốn nhân ảnh, phân biệt đứng ở Đại Hoang Ngũ Phong kia còn lại bốn trên đỉnh. Chương 2454, bốn vị hoang nô. Lại có người đến rồi. Chín màu màn hào quang bên ngoài, ôm tiểu thú đã ẩn vào trong hư vô. Tiểu Hà bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó đang có lấy một đoàn trăm trượng phương viên sương mù màu đen lấy cực nhanh tốc độ vào tới, trong nháy mắt liền đã đi tới cựu sắc màn hào quang bên ngoài. Nhìn xem hắc vụ, Tiểu Hà ung dung thở dài nói, ta tự biết, sư tỷ của hắn khẳng định hội, sẽ, trở về, chỉ là không biết, bọn hắn sẽ như thế nào tiến vào cái này màn hào quang bên trong. Nhưng mà theo nàng tiếng nói rơi xuống, con mắt của nàng không nhịn được đột nhiên trừng lớn. Bởi vì cái này đoàn hắc vụ, tính cả trong đó bao quanh ba bóng người, vậy mà không dừng lại chút nào, dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến màn hào quang bên trong, biến mất tại nàng trước mắt. Cái này sao có thể? Tiểu Hà nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, vì cái gì cái này màn hào quang không ngăn cản bọn hắn? Chẳng lẽ, cái này màn hào quang cũng chỉ là vì ngăn lại ta? Không đúng, kia bốn cái tiểu yêu cũng đồng dạng vào không được. Tiểu Hà hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, làm nàng lấy lại tinh thần về sau, mục quang lần nữa nhìn về phía chín màu màn hào quang thời điểm, gương mặt xinh đẹp không nhịn được nghiêm nói, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Vì cái gì bọn hắn đều có thể tiến vào được, hết lần này tới lần khác ta cùng bốn cái tiểu yêu vào không được. Tiểu Hà thân hình theo trong hư vô cất bước đi ra, nhìn xem trước mặt chín màu màn hào quang, chậm rãi tay giơ lên. Một cỗ bàng bạc khí tức, lập tức theo trên thân thể nàng bay lên. Hiển nhiên, nàng rốt cục bị cái này màn hào quang khác nhau đối đãi chọc tức mất kiên trì, không quan tâm muốn đem cái này màn hào quang phá vỡ, tiến vào bên trong. Bất quá, đúng lúc này, bên hai của nàng cũng là vang lên một cái mang theo vài phần nịnh nọt thanh âm, bạch cô nương, ngộng mộ đến rồi. Nghe được thanh âm này, Tiểu Hà kia nâng lên bàn tay lập tức buông xuống, thân hình cũng là một lần nữa ẩn vào đến trong hư vô. Cùng này đồng thời, tại cự ly nơi đây cực kỳ xa xôi một cái thế giới bên trong, Tiểu Hà bản tôn ngồi tại một cái trong đỉnh giữa hồ, trước mặt trưng bày một mặt bàn cờ. Chỉ là, trên bàn cờ bày biện ra tới là bóng tối vô tận, cùng hắc ám bên trong một cái tản ra chín màu quang mang cự đại màn hào quang. Bạch cô nương. Trong đỉnh, Ngọc Yểm thân hình đã hiển hiện mà ra, đối Tiểu Hà khách khí liền ôm quyền nói, không biết bạch cô nương phát hiện chuyện cổ quái gì. Tiểu Hà chỉ một ngón tay trong bàn cờ cựu sắc màn hào quang nói, chính là cái này màn hào quang, có chút cổ quái, vậy mà chặn của ta thần thức. Ngươi mộng tộc tinh thông không gian chi lực, có thể hay không giúp ta nhìn xem, có hay không biện pháp có thể để cho ta thần thức tiến vào cái này màn hào quang. Ta thử nhìn một chút. Ngộng Yểm cũng không có đi hỏi thăm vì cái gì Tiểu Hà sẽ muốn để thần thức tiến vào màn hào quang, đáp ứng một tiếng sau trực tiếp tự đi tới bàn cờ trước đó, ngưng thần nhìn đi qua. Sau một lát, Ngộng Yểm chân mày hơi nhíu lại nói, bạch cô nương, chỉ là nhìn, ta cũng nhìn không ra đến manh mối gì, ta muốn dùng thần thức thăm dò thoáng cái. Tiểu Hà gật đầu nói, có thể. Ngộng Yểm khẽ mỉm cười nói, bất quá, ta cái này thăm dò, tựa hồ cũng coi là trái với quy củ. Tiểu Hà khoát tay một cái nói, ngươi liền buông tay hành động đi, ngươi nếu là giúp ta làm việc, vậy ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi vô sự. Kiêu Ngộng Mỗ tiểu thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Ngộng Yểm nhắm mắt lại, thần thức trực tiếp lan tràn tiến vào trong bàn cờ. Mà vẹn vẹn sát na về sau, hắn tiểu một lần nữa mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Tiểu Hà mang theo điểm chờ mong nhìn xem hắn nói, ra làm sao, có hay không nhìn ra cái gì đến. Ngộng Yểm không đáp phản hỏi, cái này màn hào quang chỗ chi địa. Tựa hồ liền là trước đây không lâu, thiên tộc chi môn xuất hiện tòa kia đạo vực A. Tiểu Hà đem mặt nghiêm nói, ngươi quản nó ở đâu, ta tiểu hỏi ngươi, có hay không biện pháp. Ngộng Yểm lại tiếp lấy hỏi, kia bạch cô nương biết không biết, cái này màn hào quang là người phương nào chỗ bố trí. Tiểu Hà mặt lộ vẻ không nhanh nói, ta nếu là biết, khẳng định liền trực tiếp tìm người kia, làm gì còn tìm ngươi đến giúp đỡ, ngươi đến cùng có thể hay không phá vỡ cái này màn hào quang. Mộng Yểm khẽ mỉm cười nói, phá vỡ nó, vấn đề không lớn, bất quá, bằng vào thần thức khẳng định vô pháp làm đến, ta nhất định phải vận dụng của ta lực lượng. Nghe xong Mộng Yểm có thể phá khai quang cháo, Tiểu Hà trên mặt không nhanh lập tức hóa thành sắc mặt vui mừng nói, ta đều nói để ngươi buông tay hành động, có chuyện gì ta thay ngươi chịu trách nhiệm, nhanh lên phá vỡ. Bạch cô nương chỉ sợ nghe không hiểu ta ý tứ. Mộng Yểm không nhanh không chậm mà nói, thiên tộc bên trong, có bạch cô nương tại, ta đương nhiên yên tâm, nhưng là ta vận dụng của ta lực lượng, sợ rằng sẽ bị cổ tộc người biết được. Giống như cổ tộc người truy cứu tới, vậy cái này hậu quả. Mộng Yểm cố ý lời còn chưa dứt, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà trên mặt vui mừng cũng là vì đó ngưng tụ. Nàng chỉ mới nghĩ lấy để Mộng Yểm phá khai quang cháo, từ đó để cho mình phân thân có thể tiến vào bên trong, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới bị cổ tộc biết được làm sao bây giờ. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tiểu Hà nói, dạng này, ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ đem ngươi lực lượng che lấp, nhưng là ta có khả năng che giấu thời gian có hạn, sở dĩ tốc độ ngươi nhất định muốn nhanh. Tốt. Mộng Yểm gật đầu đáp ứng đồng thời, trong mi tâm đã nổi lên một cái hiểm chữ. Nhìn thấy cái này bốn cái đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong thần thức bóng người, Khương Vân không nhịn được nao nao. Bất quá, làm Khương Vân nhìn thấy bọn hắn kia bốn tấm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt, cùng toát ra tham lam ánh mắt con mắt về sau, lập tức liền hiểu thân phận của bọn hắn. Bọn hắn, đều cùng Hoang Quân Ngạn đồng dạng, là bị Đại Hoang Ngũ Phong nắm trong tay Hoang Nô. Điều này cũng làm cho Khương Vân nghĩ tới Hoang Đồ trước đó lời nói. Tại Hoang tộc cung phụng Đại Hoang Ngũ Phong cái này vô số năm tuế nguyệt bên trong, nhưng phàm là có thể đạp vào thứ 90 tầng nấc thang Hoang tộc tộc nhân, đều bị Đại Hoang Ngũ Phong hấp thu khí huyết, đồng thời trở thành nó Hoang Nô. Những người này, hoặc là bọn hắn đã không thể xưng là người, dù là liền Khương Vân cũng không biết nên như thế nào định nghĩa tính mạng của bọn hắn. Bọn hắn nhìn như có ý thức của mình, có thể nói có thể động, nhưng trên thực tế, bọn hắn làm cho hết thảy đều là đại biểu cho Đại Hoang Ngũ Phong ý chí, cũng là vì trợ giúp Đại Hoang Ngũ Phong hấp thu đến càng nhiều khí huyết. Bọn hắn cùng Hoang Quân Ngạn còn có khác biệt. Hoang Quân Ngạn là tại trở thành tử linh về sau, bởi vì bị chính mình dùng cựu địa thánh vật trói buộc tình huống phía dưới, bị Đại Hoang Ngũ Phong không biết dùng phương pháp gì biến thành Hoang Nô. Mà bây giờ xuất hiện cái này bốn người, bọn hắn căn bản chính là chết tại Đại Hoang Ngũ Phong chi thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn thấy cái này bốn người, Khương Vân ý thức được nếu như chính mình còn muốn giữ lại lá bài tẩy lời nói, chỉ sợ đồng dạng sẽ cùng bọn hắn biến thành kết quả giống nhau. Dù sao, bọn hắn bị Đại Hoang Ngũ Phong hấp thu khí huyết thời điểm, đều chí ít hẳn là quy nguyên cảnh cường giả. Bây giờ lại thêm Đại Hoang Ngũ Phong điều khiển, để bọn hắn thực lực cùng Hoang Quân Ngạn chỉ sợ không kém bao nhiêu. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này về sau, Khương Vân ngược lại bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, xem ra, hôm nay ngươi là quyết tâm muốn hấp thu của ta khí huyết. Bốn tòa trên ngọn núi bốn người cũng theo thứ tự mở miệng. Không sai, ngươi khí huyết so ta hấp thu qua bất kỳ một cái nào sinh linh khí huyết đều muốn tràn đầy nhiều lắm. Giống như ngươi có thể đưa ngươi khí huyết toàn bộ thôn phệ, có lẽ, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục, có thể rời đi nơi này, tìm kiếm thân thể của ta. Tới đi, Khương Vân, đưa ngươi khí huyết dâng hiến cho ta đi. Làm báo đáp, ta hội, sẽ, trợ giúp ngươi giết đạo tôn. Theo người cuối cùng tiếng nói rơi xuống, bốn cái thân ảnh trong lúc đó cùng nhau đằng không mà lên. Mà liền tại bọn hắn bay lên không sát na, Khương Vân phát hiện, bốn người bọn họ trên thân thể quả nhiên cũng có được vô số đạo màu đỏ sợi tơ, liên tiếp lấy phía dưới Đại Hoang Ngũ Phong. Đại lượng hoang văn cũng theo bốn người bọn họ trên thân lan tràn ra, chớp mắt chi gian liền kết thành một mảnh chân chính thiên la địa võng, hướng về Khương Vân phụ tới. Bốn tên quy nguyên cảnh hoang tộc tộc nhân đồng thời tiến công, để Khương Vân lại không còn giữ lại thực lực có thể. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển chấp trưởng luân hồi, tăng lên thực lực mình thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên lần nữa một cái khác thanh âm xa lạ, thiên hoang. Chương 2455, năm người một thể. Nghe được hai chữ này, để Khương Vân thân thể lập tức trùng điệp run lên, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khương Vân trong mắt thấy được một đoàn đột nhiên xuất hiện hắc vụ, cùng theo trong hắc vụ lan tràn ra vô số đạo hoang văn. Mặc dù đồng dạng là hoang văn, cũng đồng dạng ngưng tụ thành một mảnh hoang văn chi võng, nhưng là tại mảnh này hoang văn bên trong, Khương Vân lại là có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ lực lượng thời gian tồn tại. Mà lại, đây là cùng mình lĩnh ngộ đảo ngược thời gian vừa vặn tương phản, đây là thời quang xuôi dòng. Hoang chi lực bên trong vốn là bao hàm lực lượng thời gian, thế nhưng là cái này người xuất thủ, hiển nhiên đơn độc tu luyện lực lượng thời gian, đồng thời cực kỳ tinh thông. Hai mảnh hoang văn chi võng, dùng Khương Vân làm trung tâm, hung hăng đụng chạm ở cùng nhau. Liền thấy kia bốn tên hoang tộc tộc nhân hợp lực phát ra hoang văn chi võng, vậy mà tất cả đều như ngừng lại không trung, đồng thời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngói tiêu tán. Khương Vân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một vị tinh thông lực lượng thời gian hoang tộc tộc nhân, mà lại thực lực cực mạnh. Lấy một địch bốn, còn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Giống như người này ra tay với mình, vậy mình nhất định phải xuất ra tất cả át chủ bài mới có cùng hắn chống lại có thể. Mặc dù còn chưa trông thấy người xuất thủ đến cùng là ai, nhưng là ngay tại Khương Vân rung động đồng thời, thâm tàng cho hắn thể nội thông thiên lệnh, cũng là bỗng nhiên phát ra có chút chấn động. Cảm thụ được thông thiên lệnh chấn động, Khương Vân mục quang không nhịn được lần nữa đột nhiên ngưng tụ. Người xuất thủ chẳng những là hoang tộc tộc nhân, mà lại đồng dạng thu được thông thiên lệnh tư cách. Trừ cái đó ra, Khương Vân mục quang cũng là nhìn chòng chọc vào đoàn hắc vụ kia. Bởi vì cái này đoàn hắc vụ đồng dạng mang cho chính mình một loại rất tinh tường cảm giác. Đến mức để Khương Vân có thể khẳng định, người tới, cùng mình tất nhiên có quan hệ sâu đậm. Ông! Đúng lúc này, đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra trong đó ba cái thân ảnh. Mà nhìn thấy cái này ba người, Khương Vân chân chính là trợn mắt hốt mồm, nhịn không được bật thốt lên, nhị sư tỷ. Bất quá, Khương Vân mục quang khoảng chừng tư đồ tịnh trên thân dừng lại sát na, cũng đã chuyển qua một bên cái kia đối với mình tới nói, vừa lạ lẫm nhưng lại quen thuộc nam tử trên thân. Không đợi Khương Vân mở miệng, kia nam tử đã trước hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, chúng ta, rốt cục gặp mặt. Hoàng Viễn. Khương Vân trong miệng cũng là nhẹ nhàng hô lên tên của đối phương. Vị này chính mình nghe tiếng đã lâu, cùng mình hoàn toàn chính xác có quan hệ lớn lao đại danh đỉnh đỉnh hoang tộc tộc nhân, vậy mà lại vào giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình. Quá lớn chân kinh, để Khương Vân trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, trong đầu đều là trống rỗng, căn bản không biết nên nói cái gì. Bởi vì mặc dù nhận ra Hoàng Viễn, nhưng là Khương Vân vô luận như thế nào lại không nghĩ ra, vì cái gì đã rời đi đạo vực, tiến vào vực ngoại chiến trường nhị sư tỷ cùng kiếm sinh, vậy mà lại cùng mất tích đã lâu Hoàng Viễn chạy tới cùng một chỗ, mà lại đi mà quay lại, đến nơi này. Về thời gian tiểu không đúng. Chính mình là nhận được Hồng Chân Nhất thông chi, xác định nhị sư tỷ bọn hắn đã rời đi đạo vực về sau mới tiến vào vô đạo chi địa. Mặc dù một đường chính mình cũng đang xung quan, nhưng tính toán đâu ra đấy, thậm chí coi như vô đạo chi địa bên trong thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới phải nhanh, tối đa cũng tiểu đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, nhị sư tỷ bọn hắn làm sao có thể lại từ vực ngoại chiến trường chạy tới nơi này? Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này Tư Đồ Tĩnh đã vọt tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân trên dưới một trận dò xét. Khương Vân cũng coi như là lấy lại tinh thần nói, ta không sao, nhị sư tỷ, các ngươi. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Hoàng Viễn đã không chút khách khí ngắt lời nói, sư tỷ của ngươi là ta mang tới, hiện tại không có thời gian ôn chuyện. Khương Vân, phụ thân ta là không phải đã bị Đại Hoàng Ngũ Phong cho thôn phệ. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng hơi động nói, ngươi biết Đại Hoàng Ngũ Phong cổ quái. Hoàng Viễn cười lạnh nói, ta sớm tại sáng tạo vấn đạo tông thời điểm, liền đã biết. Khương Vân lập tức hiểu được, vì cái gì Hoang Viễn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Năm đó Hoang Đồ vì bảo vệ mình nhi tử, mượn hắn thân là khí linh thân phận, đem chân chính đại Hoang Ngũ Phong đưa vào Sơn Hải giới bên trong, cũng chính là vấn đạo Ngũ Phong. Mà tại trong đoạn thời gian đó, Hoang Viễn liền đã phát hiện đại Hoang Ngũ Phong chỗ cổ quái, cũng khẳng định nghĩ tới muốn nói cho phụ thân của mình Hoang Đồ. Chỉ bất quá, Hoang Đồ đã trở thành đại Hoang Ngũ Phong khí linh. Hắn biết đến bất cứ chuyện gì, đều không thể gạt được Đại Hoang Ngũ Phong. Bởi vậy rơi vào đường cùng, Hoang Viễn cũng chỉ có thể đối Hoang Đồ giấu giếm. Không bằng hắn cũng lo lắng an nguy của phụ thần, tất nhiên tại Hoang Đồ trên thân lưu lại thần thức hoặc là biện pháp khác, một khi Hoang Đồ gặp phải nguy hiểm, như vậy hắn liền sẽ biết, đồng thời đến đây cứu giúp. Vừa mới Hoang Đồ bị Hoang Quân Ngạn dung nhập Đại Hoang Ngũ Phong, bị Hoang Viễn biết được, sở dĩ hắn lúc này mới vội vàng chạy tới, cứu hắn phụ thân. So với Hoang Đồ đến, kỳ thật Hoang Viễn càng thích hợp trở thành hoang tộc tộc trưởng. Mặc kệ là tâm trí của hắn, hay là hắn tính cách, đều muốn xa xa vượt qua Hoang Đồ. Hoang tộc bị diệt, vì báo thù, vì đối phó đạo tôn, Hoang Viễn trong bóng tối không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Khai sáng Sơn Hải phân tông, mở đại hoang giới, cùng Tiêu Nhạc Thiên liên thủ, sáng tạo đạo cổ giới, thu phục man thương các loại, chờ, đại yêu. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị tiến về tử giới đi tìm kiếm trợ giúp. Mặc dù hắn cuối cùng không thể tiến về tử giới, mà là đánh bậy đánh bạ tiến vào vực ngoại chiến trường, từ đó về sau, cũng liền triệt để biến mất vô tung, nhưng là không khó coi ra, những năm gần đây, hắn nhất định còn đang vì báo thủ làm lấy chuẩn bị. Thông qua vừa mới hắn xuất thủ, Khương Vân liền có thể phán đoán ra, thực lực của hắn, chí ít đạt tới quy nguyên cảnh đỉnh phong, đã vượt qua hắn phụ thân cùng tổ phụ của hắn. Lại thêm hắn lại đạt được thông thiên lệnh, nắm giữ lực lượng thời gian, Khương Vân thậm chí hoài nghi, dạng này Hoang Viễn chỉ sợ đều có cùng phổ thông đạp hư cảnh cường giả sức đánh một trận. Hoàng Viễn thanh âm cũng vang lên lần nữa, Khương Vân, đây là ta hoang tộc sự tình, ngươi cũng không cần quản. Đợi ta giải quyết cái này đại hoang ngũ phong về sau, chúng ta lại cùng đi tìm đạo tôn. Sau khi nói xong, Hoang Viễn đã thẳng cất bước, vượt qua Khương Vân, nhìn về phía kia bốn tên hoang tộc tộc nhân, cùng không xa chi chỗ Hoang Quân Ngạn. Kỳ thật Hoang Viễn cũng sớm đã thấy được Hoang Quân Ngạn, kia là tổ phụ của hắn. Mặc dù hắn biết, Hoang Quân Ngạn đã bị đại hoang ngũ phong khống chế, nhưng là dứt bỏ không ngừng thân tình, lại là để hắn khó có thể đối với hắn tổ phụ xuất thủ. Nhưng lại tại Hoang Viễn ánh mắt nhìn về phía Hoang Quân Ngạn đồng thời, Hoang Quân Ngạn trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thân hình thoát một cái, thình lình đã rơi vào đại hoang ngũ phong kia chỗ cao nhất trên đỉnh núi. Cùng nay đồng thời, mặt khác bốn tên hoang tộc tộc nhân đồng dạng phân biệt rơi vào mặt khác bốn tòa trên đỉnh núi. Tính cả Hoang Quân Ngạn ở bên trong năm người này cười gằn, cùng lúc mở miệng nói, Hoang Viễn, năm đó để ngươi đào tẩu, ta thế nhưng là hối hận không thôi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tự chui đầu vào lưới, ngược lại là bớt đi ta một phen khí lực, lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Hiển nhiên, sớm tại Hoang Viễn khai sáng vấn đạo tông thời điểm, hắn liền đã bị đại hoang ngũ phong nhìn trúng, muốn hấp thu hắn khí huyết. Cũng chính bởi vì vậy, Hoang Viễn mới phát hiện đại hoang ngũ phong bí mật. Chỉ bất quá, khi đó hắn không phải đại hoang ngũ phong đối thủ, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn rời xa, đi đến đại hoang giới. Năm người thoại âm rơi xuống về sau, bọn hắn năm người thân thể thình lình tất cả đều hướng về dưới thân sơn phong bên trong chìm vào. Ngay sau đó, đại hoang ngũ phong kia năm tòa sơn phong đỉnh chỗ, tiểu hóa thành bọn hắn năm người tướng mạo. Từ xa nhìn lại, tiểu phảng phất là một cái tay bên trên năm cái đầu ngón tay, biến thành năm người. Năm người một thể. Vẹn vẹn này tấm cảnh tượng liền để lòng của mọi người bên trong dâng lên thấy lạnh cả người, có loại cảm giác không rét mà run. Bởi vậy cũng không khó coi ra, cái này đại hoang ngũ phong cái gọi là hấp thu khí huyết, đối với hoang tộc tộc nhân tới nói, ra sao hắn thống khổ một sự kiện. Năm người một thể phía dưới, trên người bọn họ phát ra khí tức cũng là tùy theo điên cuồng tăng vọt. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, Hoang Viễn, mặc dù đây là ngươi hoang tộc sự tình, nhưng cái này đại hoang ngũ phong cùng ta tịch diệt tộc cũng có quan hệ, chúng ta liên thủ. Ông! Một tiếng run rẩy dữ dội vang lên, cắt ngang Khương Vân lời nói, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, kia là rời đi nơi này vòng xoáy. Chương 2456, hóa giải hiểu lầm. Đây là cái gì? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, Hoang Viễn bọn người tới nói tự nhiên không biết hắn đại biểu cho có ý tứ gì, chỉ có Khương Vân tin tưởng, đây là đại hoang ngũ phong đang ép mình rời đi. Hiển nhiên, đại hoang ngũ phong đối với Hoang Viễn cũng là có chút kiên kỵ. Nếu như mình lại cùng Hoang Viễn liên thủ, nó chỉ sợ không phải đối thủ, sở dĩ cố ý mở ra lối ra, để cho mình rời đi, tốt đơn độc tới đối phó Hoang Viễn. Khương Vân trầm giọng đáp, đây là rời đi nơi này, thông hướng dưới một cửa ải lối vào. Nghe xong lời này, Hoang Viễn lập tức tự hiểu được, lông mày nhướng lên nói, vậy ngươi mang theo bọn hắn đi trước đi, chờ ta giải quyết xong đại hoang ngũ phong về sau, ta lại đi tìm ngươi. Khương Vân nhìn về phía dưới đại hoang ngũ phong, cùng năm tòa sơn phong đã hoàn toàn hòa thành một thể Hoang Quân Ngạn các loại, chờ, năm có người nói, một mình ngươi, có thể đối phó được bọn hắn sao? Còn có ta. Không đợi Hoang Viễn mở miệng, nơi xa bỗng nhiên lại chuyển tới một thanh âm. Mà khi Khương Vân theo tiếng nhìn lại thời điểm, phát hiện thanh âm lại là đến từ đoàn hắc vụ kia. Giờ này khắc này, kia hắc vụ đang cuộn trào phía dưới, trong đó thình lình càng là nổi lên một cái cực đại vô cùng long thủ. Nhìn thấy cái này long thủ, lại nghĩ từ bản thân đối với cái này hắc vụ cảm giác quen thuộc, Khương Vân đột nhiên bật thốt lên, là ngươi, Hồn Thiên. Đạo yêu Hồn Thiên. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, vị này từng tại trong cơ thể của mình làm ra cái đạo thân đạo yêu, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại, nghe hắn nói, rõ ràng cùng Hoang Viễn quan hệ cũng khá. Bất quá, Khương Vân nhớ tới đã từng trải qua huyễn cảnh. Trong ảo cảnh, Hồn Thiên cùng Hoang Viễn niên kỷ tương tự, vốn là hảo hữu. Lại thêm hai người có tương tự kinh lịch, cũng đều gánh vác lấy là tộc đàn báo thù gánh nặng, sở dĩ quan hệ của hai người tự nhiên cũng muốn càng thêm tâm đầu ý hợp. Hắc hắc. Trong hắc vụ truyền đến hai tiếng gượng cười, ngay sau đó, tất cả sương mù đống nhiên co rút lại, ngưng tụ thành một cái nam tử thân hình, tướng mạo tuấn Mỹ, quả nhiên chính là Hồn Thiên. Hồn Thiên cười nói, để tỏ lòng áy náy của ta, hóa hiểu ta bọn họ chi gian kia một chút xíu hiểu lầm, ta hội, sẽ, lưu lại trợ giúp Hoang Viễn, ngươi cứ yên tâm đi trước đối phó đạo tôn đi. Hồn Thiên trong miệng hiểu lầm, tự nhiên chỉ là Hồn Thiên đạo thân sự tình. Khương Vân khẽ cau mày nói, điểm này hiểu lầm ngược lại là không có cái gì, bất quá ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn tại trong cơ thể ta làm ra một cái đạo thân. Hồn Thiên nhún nhún vai nói, bởi vì ta trước đó bị vây ở một cái cổ quái địa phương, bắt đầu chung vô pháp thoát khốn. Bởi vậy, ta chỉ có thể hy vọng có người có thể tiến vào phong yêu đạo giản, ta cũng may hắn thể nội lưu lại cái đạo thân. Sau đó, chờ đến đối phương hoặc là đạo của ta thân trưởng thành về sau, đoạt xá thân thể của đối phương, hoặc là mang theo hắn, đem ta bản tôn cấp cứu ra. Bất quá, trước đây không lâu, Hoàng Viễn trước một bước tìm được ta, đồng thời đem ta cứu ra, sở dĩ, chúng ta ở giữa hiểu lầm, cũng có thể giải trừ, có phải hay không? Sau khi nói xong, Hồn Thiên còn hướng về phía Khương Vân nháy nháy mắt, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Khương Vân cũng coi như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hồn Thiên đạo thân vẫn muốn mang chính mình đi gặp Hồn Thiên bản tôn, nguyên lai chính là vì đem nó bản tôn cứu ra. Mà lại, chính mình cũng là trước đây không lâu mới đưa Hồn Thiên đạo thân mang đến sinh tử môn. Cái này nói rõ, cũng chính là trong khoảng thời gian này bên trong, Hoàng Viễn vừa lúc đem Hồn Thiên cấp cứu ra. Về phần mình cùng Hồn Thiên ở giữa điểm này nho nhỏ không thoải mái, đến lúc này, Khương Vân tự nhiên căn bản cũng không để ở trong lòng. Bởi vì, trong ảo cảnh, hai người bọn họ đều là hài tử, thậm chí, chính mình càng đem Hoàng Viễn thu làm đồ đệ. Giờ này khắc này, có thể chân chính nhìn thấy bọn hắn, đã để Khương Vân thập phần vui vẻ. Mặc dù Khương Vân cũng có thể nhìn ra được, Hồn Thiên thực lực cho dù không thể so với Hoàng Viễn, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng mà nói, không bằng ba người chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng, diệt cái này Đại Hoang Ngũ Phong đi. Không cần. Hoàng Viễn trầm giọng cất bước, đã hướng về Đại Hoang Ngũ Phong đi đến, mà Khương Vân bên thai cũng là vang lên hắn truyền âm thanh âm. Mặc dù Đại Hoang Ngũ Phong đã hấp thu không ít người khí huyết, nhưng là nó khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại cũng tuyệt đối không nỡ bỏ toàn bộ dùng xong những cái kia khí huyết. Bất quá, chúng ta muốn diệt nó, chỉ sợ cũng là không thể nào sự tình. Chúng ta chỉ có thể đưa nó hấp thu khí huyết toàn bộ hao hết sạch, để nó một lần nữa biến thành một ngọn núi, biến thành một kiện tử vật. Sau đó, tìm địa phương đưa nó phong ấn, để nó mãi mãi cũng không cách nào lại đi hấp thu người khác khí huyết. Khương Vân nhẹ gật đầu. Cựu tộc thánh vật, từng cái đều là lai lịch bất phàm, muốn hủy đi bọn chúng, chỉ sợ cũng liền lúc trước cơ không phàm đều không thể làm đến, bởi vậy Hoàng Viễn quyết định là chính xác. Vậy chúng ta ngay tại đạo tôn nơi đó tái kiến. Khương Vân cũng không lại trì hoãn thời gian, ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh nói, chúng ta đi thôi. Mặc dù hắn lo lắng Tư Đồ Tĩnh an nguy, nhưng là lúc này cũng không có khả năng lại đem nàng đưa tiễn, cũng càng không yên lòng đưa nàng lưu tại nơi này, sở dĩ chỉ có thể mang theo nàng cùng đi gặp đạo tôn. Bất quá, có Hoàng Viễn cùng Hồn Thiên tương trợ, hiện tại Khương Vân đối với chiến thắng đạo tôn cũng là càng có lòng tin. Đi. Kiếm Sinh một lạp Tư Đồ Tĩnh. Hai người đi theo Khương Vân sau lưng, cùng nhau xông về thiên thượng vòng xoáy. Nhưng mà, Khương Vân là thông suốt tiến vào vòng xoáy bên trong, Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh hai người lại là vừa mới tới gần, tự bị một cỗ phản lực cho chấn ra. Cái này khiến mặt của mọi người sắp không khỏi đều là biến đổi. Kiếm Sinh đưa tay hướng phía vòng xoáy chỉ một cái xe qua, một dải lụa kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, vòng xoáy lại là lông tóc vô thương. Kiếm Sinh lần nữa nếm thử phía dưới, vẫn bị vòng xoáy ngăn cản trở về. Khương Vân thân hình lắc lư, muốn theo vòng xoáy bên trong lao ra, nhưng là vậy mà phát hiện, chính mình đồng dạng đã vô pháp rời đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đại Hoang Ngũ Phong, tại hắn nghĩ đến, đây cũng là Đại Hoang Ngũ Phong dở trò quỷ. Bất quá, Hoàng Viễn lại là bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ sợ, vòng xoáy này chỉ có một mình ngươi có thể đi vào. Vì cái gì? Hoàng Nguyên thật sâu nhìn Khương Vân một cái nói, ta đoán, Đạo Tôn cũng không nghĩ đồng thời nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy. Khương Vân nao nao, quả thật có khả năng này. Đạo tôn mục tiêu là chính mình. Còn như những người khác, căn bản không bị hắn để vào mắt. Kiếm Sinh cũng mở miệng nói, không bằng như vậy đi, Khương Vân, ngươi trước hết đi một bước, ta và ngươi sư tỷ tạm thời lưu tại nơi này, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó Đại Hoang Ngũ Phong. Đợi tới đây sự tình giải quyết về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi cùng ngươi sẽ cùng. Tư Đồ Tĩnh lại là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói, tiểu sư đệ, ngươi không bằng vẫn là lưu tại nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ đi, ngươi đi một mình gặp đạo tôn. Quá nguy hiểm. Tư Đồ Tĩnh không nói câu nói này còn tốt, nói chuyện câu nói này, ngược lại kiên định Khương Vân quyết tâm. Cứ việc có nhiều người như vậy tương trợ, đối mặt đạo tôn phần thắng càng lớn, nhưng vạn nhất mọi người có ngoài ý muốn, hoặc là đạo tôn lại dùng tính mạng của bọn hắn đến áp chế chính mình, ngược lại càng thêm phiền phức. Bởi vậy, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, sư tỷ, cửa ải tiếp theo không phải đạo tôn chỗ, mà là Khương tộc trấn thủ, sở dĩ ngươi không cần lo lắng cho ta, có lẽ đợi đến các ngươi từ nơi này rời đi về sau. Cùng ta có thể tại hạ một quan hội hợp. Thật Tư Đồ Tĩnh do dự một chút, rốt cục gật đầu nói, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tốt, các ngươi cũng cẩn thận. Khương Vân đối mọi người liền ôm quyền, vòng xoáy cũng rốt cục xoay tròn, mang theo thân ảnh của hắn biến mất không còn tăm tích. Mà đúng lúc này, Đại Hoang Ngũ Phong kia năm tòa sơn phong ngọn núi mặt ngoài, vậy mà đồng thời nhuyễn động. Tại cái này nhúc nhích bên trong, từng khuôn mặt theo trong lòng núi không ngừng nô lên. mỗi một ngọn núi thể phía trên đều có vô số cái khuôn mặt, phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tự nhiên, những này gương mặt liền là bị đại hoang ngũ phong hấp thu khí huyết người. Trong bọn họ không chỉ có riêng chỉ có hoang tộc tộc nhân, cũng có một chút các tu sĩ khác. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn có thể bị đại hoang ngũ phong nhìn chúng, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn khí huyết tất nhiên đều là vô cùng tràn đầy. Nhìn xem một màn này, mọi người không khỏi là mắt lộ ra hàn quang. Nhất là Hoang Viễn, trong mắt sát khí càng là đã thao thiên, trong mi tâm, đống nhiên nổi lên chính mình hoang tộc cân ký. Giết! Thoại âm rơi xuống, hắn một ngựa đi đầu, xông về đại hoang ngũ phong. Chương 2457, không nên xuất hiện. Đối với đại hoang ngũ phong chỗ trong thế giới phát sinh sự tình, Khương Vân đã hoàn toàn không biết. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đang đứng ở cực độ trong lúc khiếp sợ. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chính nghe được một cái thanh âm hùng hậu, chuyển tới từ xa xa. Đối với chúng ta mà nói, ánh trăng là cực kỳ quý giá tu hành chi vật, nhất là hôm nay lại là 15, giờ tí càng là ánh trăng thịnh nhất thời điểm, cho nên đừng lãng phí thời gian, tận lực nhiều hấp thu ánh trăng, đả thông kinh mạch, tăng lên thực lực của các ngươi. Mặc dù Khương Vân thời khắc này trước mắt là hoàn toàn mơ hồ, liền như là trong mắt dâng lên một cỗ sương mù, che đậy hắn mục quang, nhưng là nghe được lời nói này, lại là để hắn tại sững sờ về sau, liền thân thể cũng nhịn không được có chút run rẩy lên. Mà ngay sau đó, ở bên tai của hắn, cái kia thanh âm hùng hậu cũng vang lên lần nữa, Vân Hoa Tử, đây là cuối cùng một nhóm, ai nhớ rõ thế nào. Theo thanh âm vang lên, Khương Vân trong mắt sương mù, đột nhiên liền như là như thủy triều nhanh chóng tiêu tán ra, hết thảy trước mắt, cũng đều trở nên thanh minh vô cùng. Đỉnh đầu của mình phía trên, là đen như mực đêm tối, có một vòng trăng tròn treo cao, bốn phía vạn lại câu tĩnh. Trước mặt mình trên mặt đất, trưng bày trên trăm loại hình thái không đồng nhất, rực rỡ muôn màu cỏ cây xương thú. Mà tại chính mình tiền phương, càng là có mười mấy tuổi tác khác nhau hải tử chính ngồi xếp bằng, mặt hướng trăng tròn, mơ hồ có thể thấy được, hoặc đặc hoặc nhạt sương mù vờn quanh tại thân thể của bọn hắn bốn phía. Trong đó có một cái tiểu nữ hải vừa vặn xoay đầu lại, cùng Khương Vân mục quang đụng vào nhau, sau đó hướng về phía Khương Vân nhếch miệng cười một tiếng, thẻ lưỡi. Nhìn thấy cô bé kia dáng vẻ, Khương Vân tâm liền như là bị một bàn tay vô hình trưởng cho một mực nắm lấy, nắm chặt ở cùng nhau. Cũng làm cho thân thể của hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong hai mắt, cái kia vừa mới tiêu tán sương mù, lần nữa bước lên mà ra. Khương Vân liều mạng mở to hai mắt nhìn, không cho cái này sương mù tuôn ra. Bởi vì hắn lo lắng một khi có sương mù, như vậy chính mình giờ phút này trước mắt tất cả những gì chứng kiến, cũng đều hội, sẽ, tùy theo mơ hồ, biến mất theo. Kia thanh âm hùng hậu lại một lần vang lên, Vân Hoa Tử, ngươi thế nào? Đỏ ngầu cả mắt, có phải hay không xem những dược liệu này thời gian quá dài, nếu không đừng xem, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Ngay sau đó, khuôn mặt gần như đều dán vào Khương Vân trước mặt, kia trương dãi dầu xương gió trên mặt, mang theo nồng đậm vẻ ân cần. Đây chính là kia thanh âm hùng hậu chủ nhân, một người mặc da thú, hình thể khôi ngô trung niên đại hán. Nhìn đối phương, Khương Vân dùng sức hít vào một hơi nói, Mục Thúc, ta không sao. Khương Mục, năm đó Khương thôn thôn trưởng. Mặc dù Khương Vân trong miệng nói không có việc gì, nhưng là thanh âm của hắn nhưng đều là tại khẽ run, cũng làm cho trước mặt nam tử lắc lắc đầu nói, Vân Hoa Tử. Ngươi khẳng định là có chút không thoải mái cũng đừng gượng chống, bây giờ sắc trời cũng đã trưởng, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khương Vân dùng sức gật đầu nói, Mục Thúc, ngươi yên tâm, ta thật không có sự tình. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cúi đầu, vươn tay ra vướt vướt ánh mắt của mình. Mà mượn vỏ mắt công pháp, hắn cũng thừa cơ nhìn một chút thân thể của mình. Trên người mình đồng dạng mặc một bộ da thú, kia trần trụi bên ngoài làn da phía trên có không ít bất chắc không đồng nhất vết thương, càng quan trọng hơn là, thân thể của mình. Rõ ràng là thiếu niên nhân dáng người. Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng sờ qua trên da những này vết thương, lầu bầu nói, đây là, ta 16 tuổi năm đó, cũng là ta rời đi Mãng Sơn trước đêm hôm đó. Giờ phút này Khương Vân đặt mình vào địa phương là Khương Thôn, hắn hiện tại chỗ xem, chỗ nghe, trải qua hết thảy, cũng chính là năm đó hắn rời đi Mãng Sơn, rời đi Khương Thôn, đặt vào tu đạo chi lộ trước một đêm chuyện xảy ra. Cửa ải cuối cùng này là Khương tộc trấn thủ, mà Khương tộc tinh thông huyền thuật, bọn hắn thánh vật là Thật Lâu. Nơi này, nhất định chính là Thận Lâu đặc biệt vì ta an bài huyễn cảnh. Mặc dù bốn phía hết thảy đều là cực kỳ chân thực, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm giác được chính mình tu vi vẫn còn, sở dĩ, hắn lập tức liền suy đoán ra được tình cảnh của mình. Chỉ là, hắn không biết, Thận Lâu, hoặc là nói Khương Thôn, tại sao muốn vì chính mình an bài ra dạng này một cái ảo cảnh. Vân ca ca. Đúng lúc này, một thân ảnh như là con báo đồng dạng lẹn đến Khương Vân trước mặt, vọt thẳng vào trong ngực của hắn, ôm lấy cánh tay của hắn. Khương Vân cũng theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười nói, Tiểu Nguyệt Nhu, ngươi có phải hay không muốn để Vân ca ca trời sáng ra ngoài, giúp ngươi bắt một cái tam sắc tước trở về. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Khương Vân muội muội Khương Nguyệt Nhu. Nghe được Khương Vân, Khương Nguyệt Nhu lập tức mở to hai mắt nhìn nói, Vân ca ca, ngươi làm sao biết đến? Bởi vì, ngươi Vân ca ca thần cơ diệu toán. Khương Vân nói chuyện đồng thời, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuôi Khương Nguyệt Nhu cái mũi nói, yên tâm, trời sáng, Vân ca ca nhất định cho ngươi bắt chỉ tam sắc tước trở về. Mặc dù biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng là Khương Vân lại nguyện ý đắm chìm trong cái này trong ảo cảnh. Bởi vì, hắn quá muốn trước mắt những thân nhân này. Càng quan trọng hơn là, hắn còn muốn nhìn thấy một người. Ngay tại Khương Nguyệt Nhu hưng phấn vỗ tiểu bàn tay, vừa định gieo hò lên tiếng thời điểm, một tiếng nói giả mua lại là bỗng nhiên xa xa chuyển đến, Vân Hoa Tử, trở về ngâm trong bồn tắm. Nghe được thanh âm này, mặc dù đã biết được nơi này là huyễn cảnh, nhưng Khương Vân thân thể vẫn kìm lòng không được lần nữa run lên. Lúc này, Khương Mục cũng là hét lớn một tiếng nói, tốt tốt, hoa con, nhanh đi đi ngủ, Vân Hoa Tử, Nguyệt Nhu cho ta, ngươi đi ngâm trong bồn tắm đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, sùng lịch vướt vướt Khương Nguyệt Nhu khuôn mặt, cùng Khương Mục lên tiếng chào về sau, lúc này mới hướng phía thôn chỗ sâu đi đến, đi thẳng tới chỗ sâu nhất một tòa phòng nhỏ trước đó, mới dừng lại bước chân. Đứng tại cửa ra vào, Khương Vân chóp mũi đã có thể tinh tưởng chỗ nghe được trong phòng truyền ra trận trận mùi thuốc, có thể nhìn thấy kia theo khe hở chỗ tràn ra sương mù nhàn nhạt. Bất quá, Khương Vân cũng không dám đẩy cửa đi vào. Bởi vì, hắn lo lắng cho mình một khi đẩy ra cửa phòng, hội, sẽ, không thấy mình muốn xem đến người kia. Cũng may, trong phòng lần nữa truyền ra thanh âm giàn mua, Vân Hoa Tử, đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Khương Vân cũng lần nữa thở sâu, lớn tiếng nói, ra ra, ta cái này vào đây. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục đẩy ra cửa phòng, đi vào. Trước mắt là quen thuộc phòng nhỏ, trong phòng trưng bày một cái thùng gỗ lớn. Thùng gỗ bên cạnh thì đứng đấy một cái tóc trắng xóa lao giả. Thấy lao giả sát na, Khương Vân vành mắt không nhịn được lần nữa đỏ lên, một cái bước xa liền đi tới lao giả bên cạnh, đồng thời giang hai tay ra, ôm lấy lao giả, thì thào nói, ra ra, Vân Hoa Tử, rất nhớ ngươi. Lao giả dĩ nhiên chính là Khương Vân ra ra Khương Vạn Lý, Khương Vân đời này người thân nhất. Bị Khương Vân đột nhiên ôm lấy, được nghe lại Khương Vân, Khương Vạn Lý trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Vân Hoa Tử, ngươi làm sao? Lúc này mới mấy canh giờ không gặp, cứ như vậy nhớ ra ra. Vậy nếu như cái nào một ngày ra ra không có ở đây, ngươi còn thế nào đủ? Câu nói này để Khương Vân trong lòng trùng điệp run lên, dùng sức lắc đầu nói, không, ra ra, vô luận như thế nào, Vân Hoa Tử cũng sẽ không để ngươi không có ở đây. Ha ha ha. Khương Vạn Lý không nhịn được cất tiếng cười to, tiếng cười vô cùng vui vẻ nói, tốt, ngày sau ra ra liền đợi đến Vân Hoa Tử bảo hộ. Bất quá bây giờ, ngươi nếu là lại không ngâm trong bồn tắm, chờ cái này nước tắm lạnh, kia ra ra sẽ phải đánh cái mông ngươi. Khương Vân rốt cục buông lỏng ra ra ra, nghiêm túc đối với ra ra nhìn sau một lát, lúc này mới bỏ đi y hề phục, lộ ra che kín mấy trăm đạo vết thương rắn chắc thân thể, cất bước hướng về thùng gỗ đi đến. Bởi vì đưa lưng về phía ra ra, sở dĩ Khương Vân cũng không nhìn thấy, giờ này khắc này, ra ra mục quang đang gắt gao nhìn mình chằm chằm trên lưng ba đạo vết thương. Kia ba đạo vết thương, nhất hoành lưỡng thụ, cùng phía trên một cái hình như vân chữ vết thương tổ hợp lại với nhau, vừa vận hợp thành một cái khí, chữ. Cái này dĩ nhiên chính là đạo tôn lưu cho Khương Vân cựu tộc đạo phong bên ngoài mặt khác ba đạo vết thương. Chỉ là, cái này ba đạo vết thương, tại 16 tuổi Khương Vân trên thân, không nên xuất hiện. Chương 2458, có khác biệt. Khương Vân bước vào trong thùng gỗ, mặc dù biết rõ nơi này là huyễn cảnh, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, trong thùng nước, rất bỏng, rất chân thực. Hắn cũng không có chút nào do dự, đem toàn bộ thân thể, thậm chí tính cả đầu đều thật sâu chôn vào trong nước, giống nhau lúc trước. Thậm chí, này thủy bên trong chân thực đến còn có một tia dược tính thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Mặc dù những thuốc này tính đối với hắn bây giờ thân thể đã căn bản không được rèn luyện hiệu quả, nhưng lại để trong lòng của hắn có nồng đậm ấm áp, trên người mỏi mệt cũng tại cái này trong nước nóng, thời gian dần qua tiêu tán ra. Trên thân thể mỏi mệt có thể tiêu tán, nhưng Khương Vân trong đầu hỗn loạn lại nhất thời không có cách nào lý đến rõ ràng. Nguyên bản, dựa theo Khương Vân ý nghĩ, chính mình tại bước vào cuối cùng này một cái cửa ải về sau, nhìn thấy chí ít hẳn là sống sờ sờ ra ra, sống sờ sờ Khương Nguyệt Nhu cùng tất cả Khương tộc tộc nhân. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng này một cửa ải, chờ đợi lấy chính mình, vậy mà lại là một trận huyễn cảnh, một trận để cho mình một lần nữa về tới 16 tuổi năm đó huyễn cảnh. Hắn biết một bên cạnh đang chăm chú nhìn mình ra ra là hư ảo tồn tại, biết bao vây lấy chính mình nước nóng là giả, biết cái này bốn phía hết thảy, tất cả đều là giả. Chỉ là, hắn không biết, cái này huyễn cảnh, đến cùng thật là xuất từ Khương tộc Thận Lâu thủ bút, vẫn là bắt nguồn từ đạo tôn gây nên. Hắn cũng nghĩ không ra được, vì chính mình bố trí ra dạng này một cái ảo cảnh, đến tột cùng có mục đích gì. Giống như đây là đạo tôn gây nên, kia đạo tôn mục đích hẳn là muốn mượn lấy cái này huyễn cảnh, đến tra tấn, công kích, thậm chí là giết mình. Nhưng nếu như là Khương tộc gây nên, kia Khương tộc bọn họ có phải hay không muốn mượn lấy cái này huyễn cảnh, để cho mình biết một số chuyện. Ngay tại Khương Vân Lâm vào trầm tư thời điểm, bên tai của hắn đỗng nhiên vang lên ra ra thanh âm, Vân Hoa Tử, ngươi, muốn tu luyện sao? Nghe được câu này, để Khương Vân lòng không khỏi trùng điệp run lên. Năm đó, cũng là bởi vì ra ra câu nói này, để cho mình vĩnh viễn rời đi Khương Thôn, bước lên một đầu không giống bình thường con đường tu hành, cho đến đi tới hôm nay. Giờ này khắc này, lần nữa nghe được cái này vấn đề giống như trước, Khương Vân lại là trầm mặc. Chính mình, muốn tu luyện sao? Nếu như mình lúc trước trả lời không muốn tu luyện, như vậy có lẽ ra ra bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Chính mình liền sẽ cùng tất cả Khương Thôn người, yên lặng sinh hoạt tại cái này Khương Thôn bên trong, thậm chí cho đến chính mình một thế này sinh mệnh kết thúc. Nói như vậy, coi như mình sẽ còn luân hồi chuyển thế, nhưng ít ra chính mình một thế này sinh mệnh liền không có tiếc nuối. Chỉ là, nếu như mình không hề rời đi Khương Thôn, như vậy chính mình cũng sẽ không gặp phải sư phụ, sẽ không gặp phải sư huynh sư tỷ, sẽ không gặp phải Tuyết Tình, sẽ không gặp phải rất nhiều người mình quan tâm, lại càng không có ai nhiều long đong lại đặc sắc kinh lịch. Thế nhưng chính là bởi vì có những kinh nghiệm này, nhưng cũng là để cho mình mắt thấy trong bọn họ không ít người tử vong. Vẹn vẹn lần này, vì thành toàn mình, vì để cho mình có thể nhìn thấy đạo tôn, liền đã có quá nhiều người, chết tại trước mặt mình. Mà chính mình, lại bất lực. Nếu như không có mình xuất hiện, có lẽ bọn hắn cũng sẽ dùng đủ loại phương thức chết đi, nhưng cùng chính mình liền không có quan hệ. Đương nhiên, thậm chí bọn hắn có lẽ căn bản liền sẽ không chết. Ta nghĩ, nhưng cũng không muốn. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân theo trong nước ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhẹ giọng mở miệng, cấp gia cùng 16 tuổi năm đó không giống trả lời. Nghe được Khương Vân trả lời, Khương Vạn Lý trên mặt lại là nổi lên một vòng xem không hiểu nụ cười nói, ngươi muốn tu luyện, là vì cái gì ngươi không muốn tu luyện, lại là vì cái gì? Tại lại trầm mặc thời gian tương đối dài về sau, Khương Vân mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn tu luyện, vì có thể bảo hộ Gia Gia, bảo hộ Nguyệt Đù, bảo hộ Khương Thôn, bảo hộ sở hữu ta quan tâm người. Ta không muốn tu luyện, thì là bởi vì, kỳ thật loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, mới là ta chân chính muốn theo đuổi sinh hoạt. Ầm ầm. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên xa xa truyền đến. Phong thôn người đến. Khương Vạn Lý bình tĩnh mở miệng. Khương Vân ngồi tại trong thùng gỗ, cũng không hề động. Hắn đương nhiên biết là phong thôn người đến, cũng rõ ràng biết, bọn hắn là vì tới mình. Mà chính mình lúc trước cũng là cùng phong vô kỵ đại chiến một trận, đánh bại hắn thắng đồng thời, cùng hắn định ra cái 5 năm ước hẹn. Cũng chính bởi vì trận đại chiến này, bởi vì phong vô kỵ cùng toàn bộ phong thôn đối Khương Thôn uy hiếp, lúc này mới rốt cục để cho mình hạ quyết tâm, rời đi Khương Thôn. Chỉ bất quá, mặc dù nơi này hiện ra chính là mình 16 tuổi lúc kinh lịch, nhưng là thời khắc này chính mình, lại không phải 16 tuổi lúc tu vi. Chỉ cần mình nguyện ý, thổi khẩu khí liền có thể đem sở hữu phong thôn người toàn bộ diệt sát. Bởi vậy, Khương Vân không hề động. Nhưng mà, làm Khương Vân quay đầu thời điểm, không ngờ phát hiện ra da của mình vậy mà cũng là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vững như Thái Sơn. Chỉ là dùng cặp kia ẩn chứa vô tận tang thương cùng cơ trí mục quang, thật sâu nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này cùng lúc trước tình hình, không giống. Khương Vân nhớ rõ, năm đó Gia Gia là cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhịn không được mở miệng nói, Gia Gia, phong thôn người đến. Mặc dù Khương Vân không hề động, nhưng là hắn thần thức lại sớm đã đem toàn bộ Khương Thôn bao phủ, cũng nhìn thấy phong thôn người xác thực đã vọt tới Khương Thôn cửa ra vào. Mà Khương Thôn người thì đồng dạng tập kết tại cửa thôn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Khương Vạn Lý bình tĩnh gật đầu nói, ta biết. Khương Vân càng thêm không hiểu nói, vậy ngài không đi bảo hộ Khương Thôn người sao? Khương Vạn Lý khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ bảo hộ, ta lại không muốn bảo hộ. Nghe được Gia Gia cho ra cùng mình vừa mới cực kỳ tương tự trả lời, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, trong hai mắt càng là có hai đạo tinh quang, bao phủ tại Gia Gia trên thân. Hắn rõ ràng cảm giác được, Gia Gia, tựa hồ có chút ít khác biệt. Khương Vân tiếp tục hỏi, nghĩ bảo hộ, là vì cái gì không muốn bảo hộ, vì cái gì lại là cái gì? Khương Vạn Lý bỗng nhiên ung dung thở dài nói, nghĩ bảo hộ, là bởi vì bọn hắn đều là ta người quan tâm nhất, ta không hy vọng bọn họ bị bất kỳ tổn thương. Không muốn bảo hộ, cũng là bởi vì bọn hắn đều là ta người quan tâm nhất, ta không hy vọng bọn họ vĩnh viễn sinh hoạt tại của ta che chở phía dưới. Bọn hắn hẳn là học được chính mình đi đối mặt nguy hiểm, đối mặt khốn cảnh, đi làm ra lựa chọn. Như vậy, nếu như không có ta tồn tại, bọn hắn cũng có thể hảo hảo sống sót. Vừa mới Gia Gia trả lời, đã để Khương Vân cảm nhận được một tia quái dị, mà bây giờ Gia Gia lần này rõ ràng ý vị thâm trường, có ý riêng, càng làm cho Khương Vân thân thể trùng điệp run lên nói, ngài, có ý tứ gì? Hỏi ra câu nói này đồng thời, hắn cũng phát hiện, sở hữu Khương thôn cùng Phong thôn người, mặc dù đã tụ tập ở cùng nhau, nhưng lại như là bị làm định thân thuật đồng dạng, tất cả đều định lại ở đó, không núp đích. Khương Vạn Lý không có trả lời Khương Vân vấn đề, mà là ngẩng đầu lên, kia trương trên khuôn mặt già nua mang theo mỉm cười nói, Vân Hoa Tử, ngươi từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, là cái đứa bé hiểu chuyện. Khương Vạn Lý nhìn xem Khương Vân, nụ cười trên mặt cũng càng đặc nói, ta đến bây giờ còn nhớ rõ, làm ta lần thứ nhất nói cho ngươi, ngươi không thể lúc tu luyện, trong mắt ngươi toát ra nồng đậm thất vọng. Ta còn nhớ rõ, theo lúc kia bắt đầu, ngươi mỗi lần ngâm trong bồn tắm cũng sẽ không tiếp tục hô đau, không còn khóc giống, mà là cắn răng kiên trì. Ngươi càng là bắt đầu không biết ngày đêm, liều mạng đi quen thuộc những dược liệu kia dược tính, thử nghiệm luyện dược. Ngươi làm đây hết thảy, cũng là bởi vì ngươi muốn dùng mặt khác phương thức, hoặc là nói, dùng chính ngươi phương thức đi thủ hộ chúng ta, thủ hộ toàn bộ Khương thôn, thủ hộ ngươi quan tâm hết thảy. Khương Vân mục quang ngơ ngác nhìn Gia Gia. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt Gia Gia cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại, chân chính chính là mình Gia Gia. Ý nghĩ này hiện hiện, để Khương Vân thân thể lần nữa run rẩy lên, thì thào nói, Gia Gia, là ngài sao? Khương Vạn Lý hiền lành cười nói, ngươi cứ nói đi. Chương 2459, thân thế của ngươi. Quanh một tiếng, Khương Vân dưới thân thùng nước đã ẩm vang nổ tung, kia vốn nên văng khắp nơi nước sôi lại là hóa thành bọt khí, lặng yên bay tới không trung, tiêu tán ra. Mà Khương Vân cái kia vốn nên thân thể trần truồng phía trên, vẫn như cũ mặc quần áo, phía trên cũng là không có chút nào nước đọng. Phù phù. Khương Vân thẳng tắp quỳ xuống trước Gia Gia trước mặt, trong đôi mắt, nước mắt cũng không còn cách nào ức chế không ngừng lăn xuống đến, ôm lấy Gia Gia, đau khóc thành tiếng nói, Gia Gia. Nhiều năm như vậy đến, Khương Vân tại bất luận cái gì người trong mắt nhìn lại đều là vô cùng kiên cường. Không quản thừa bị bao lớn thống khổ, hắn đều sẽ tận lực để cho mình duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại phảng phất thật về tới 16 tuổi năm đó, biến thành một cái căn bản không có đủ tu vi hài tử, thống khoái khóc lớn. Cái gì cửa ải, cái gì đạo tôn, hết thể tất cả cũng tất cả đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu. Dù là nơi này là huyễn cảnh, nhưng nơi này là nhà của hắn. Trọng yếu nhất chính là trước mắt Gia Gia, cũng không phải là hư ảo tồn tại, mà là chính mình chân chính Gia Gia. Khương Vạn Lý kia trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra vẻ động dung, trong hai mắt đồng dạng có sương mù cuộn cuộn, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Khương Vân đầu, liền mặc cho Khương Vân lớn tiếng khóc. Gia Gia, ta rất nhớ ngươi, ta nghĩ Nguyệt Đù, nghĩ Mục Thúc, nghĩ các ngươi hết thảy mọi người. Khương Vạn Lý nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết, chúng ta đều biết, Vân Hoa Tử, những năm gần đây, vất vả ngươi. Cực kỳ lâu về sau, Khương Vân mới rốt cục đình chỉ thút thít, tại Gia Gia nâng phía dưới, từ dưới đất đứng lên. Cặp kia vẫn như cũ đỏ bừng hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt Gia Gia, tựa hồ sợ chính mình một cái trước mắt, Gia Gia tiểu lại hội, sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Khương Vạn Lý mang trên mặt nụ cười hiền lành, đồng dạng cẩn thận quan sát Khương Vân, nhẹ nhàng gật đầu nói, Vân Hoa Tử, ngươi trưởng thành. Gia Gia. Mặc dù thời khắc này Khương Vân có một bụng nói muốn đối Gia Gia nói, nhưng thiên đầu vạn tự, trong lúc nhất thời lại là không biết nên từ nơi nào nói lên, cứ như vậy nhìn xem Gia Gia, đứng lặng lặng. Khương Vạn Lý cũng không vội mà mở miệng, hắn hiển nhiên biết Khương Vân giờ phút này trong lòng cảm thụ, sở dĩ cho hắn thời gian, để hắn có thể chậm rãi lắng động, chậm rãi tỉnh táo. Rốt cục, Khương Vân bình tĩnh lại, nhưng trên mặt lại là lộ ra áy náy chi sắc, nhìn xem Khương Vạn Lý nói, Gia Gia, ta đi chỉ xích thiên nhai bên trong đi tìm ngài cùng Khương thôn người, nhưng là ta đi đến muộn một bước, các ngài khi đó đã bị đạo tôn bắt đi. Mặc dù Khương Vân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, muốn theo Gia Gia nơi này đạt được giải thích, nhưng là hắn đầu tiên mở miệng nói ra lại là áy náy của mình. Từ khi biết được Gia Gia bọn hắn bị vây ở chỉ xích thiên nhai bên trong, Khương Vân liền muốn đem bọn hắn cứu ra, nhưng chỉ đáng tiếc, trời không tội lòng người, từ đó cũng làm cho trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một phần áy náy. Khương Vạn Lý cười ha ha một tiếng nói, ta biết, cái này cũng không trách ngươi, ngươi có thể có lòng này, chúng ta tiểu rất hài lòng. Gia Gia, lần này, ta nhất định sẽ thực hiện ta lúc đầu đã nói, đem các ngươi tất cả đều cứu ra, mang theo các ngươi rời đi nơi này, đi một cái tốt hơn địa phương. Khương Vân lúc trước rời đi Khương thôn thời điểm, từng theo Gia Gia nói qua, một ngày kia, chính mình nhất định sẽ lần nữa trở về Khương thôn, mang theo bọn hắn rời đi Thập Vạn Mãng Sơn. Đi qua hắn không có làm đến, bây giờ, hắn hy vọng mình có thể thực hiện lời hứa. Khương Vạn Lý cười gật đầu nói, Vân Hoa Tử đã trưởng thành, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bị Gia Gia khen có chút ngượng ngùng, Khương Vân vuốt vuốt cái mũi nói, đúng rồi, Gia Gia, Nguyệt Nhu bọn hắn cũng còn tốt sao, ta muốn thấy xem bọn hắn, nhìn xem chân thực bọn hắn. Bọn hắn đều rất tốt, cũng đều rất muốn gặp ngươi. Nói đến đây, Khương Vạn Lý câu chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, bất quá, hiện tại còn không phải ngươi gặp bọn họ thời điểm. Đến, nói cho ta một chút, những trong năm này kinh nghiệm của ngươi, Gia Gia rất muốn biết. Khương Vân có chút ngoài ý muốn mà nói, Gia Gia, kinh nghiệm của ta rất dài, không bằng đợi đến chúng ta rời đi nơi này về sau rồi nói sau, dù sao đạo tôn còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Khương Vạn Lý đã cười ngắt lời nói, ngươi đã biết chúng ta Khương tộc thân phận, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta Khương tộc ảo cảnh chỗ đặc thù sao? Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần. Khương tộc ảo cảnh chỗ đặc thù, ngay tại ở có thể khống chế huyễn cảnh thời gian tốc độ chạy. Hiển nhiên, cái này trong ảo cảnh tốc độ thời gian trôi qua so với chân thực thời gian đến khẳng định phải chậm hơn nhiều, sở dĩ ở chỗ này chỉ hoãn một chút thời gian, ngoại giới hẳn là chỉ là đi qua thời gian rất ngắn. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân tự nhiên cũng không còn cự tuyệt Gia Gia yêu cầu, đỡ lấy Gia Gia ngồi xuống, theo chính mình rời đi Mãng Sơn về sau, bắt đầu chậm rãi nói đến kinh nghiệm của mình. Theo rời đi Mãng Sơn, cho đến bây giờ, Khương Vân đã vượt qua hơn 100 năm thời quang. Lại thêm kinh nghiệm của hắn chi phức tạp cũng là viễn vượt xa quá những người khác, mà lại hắn tại Gia Gia trước mặt, cũng không cần có bất kỳ giấu giếm, cho nên nói phi thường cẩn thận. Khương Vân không ngừng nói, Khương Vạn Lý cũng nghiêm túc nghe, từ đầu tới đuôi đều không cắt đứt qua Khương Vân. Cứ như vậy, cái này tổ tôn hai người tại cái này trong ảo cảnh trọn vẹn vượt qua ba ngày cuối cùng, Khương Vân mới nói xong kinh nghiệm của mình. Chỉ là giờ phút này Khương Vân trên mặt cũng là lần nữa lộ ra bi thương chi sắc. Bởi vì hắn cũng đem lần này vượt quan trải qua cùng một chỗ đều nói ra, tự nhiên không thể tránh khỏi lại nghĩ tới Tiêu Nhạc Thiên cùng Dược Thần cái chết của bọn họ. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân đồng dạng nghĩ đến cái này bởi Khương tộc bảo vệ cửa ải, chính mình muốn xông qua, có phải hay không đồng dạng cần hy sinh ra ra tính mạng của bọn hắn. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân bình phục thoáng cái tâm tình, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói, Ra Ra, nhị sư tỷ ta, còn có Hoang Viễn bọn hắn đang cùng Đại Hoàng Ngũ Phong giao thủ. Sở dĩ ta nghĩ tại bọn hắn ra trước đó tìm được trước đạo tôn. Gia Gia ngài biết không biết, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Khương Vân tâm tiểu huyền tại cổ họng, sợ Gia Gia sẽ cho nhượng lại chính mình sợ hãi đáp án. Nói như vậy, chính mình thật hội, sẽ, vĩnh viễn lưu tại nơi này, cũng không tiếp tục rời đi. Khương Vạn Lý cũng không có trả lời ngay, đang trầm mặc sau một lát bỗng nhiên nở nụ cười nói, ngươi có phải hay không lo lắng, muốn dựa dẫm vào ta rời đi, nhìn thấy đạo tôn. Đồng dạng cần ra tay giết chúng ta. Không đợi Khương Vân trả lời, Khương Vạn Lý đã tiếp tục cười nói ra, yên tâm đi, không cần. Nghe xong câu nói này, Khương Vân tâm, lập tức về tới trong lồng ngực, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng nói, thật, Ra Ra, ngài không có gạt ta. Không có lừa ngươi. Khương Vạn Lý lắc đầu, sắc mặt lại là dần dần trở nên đến nghiêm túc lên nói, bất quá, sở dĩ muốn bố trí cái này huyễn cảnh, là bởi vì có một số việc ta phải nói cho ngươi. Nhưng lại không thể để cho đạo tôn nghe được. Khương Vân cũng trịnh trọng gật đầu nói, Ra Ra, ngài nói, ta nghe. Khương Vân tự nhiên minh bạch, Ra Ra bọn hắn mặc dù nhìn như tự do, nhưng khẳng định vẫn tại đạo tôn trưởng không phía dưới, sở dĩ chỉ có thể dùng bọn hắn Khương tộc đặc hữu năng lực, bố trí ra dạng này một cái ảo cảnh đến nói với mình một ít chuyện. Khương Vạn Lý trầm ngâm một lát hậu đạo, ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước ngươi rời đi Khương thôn thời điểm, ta và ngươi nói qua, làm chúng ta lần nữa lúc gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết thân thế của ngươi. Khương Vân đương nhiên nhớ rõ, chỉ bất quá, hắn đã biết mình thân thế, biết mình là tịch diệt tộc người. Càng biết là đạo vô danh đem chính mình giao cho Gia Gia trong tay, xin nhờ Gia Gia đem chính mình nuôi dưỡng trưởng thành. Mà lại, chính mình vừa mới đều đã đem những này nói cho Gia Gia, Gia Gia làm sao còn muốn nói với mình thân thế. Khương Vạn Lý thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi có được tịch diệt chi thể, sở dĩ ngươi tựu cho là mình là tịch diệt tộc người. Khương Vân đột nhiên sửng sốt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Khương Vạn Lý chậm rãi lắc đầu nói, ta không biết ngươi có phải hay không tịch diệt tộc người, nhưng là ngươi tịch diệt chi thể, lại không phải ngươi sinh mà đã có, mà là tại ngươi xuất sinh về sau, bị nhân sinh sinh cải tạo mà thành. Chương 2460, nhân lực có cùng. Khương Vạn Lý lời nói này, liền như là sấm sét giữa trời quang, tại Khương Vân trong đầu ầm vang nổ vang, để cả người hắn hoàn toàn sững sờ tại nơi đó. Mặc kệ là chính mình, vẫn là những người khác, thậm chí tiểu liền thiên cổ hai tộc tộc nhân đều nhận định chính mình là tịch diệt nhất tộc, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, duy nhất tộc nhân. Mà bây giờ, Gia Gia vậy mà nói với mình, chính mình tịch diệt chi thể, kỳ thật cũng không phải là sinh mà có được, mà là tại xuất sinh về sau bị người cải tạo ra. Mà cái này há không cũng liền mang ý nghĩa, chính mình kỳ thật cũng không phải là tịch diệt tộc người. Thời khắc này Khương Vân, liền như là phát hiện đại hoang ngũ phong chân diện mục về sau hoang đồ đồng dạng, trong lòng chỗ tin tưởng vững chắc hết thảy, ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy Khương Vân cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, Khương Vạn Lý trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ đau lòng. Hắn tự nhiên có thể lý giải Khương Vân giờ phút này trong lòng thống khổ, lý giải Khương Vân đối với thân thế chân tướng khát vọng. Bất quá, trong mắt hắn, Khương Vân liền như là chính mình thân sinh tôn tử đồng dạng. Dù là chính mình lời kế tiếp rất tàn khốc, nhưng là mình cũng nhất định phải để Khương Vân biết. Bởi vậy, Khương Vạn Lý chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm điệu tiếp tục nói ra, ngươi có thể trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được ta cho ngươi biết những chuyện này, nhưng là ra ra sẽ không lừa ngươi. Chúng ta mặc dù đã từng là tịch diệt tộc nô tộc, nhưng là đối với cái gì là tịch diệt chi thể, chúng ta cũng là không biết chút nào. Thế nhưng là, tại ta gặp được ngươi thời điểm, tiểu biết thân thể của ngươi cực kỳ đặc thù. Cụ thể chỗ nào đặc thù, ta nói không ra, thẳng đến ta phát hiện đạo tôn lưu tại trên người ngươi cựu tộc đạo phong về sau, để cho ta cho rằng ngươi hẳn là tiên thiên đạo thể. Thế là, vì giúp ngươi che giấu thân thể của ngươi, cũng vì giúp ngươi rèn luyện thân thể, ta bắt đầu đem chính ta chuyển thế phong ấn, từ từ chuyển rời đến trên người của ngươi. Cũng chính là tại trong quá trình này, để cho ta phát hiện, xương cốt của ngươi, lại là bị người dùng đại thần thông cải tạo qua. Ngươi mạc cốt chi thuật, là ta giáo, sở dĩ ngươi cũng hẳn là tinh tưởng, chỉ có ta có thể cảm nhận được ngươi xương cốt khác biệt. Bởi vì ngươi thật sự là đạo vô danh giao cho trên tay của ta, sở dĩ ta cho là ngươi xương cốt là đạo vô danh gây nên, nhưng nếu như là hắn làm, hắn khẳng định hẳn là nói cho ta, mà không phải để cho ta chính mình đi phát hiện. Bởi vậy, ta có cái to gan phỏng đoán, tại ngươi bị giao cho đạo vô danh trong tay trước đó, còn có người đã từng tiếp xúc qua ngươi, đồng thời vì ngươi cải tạo xương cốt, để ngươi có được tịch diệt chi thể. Dừng một chút, Khương Vạn Lý nhìn thoáng qua giữ im lặng Khương Vân nói, đang nghe xong ngươi nói kinh lịch về sau, ta nghĩ người này, có rất lớn có thể, liền là tịch diệt tộc tộc trưởng, Cơ Không Phàm. Chỉ bất quá, hẳn không phải là nghĩa phụ của ngươi, hắn có lẽ là khôi phục Cơ Không Phàm một chút ký ức, nhưng lại không có khôi phục tu vi, vô pháp đi cải tạo xương cốt của ngươi. Người này, chỉ có thể là Cơ Không Phàm một cái khác chuyển thế, một cái đã vừa khôi phục ký ức, mà lại thực lực còn vô cùng cường đại người. Tóm lại, đây chính là ta chỗ biết đến ngươi toàn bộ thân thế, cũng là ta bố trí ra cái này hảo cảnh mục đích một trong. Nói đến đây, Khương Vạn Lý rốt cục ngậm miệng lại, nhìn xem Khương Vân, nội tâm lần nữa thở dài. Còn như Khương Vân, đã hoàn toàn ngây người tại nơi đó. Ra ra nói mỗi một chữ, đều là rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Mặc dù hắn thật rất muốn cho rằng Ra Ra là đang lừa chính mình, nhưng lại cũng tin tưởng, Ra Ra căn bản không có làm như thế lý do. Huống chi, Ra Ra cũng không phải bỗng dưng phỏng đoán, mà là có căn cứ. Dứt bỏ hắn mạc cốt chi thuật không nói, đạo vô danh cũng đã nói, chính mình là bị không hiểu bỏ vào chỗ ở của hắn. Mà cái này cũng hoàn toàn chính xác mang ý nghĩa, tại đạo vô danh trước đó, còn có người trước một bước tiếp xúc qua chính mình, đồng thời cải tạo chính mình xương cốt, để cho mình có được tịch diệt chi thể. Nguyên lai, chính mình không phải tịch diệt tộc người. Nguyên lai, chính mình tịch diệt chi thể là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong, trợ giúp chính mình cải tạo hoàn thành. Nguyên lai, chính mình cùng cựu tộc căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Khó trách, chính mình tiến về tịch diệt tộc chỗ ở thời điểm, không có chút nào cảm giác. Bởi vì nơi đó căn bản cũng không phải là nhà của mình. Khương Vân lý trí, gần như đều nhanh muốn hỏng mất. Những năm gần đây, hắn tự cho là biết rõ thân thế của mình, cũng từ đầu đến cuối dùng tịch diệt tộc người tự cho mình là. Thế nhưng là bây giờ mới biết, chính mình cái này tịch diệt tộc người, bất quá là chính mình mong muốn đơn phương mà thôi. Hồi lâu trầm mặc về sau, Khương Vân trong miệng rốt cục truyền ra trầm thấp tự nói thanh âm, ta hiểu được, kỳ thật, ta chính là một cái phổ phổ thông thông cô nhi. Tại ta đi vào thế gian thời điểm, vừa lúc bị Cơ Không Phàm gặp, không biết hắn ra ngoài cái mục đích gì, để cho ta có tịch diệt chi thể, đồng thời đem ta giao cho đạo vô danh. Sau đó, đạo vô danh lại đem ta giao cho Ra Ra. Cơ Không Phàm, tại sao muốn làm như vậy? Ta, đến cùng lại là ai? Nghe Khương Vân kia như là như nói mê nỉ non thanh âm, Khương Vạn Lý bỗng nhiên lên giọng, hét to lên tiếng nói, ngươi là Khương Vân, tên của ngươi là ta vì ngươi lấy, ngươi là ta Khương Vạn Lý tôn tử. Một câu nói kia, lần nữa như là sấm sét giữa trời quang, đem thần trí gần như đều đã gần như tan vỡ Khương Vân, xinh xinh kéo lại, cũng làm cho hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Ra Ra. Khương Vạn Lý trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành, đưa tay đặt ở Khương Vân trên đầu, gàn từng chữ một, nhớ kỹ, mặc kệ đến lúc nào, ngươi cũng là ta Khương Vạn Lý tôn tử. Ngơ ngác nhìn Ra Ra, Khương Vân trên mặt thời gian dần trôi qua đồng dạng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, mặc kệ đến lúc nào, ta đều là cháu trai của ngài, là Nguyệt Nhu ca ca, là Khương thôn một viên. Khương Vân tâm trí vốn là cực kỳ cứng cỏi, mặc dù vừa mới biết được thân thế chân tướng để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng là Khương Vạn Lý kịp thời hét to, như là thể hồ quán đỉnh, để hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Chính mình kỳ thật căn bản không cần lại chấp nhất với mình thân thế. Chỉ cần mình trong lòng, có gia gia, có muội muội, có chính mình nhận định thân nhân là được. Khương Vạn Lý cũng nói tiếp, tốt, đi qua liền để nó đi qua đi, thân thế cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không nhất định tiểu nhất định phải biết rõ ràng. Mà lại, những năm gần đây ngươi làm hết thảy, kỳ thật cũng không phải là vì tịch diệt tộc, mà là vì trợ giúp người khác. Ngươi trợ giúp cửu tộc, là vì đối kháng đạo tôn. Ngươi tại diệt vực tìm kiếm tịch diệt đệ thập tộc, là vì trợ giúp vị kia Nguyệt Như Hỏa cô nương cứu trở về nàng Nguyệt Linh tộc nhân. Cho dù ngươi không phải tịch diệt tộc người, ta tin tưởng cửu tộc cũng vẫn như cũ nguyện ý tôn ngươi là chủ. Khương Vạn Lý nhìn xem Khương Vân mục quang trở nên càng thêm nhu hòa, trong mắt từ ái chi sắc cũng là càng ngày càng đậm. Vân Hoa Tử, những năm gần đây, ngươi vẫn luôn tại dùng chính ngươi phương thức, đem hết toàn lực đi bảo hộ sở hữu ngươi quan tâm người, quan tâm hết thảy. Thế nhưng là ngươi cũng muốn biết, nhân lực có cùng lúc. Thực lực của ngươi coi như lại cường đại, ngươi tu vi coi như cao thâm đến đâu, ngươi cũng không có khả năng thật vĩnh viễn bảo hộ được sở hữu ngươi quan tâm hết thảy. Hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, tụ tán ly hợp, đây đều là tuyên cổ bất biến định luật. Dù là ngươi có thể cưỡng ép cải biến, nhưng đổi lấy, cũng không nhất định liền là thích hợp những người khác, không phải mỗi người kết quả mong muốn. Có đôi khi, ngươi nhất định phải học được buông tay, nhất định phải học được bỏ qua. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống tự tại, ngươi mới có thể sống ra chính ngươi phấn khích, mới có thể sống ra thuộc về ngươi Khương Vân nhân sinh. Khương Vạn Lý lời nói này, lúc bắt đầu, Khương Vân còn vừa nghe vừa gật đầu. Nhưng là dần dần, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên một tia không rõ cảm giác, cũng làm cho hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Gia Gia. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng thời điểm, Khương Vạn Lý lại là căn bản không cho hắn cơ hội, nói tiếp, tốt, Vân Hoa Tử, vừa rồi ngươi không phải nói muốn nhìn một chút Nguyệt Đu, nhìn một chút Khương Mục bọn hắn sao? Bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi, đã đợi ngươi rất lâu. Theo Khương Vạn Lý tiếng nói rơi xuống, Khương Vân sau lưng đột nhiên truyền đến một cái rụt rè thanh âm, Vân ca ca. Chương 2461, không phải huyễn cảnh. Thanh âm từ phía sau truyền đến, để Khương Vân bỗng nhiên quay người, phát hiện chính mình nguyên bản đặt mình vào phòng nhỏ, chẳng biết lúc nào đã biến mất, biến thành một mảnh trống trải vô biên hư vô. Có hàng trăm người ảnh, chính quay chung quanh tại chính mình bốn phía, từng cái mặt mỉm cười, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, đứng tại nhất phía trước là một cái mỹ lệ thiếu nữ, mang trên mặt như là dương quang sáng rỡ nụ cười. Trên bờ vai ngừng lại một cái lớn chừng bàn tay tam sắc tước. Trông thấy cái kia tam sắc tước, Khương Vân không nhịn được sửng sốt một chút, trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lúc này, cái kia mỹ lệ thiếu nữ liền như là một cái con báo đồng dạng, vọt thẳng đến hắn bên người, nào vào trong ngực của hắn, giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm hắn. Vân ca ca, Nguyệt Nhu, rất nhớ ngươi. Bị thiếu nữ ôm lấy, nghe được thiếu nữ, Khương Vân cũng tạm thời quên đi ra ra vừa rồi kia lời nói. Quên đi chính mình nhìn thấy tam sắc tức lúc không thích hợp, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vươn tay ra, đồng dạng ôm lấy thiếu nữ này, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhu, ngươi cũng trưởng thành. Thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Khương Nguyệt Nhu, mà quay chung quanh tại Khương Vân bốn phía cái này hàng trăm người ảnh, dĩ nhiên chính là sở hữu Khương thôn người. Khương Nguyệt Nhu đem đầu thật sâu chôn ở Khương Vân trong ngực, giọng mang nghẹn ngào nói, Vân ca ca, Nguyệt Nhu thật hy vọng không muốn trưởng thành, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại khi còn bé. Dạng này. Nguyệt Nhu liền có thể vĩnh viễn cùng Vân ca ca cùng một chỗ, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Nghe được lần này rõ ràng mang theo chút ít tính trẻ con lời nói, để Khương Vân trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, cười nói, nha đồng đốc, coi như ngươi trưởng thành, cũng giống vậy có thể cùng Vân ca ca cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ân. Khương Nguyệt Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, lại như cũ đầu tựa vào Khương Vân trong ngực, không chịu nâng lên. Khương Vân cười vỗ vỗ đầu của nàng. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ những cái kia Khương thôn người. Kia lần lượt từng cái một khuôn mặt, vẫn đều duy trì Khương Vân trong trí nhớ bộ dáng. Nhìn xem bọn hắn, Khương Vân trong miệng cũng là nhất nhất hô lên bọn hắn mỗi cái người có tên chữ, Mục Thúc, Khương Lôi Đại Ca, Minh Thúc. Bị Khương Vân hô lên danh tự người, cũng từng cái hướng đi Khương Vân. Khương Lôi một tay nắm một thất ngũ túc kinh hồng thú, rỗi ra một cái tay khác đến, dùng sức nện cho thoáng cái Khương Vân bả vai, cười lớn, tiểu tử ngươi. Thời điểm ra đi cũng không nói cho chúng ta một tiếng, len lén đưa ta cái này kinh hồng thú, để cho ta đều chưa kịp nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Bất quá, nhiều năm không thấy, hiện tại ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, giống như có cơ hội lời nói, ta thật muốn hảo hảo cùng ngươi đánh nhau một trận. Khương Vân nhếch miệng cười nói, Lôi đại ca, khẳng định hội, sẽ, có cơ hội. Dáng người khôi ngô Khương Mục đưa tay vỗ vỗ Khương Vân bả vai nói, Vân hoa tử, lúc trước không có có thể dạy ngươi phương pháp tu hành, ngươi mục thúc trong lòng một mực có áy náy, bất quá nhìn thấy ngươi bây giờ hình dáng này, ta rốt cục có thể yên tâm. Tất cả Khương thôn người theo thứ tự đi tới Khương Vân trước mặt, mỗi người đều cùng Khương Vân nói mấy câu, lái lên vài câu trò đùa. Mặc dù bọn hắn đã có hơn 100 năm không có gặp mặt, nhưng là bây giờ tái kiến phía dưới, lẫn nhau chi gian lại là không có chút nào lạnh nhạt cảm giác, tiểu phảng phất bọn hắn phân biệt, bất quá ngay tại giống như hôm qua. Bởi vì, bọn hắn là thân nhân. Khương Vạn Lý tiểu đứng ở một bên, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười vui mừng, nhìn xem Khương Vân cùng mỗi một cái Khương thôn người thân thiết chào hỏi. Chỉ là nụ cười kia chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi một tia không bỏ. Giờ khắc này Khương Vân, đã quên đi tất cả bi thương, tất cả nghi hoặc, hoàn toàn đắm chìm trong cùng người thân đoàn tụ hưng phấn cùng kích động bên trong. Một màn này, hắn đã từng huyễn tưởng qua nhiều lần, bây giờ rốt cục biến thành hiện thực. Tại thấy qua tất cả Khương thôn người về sau, Khương Vân quay đầu nhìn về phía Khương Vạn Lý nói, ra ra, ngài nhanh lên đem ta đưa ra huyễn cảnh đi. Đợi ta giải quyết đạo tôn, chúng ta mới hảo hảo họp gặp. Gặp được Khương thôn người, để Khương Vân trong lòng thật là vô cùng bức thiết muốn tranh thủ thời gian giết đạo tôn, để cho mình có thể cùng người thân bọn họ hảo hảo tâm sự, hảo hảo họp gặp. Nhưng mà Khương Vân câu nói này, lại là để Khương Vạn Lý nụ cười trên mặt thời gian dần qua biến mất, nhẹ nhàng thở dài nói, Vân hoa tử, kỳ thật, nơi này không phải huyễn cảnh. Không phải huyễn cảnh. Khương Vân nao nao, căn bản cũng không có minh bạch Khương Vạn Lý ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ mình đã theo trong ảo cảnh thoát ly ra? Khương Vạn Lý nói tiếp, Vân hoa tử, ra ra biết ngươi những năm này nhất định trôi qua rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Hiện tại, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ mở giấc. Ông. Theo Khương Vạn Lý thanh âm vang lên, mi tâm của hắn phía trên, đống nhiên nổi lên 10 đạo thải sắc cấn ký, cấp tốc xoay tròn.